Chương 2076, Thánh điện kỵ sĩ. Ngồi đầy yên tĩnh. Lửa linh tiên giới giới chủ cháu, đương đại thần tử nghiêm chỉnh không có trốn qua bị bóp chết xuống tràng, đi lên khiêu khích Diệp Phàm kết cục chỉ có một loại, cái kia chính là Doanh Khả rời đi, thua thì chết, đây là lấy mạng tại đánh bạc a. Muốn như vậy đến xem Diệp Phàm thế nhưng là chém giết thứ hai thần tử, theo hắn động thủ đến xem tựa như thái thịt đồng dạng, liền cái này nhìn cũng chưa từng nhìn, trong nháy mắt ở giữa biến thành cho bụi. Hắc thủy hà phía trên đã là nhiễm lên một tầng sương máu, vậy kế tiếp có thể hay không đem hắc thủy hà đều cho nhuộm đỏ đây? Khủng bố a, thực lực này theo không kịp. Như là tại cái này chặn đường các đại tiên giới không ít lão đại, ào ào lắc đầu cười khổ, trừ phi bọn họ đồng loạt ra tay, không phải vậy cái nào tiên giới bắt đầu, đến lúc đó đều sẽ bi thảm bị diệt sát xuống tràng, nơi này nơi nào có cùng chung mối thù. Đều là từng người mang ý xấu riêng, mặc dù đều là vì tiên vị mà đến, người nào cũng không muốn vẫn lạc tại cái này. Đếm đạo bóng đen lấp lóe xuống tới, sau đó lại biến mất mà đi, Diệp Phàm ngay tại cái này hát thủy hà phía trên, chuyện trò vui vẻ, không chút nào bị đối diện cái này mấy vạn tiên tôn ảnh hưởng, không người nào dám tới, thần tử đều bị giết, người nào thực lực có thể mạnh hơn thần tử không thành. Quá kinh khủng, cây đao này nên cũng là tiên thiên chi vật tôn thần đao đi. Có mắt nhọn tiên tôn đã sớm nhận ra Diệp Phàm trong tay đao, kinh hô không thôi, đây chính là thượng cổ thần trong đao đứng hàng thứ nhất, vậy mà có thể bị Diệp Phàm đạt được, tốt như vậy cơ duyên. Tôn thần đao. Hán tiên giới tiên tôn đối với cái này rất lạ lẫm, nhưng nói đến đây đỉnh cấp thần khí, đây chính là liền thần đều không có. Còn có người nào muốn tới khiêu chiến, vậy thì mời đứng ra đi. Đông Phương Vũ Điệp không khách khí, trên mặt tầng tầng băng xương có thể thấy được nàng cực độ sinh khí. Diệp Phàm thực lực bày ở chỗ này, người nào tới người đó chết, nàng tiên vị cũng là Diệp Phàm cho. Toàn trường lặng ngắt như tờ, không ai dám đi đầu đi ra, vừa sắt thần tử đem bọn hắn đều cho hù sợ, hiện tại đi lên không khác nào tặng đầu người. Hoàn toàn tĩnh mịch. Xích tinh tiên vực đế bảng thứ 5 bị chém giết, duy chỉ có chưa từng thấy chính là cái này đế bảng trước 4 cùng trước 3 cao thủ, chỉ là những thứ này mấy tên ở nơi nào không người nào biết. Đế bảng trước 3 bọn họ đã sớm lọt vào thiên thế bảng, hắn thực lực chỉ sợ ly thiên bậc thang bảng sớm đã không xa đi. Mặc dù đều là tiên tôn nhưng thực lực nhưng khác biệt cách xa, Diệp Phàm thực lực giết chết trong lửa nguyệt, cái kia chính là đế bảng thứ 5 thực lực. Có hướng phía trước tới gần cái này đế bảng trước 3 thực lực, bọn họ nếu là có thể lưu lại có quỷ. Hòa thượng ta cũng chưa từng thấy qua các người vô sỉ như vậy, muốn đánh liền đến không đánh đều cho cút xa một chút, không muốn cản trở chúng ta Diệp Đan đế đường. Bố đại hòa thượng tính khí cũng là nóng nảy không thôi, mặc dù hắn không bằng cái này trong lửa nguyệt, nhưng cũng là đế trên bảng trước 8 hai bên, nếu là toàn lực xuất thủ tình huống dưới. Hôm nay cam nguyện vì Diệp Phàm nói chuyện. Hắn đã nói qua, Diệp Phàm giúp hắn lấy tới tiên vị, về sau liền theo Diệp Phàm làm việc đi. Tiên tôn giống như thủy triều vọt tới, lại giống như thủy triều thối lui, e ngại đỉnh đầu chỗ một thanh tôn thần đao, không bao lâu đã rút đi hơn phân nửa, liền thần tử cũng không chiếm được cái này tiên vị, huống chi bọn họ phổ thông tiên tôn đoán chừng đều không đủ đối phương giết. 100.000 tiên tôn như cũ chém giết, bọn họ người nhiều lại như thế nào, chút người này không có khả năng đem Diệp Phàm lưu lại. Tiểu Nam Môn Tiên Vực, là xé trời đại lục 7 đại tiên vực một trong, một chỗ đứng hàng tại cái này lòng đất cổ bảo, nơi này có cự bàn tròn lớn, mỗi chỗ ngồi lên đều ngồi đầy hắc ảnh, tại đêm tối ở giữa giống như là ẩn thân. Tròn trong bàn một khối giám sát hắc bình, hiện tại phóng xuất hình ảnh chính là Diệp Phàm chém giết trong lửa nguyệt một đoạn này. Đã bị bọn họ tiếp thu được, trên cái bàn tròn ngồi 10 cái hắc ảnh cùng nhau trầm mặc. Chư vị này làm sao nhìn, người này tên là Diệp Phàm, đến từ thương sinh giới, theo chúng ta lẻn vào đến thương sinh giới bên trong tin tức nhìn, hắn là gần nhất vạn năm qua thực lực mạnh nhất một trong, đã giết chúng ta hắc ám phán quyết giáo đình 10 vị hoàng kim kỵ sĩ lớn lên. Tròn trong bàn chỗ cầm đầu một vị mở miệng nói chuyện, nơi này không có ánh sáng, chỉ trong bóng đêm mưu đồ, thậm chí ngay cả trên cái bàn tròn mỗi một vị gia hỏa đều nhìn không thấu đối phương. Giáo sứ cùng đại tế ti rất tức giận, hắc hồn đường bị giết phó đường chủ, chúng ta hành sự bất lực, vẫn lạc 10 vị hoàng kim kỵ sĩ lớn lên, phía trên đã trách cứ xuống tới, hắc ám phán quyết giáo đình chưa bao giờ ăn rồi lớn như thế thua thiệt, chư vị đều là huyết sắc thập tự quân kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng, thánh điện thánh kỵ sĩ, từ cái nào một đường xuất mã. Nếu là Diệp Phàm tại cái này, tuyệt đối sẽ kinh ngạc, tiểu nam môn tiên vực lại có hắc ám phán quyết giáo đình mạnh nhất lệ thuộc cơ cấu ở đây. Huyết sắc thập tự quân đây chính là nổi tiếng tam thập tam giới huyết sắc kỵ sĩ, so với cái này hoàng kim kỵ sĩ lớn lên mạnh không biết bao nhiêu. Huyết sắc thập tự quân hết thể 10 chi đoàn, đều có một vị thánh điện thánh kỵ sĩ xuất lĩnh, tại ám hắc trong tiên giới bọn họ cũng là vương giả, chinh phạt vô số chưa bao giờ bại qua. Cái này Diệp Phàm thực lực man mạnh mẽ, có điều hắn trong tay tôn thần đao không là chúng ta có thể chống đỡ được. Lần trước hoàng kim kỵ sĩ lớn lên ám hệ tiên giới bị hắn phá, muốn giết hắn cần chúng ta 10 vị thánh điện kỵ sĩ đi ra lập tức. Rất lâu sau đó tại bóng tối này bên trong, 12 con mắt lẫn nhau nhìn chăm chú đối phương, đồng ý lần xuất chinh này. Diệp Phàm tự nhiên không biết gặp nguy hiểm chính rơi ở trên đỉnh đầu hắn, từ này thần phạt chi địa bên trong rời đi, mặc dù 100.000 tiền tôn lan giang giết hắn, nộ sắt thần tử đánh lui bọn họ, ung dung không vội rời đi. Diệp lão đệ, chúng ta bây giờ đi đâu bên trong, muốn đi tiểu nam môn tiền vực sao? Cương phong chi địa nên ngăn không được ngươi tốc độ, trên đường ngươi hỏi ta xích tinh tiên vực đế bảng trước 4 đều là người nào, thứ tư thực ngay tại ngươi bên cạnh, nàng có cái ngoại hiệu gọi là Phượng Tiên. Bố đại hòa thượng quét mắt một vòng xuống tới Đông Phương Vũ Điệp, cười hắc hắc nói, người khác không biết, hắn khẳng định là biết. Đông Phương Vũ Điệp nơi nào có yếu như vậy, thái hư tiên giới giới chủ ngàn vàng, nàng thực lực chính mình cũng bội phục a. À, làm sao ngươi biết ta là Phượng Tiên, ta đều chưa thấy qua ngươi mấy lần, vậy mà có thể xem thấu ta. Đông Phương Vũ Điệp giật mình, chợt sắc mặt khôi phục tỉnh táo, lắc đầu nói ra, còn lại ta tới nói đi, thứ ba là Lâm Động Tiên, hoàng tổ tiên giới Lâm ra bay trên trời kiếm tiên, trong miệng ngậm phi kiếm. Đệ nhất cùng thứ hai đều là hắc ám phán quyết giáo đình, không quá sớm đã không tại xích tinh tiên vực, bọn họ không có có danh tự, chỉ biết là bọn họ là thánh điện kỵ sĩ, huyết sắc thập tự quân kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng, bọn họ sớm đã nhập thiên thê bảng. Nâng lên cái này huyết sắc thập tự quân cùng thánh điện kỵ sĩ, bố đại hòa thượng đều không nói lời nào. Diệp Phàm giết qua cái này hắc ám phán quyết giáo đình những kỵ sĩ kia lớn lên cùng hắc hồn đường phó đường chủ, cứu ván đã sớm kết xuống. Thánh điện kỵ sĩ, so ta giết những kỵ sĩ kia lớn lên còn mạnh hơn đi. Diệp Phàm nghe tên liền biết không đơn giản đâu, trước có ám hệ nguyên tố thạch ám hệ tiên giới, lúc này lại có cái này, nếu thật chính là một chiến Diệp Phàm đến cẩn thận một chút đi. Diệp Đan Đế ngươi có thể phải cẩn thận. Huyết sắc thập tự quân chinh phạt vô số, chưa từng thua trận, nếu là 10 vị thánh điện kỵ sĩ liên thủ, kết cục rất đáng sợ. Chương 2077, Thánh kỵ sĩ đến. Thánh điện kỵ sĩ, lập tức còn có thể xuất hiện 10 cái. Huyết sắc thập tự quân nghe tên rất bá khí, vậy liền để bọn họ cùng đi đi, toàn bộ đều tiếp chiêu chính là, liền không biết cùng lần trước kỵ sĩ trưởng có thể so sánh không. Diệp Phàm thả cuồng cười dài, thánh kỵ sĩ lại có sợ gì đâu, thần tử không như cũ bị chém xuống ở đây, 100.000 tiền tôn bị hắn dọa lùi, cái này tại xích tinh tiên vực đoán chừng đều có thể thổi một hồi, đương nhiên không thể xem thường địch nhân. Diệp lão đệ, sư môn ta gửi thư, xem ra ta đến trở về một chuyến, trên người ngươi đồ vật quá nhiều, ta khác đồ vật không có, cũng chỉ có cái này Phật đang đăng tâm. Đoán chừng ngươi cũng trướng mắt. Bố đại hòa thượng gãi gãi đầu, không lấy ra được đồ vật đến, hắn tiếp vào sư môn mật lệnh không thể không tách ra. Không dùng ngươi đi đi, hy vọng ta lần sau còn không có gặp ngươi. Diệp Phàm khoát khoát tay xuống tới, có thể vào hắn pháp nhãn đồ vật không nhiều, có lẽ bán thần vực bên trong theo trời rớt xuống thần thi, đây chính là có thần cách, không có có thần cách tính là gì thần đâu, liền cái dám không tính là đi. ta sẽ còn trở về. Bố đại hòa thượng không bỏ được cùng Diệp Phàm tách ra, lưu luyến không rời bộ dáng quá ác tâm, bị Diệp Phàm không nhìn. Đông Phương Vũ Điệp ở một bên dở khóc dở cười, Vung Khinh Thường đi qua cái này bố đại hòa thượng không phải là sợ tòa thánh điện này kỵ sĩ đi, hiện tại chạy trốn đi, thánh điện kỵ sĩ khẳng định đánh không lại, miễn cho Diệp Phàm níu áo. Ngươi đây không đi sao? Chiếu ngươi nói như vậy, thánh điện kỵ sĩ chẳng mấy chốc sẽ đến, ngươi tại cái này không muốn chết sao? Nữ nhân này ở lại đây thực vô dụng, Diệp Phàm không sẽ quản nàng, không có khả năng giống trong cấm địa này mở dạng, xuất thủ cứu bọn họ. Ta! Ngươi suy nghĩ nhiều đi, không dùng ngươi tới cứu, ta thực lực chân chính coi như thánh điện kỵ sĩ cũng không làm gì được ta. Đông Phương Vũ Điệp kiêu ngạo nhất từ bản thân đầu đến, nơi nào có lúc trước yếu đuối bộ dáng, rõ ràng chính là cao thủ phong phạm đây. Như thế bành trướng. Diệp Phàm khỏe miệng tuét ra nụ cười, cái này Đông Phương Vũ Điệp có chút đáng yêu à, trước đó diễn cho mình rất yếu bộ dáng, bây giờ lại lắc mình biến hóa cao thủ. Ngươi chớ nhìn ta như vậy, dù sao ta rất bành trướng, bê coi như ta là không có. Nàng vốn là thiên kim tiểu thư, thái hư tiên giới giới chủ chi nữ, không có ít đồ làm sao tại cái này sống sót đâu, cái này kiêu ngạo bộ dáng bành trướng đến không được chứ. Cho nên ngươi không đi đúng không? Diệp Phàm đã là không lời nói, cái này Đông Phương Vũ Điệp so với chính mình đều bành trướng đâu, chẳng lẽ cùng chính mình lâu, cũng giống như mình bành trướng đây. Ta không đi, tiên vị ta đã được đến. Đến đón lấy ta chính là muốn nhìn ngươi thế nào đánh bại đế trên bảng thánh kỵ sĩ, đế trên bảng còn có thiên thê bảng, ngươi nghe qua một câu gọi là hỏi thăm thiên thê. Đông Phương Vũ Điệp lắc đầu xuống tới, để cho nàng đi trước không tồn tại a, đều không có mở mang kiến thức một chút Diệp Phàm thế nào đánh bại thánh kỵ sĩ, chẳng phải là bỏ lỡ cái này đại chiến đỉnh cao, hắc ám phán quyết giáo đỉnh thực lực gì cũng không phải không biết. Huyết sắc thập tự quân phải xuất trình cái này xích tinh tiên vực tin tức, một viên đá dấy lên ngàn cơn sóng, xích tinh tiên vực đại tiểu tiên giới tiên tôn đều đã biết, nghe nói thập đại thánh kỵ sĩ liên thủ xuất động, hội từ nhỏ cửa nam tiên vực vượt qua mà đến. Khoáng thế chi chiến, đỉnh phong đấu quyết, đặc sắc tuyệt luân, cái này đã tại xích tinh tiên vực tiểu lâu cùng bên ngoài đều có thể nghe được, rõ ràng ước chiến Diệp Phàm. Bọn họ đều là đế trong bảng hai vị là ôm đồm đế trên bảng đệ nhất cùng thứ hai. Chỉ sợ 10 cái thánh kỵ sĩ đều đã lọt vào thiên thế bảng, xích tinh tiên vực kém xa tiểu nam môn tiên vực. Cái gì? Thánh kỵ sĩ muốn tới xích tinh tiên vực. Ngọc đỉnh giới mấy vị đan đế lập tức chấn kinh, tam thập tam giới bên trong muốn nói người nào cổ xưa nhất, chính là cái này hắc ám tiên giới, không có người nào nguyện ý cùng bọn họ lui tới. Bên trong kinh ngạc nghe thiên hạ chính là cái này hắc ám phán quyết giáo đỉnh. Ai, lần này Diệp Đan Đế giữ nhiều lành ít, chưa bao giờ thấy qua bọn họ tập thể viễn trình, vốn cho là bọn họ không có tới đến cái này xé trời đại lục, hiện tại đến xem đã đến. Áo xanh Đan Đế cười khổ, đây cũng không phải là bọn họ có thể xuất thủ, huyết sắc thập tự quân đó là giáo đỉnh thánh điện kỵ sĩ đoàn một trong. Mỗi một vị huyết sắc kỵ sĩ cái kia đều là tới từ huyết tộc, trời sinh chiến lược, dũng mãnh vô cùng, bách chiến bách thắng. Ha ha ha, lúc này Diệp Phàm đang chết. Đắc tội giáo đình xuống tràng liền là chết, Thác Bạt gia tộc người phát ngôn lộ ra cười như điên đến, căn bản không cần đến bọn họ xuất thủ. Đánh giết hai vị thần tử, còn sát giáo đình người, bị phái ra thánh kỵ sĩ cùng huyết sắc thập tự quân tiêu diệt. Bực này đãi ngộ không có bao nhiêu gặp phải, sợ là Diệp Phàm cái thứ nhất gặp gỡ đi. Việc này tại hai đại tiên vực truyền ra, tự nhiên đến thương sinh giới, lấy Ninh gia cầm đầu phổ hóa thần quân phủ những thứ này đại diện phủ chủ, sắc mặt đều là kinh biến, bọn họ đi vào thế mới biết thương sinh giới thực lực cơ hồ nhỏ. Vốn cho rằng có Diệp Phàm cường thế có thể làm bọn hắn quật khởi, không ngừng có tin tức truyền đến Diệp Phàm đánh giết thần tử. Uy chấn xích tinh tiên vực, đó là thường sinh giới hy vọng à, người nào không hề nghĩ tới chọc giận đến cái này giáo đình. Giữ nhiều lành ít. Tha hư không cảm thán xuống tới, Diệp Phàm không có gì pháp nhúng tay, chỉ là không muốn bị liên lụy, như đến lúc đó dẫn lửa thiêu thân, để thương sinh giới bị đổ diệt thì không tốt. Nhiều mặt đều đang xem kịch xuống tới, huyết sắc thập tự quân là bao nhiêu năm, chưa bao giờ thấy qua bọn họ xuất thủ. Một ngày này bầu trời trong trẻo, đồng nhiên ở giữa xích tinh tiên vực cương phong chi địa, chỗ đó thiên lôi đinh thai nhức óc, gót sắt bước qua trên không, truyền đến ầm vang tiếng nổ mạnh, hình như có thiên quân vạn mã đánh tới chớp nhoáng. Nơi xa có nguyên một đám điểm đen từ xa mà đến gần, càng ngày càng phóng đại, cho đến đặc biệt rõ ràng, đó là như thế nào một bức tranh đâu, đó là cưỡi diêu ma dít, người mặc tử áo giáp màu vàng nóng toàn bộ vũ trang, tay cầm trường đao tráng hán theo cương phong chi địa mà đến, cầm đầu 10 vị đều là thuần một sắc cách ăn mặc. Sau lưng bọn họ đều là đại hồng y kỵ sĩ theo sát mà tới, nghiêm minh kỷ luật chỉnh tề tốc độ, mỗi một bước không gian kia gợn sóng đều tại bạo liệt, tiên nguyên chi lực oanh tạc, loại kia tiếng oanh minh giống như trăm vạn hùng binh, rung động không thôi. Cái này 10 vị tử áo giáp màu vàng nóng trắng hán, cái kia chính là thánh kỵ sĩ, loại kia vương giả phong phạm khí tức, cùng sau lưng chừng trăm vị huyết sắc kỵ sĩ, dường như chiến hỏa đang thiêu đốt, ngập trời chiến truyền khắp toàn bộ xích tinh tiên vực. Huyết sắc 10 phần quân xuất trình, không có một ngọn cỏ, thiên địa đều biến sắc. Năm đó thánh kỵ sĩ nguyên lão cấp quân đoàn, càng đem một cái tiên giới đều cho giết hại, giết đến cái kia tiên giới trời đất mù mịt, kém chút hủy đi một giới. Cái kia lưu truyền tại tiên giới Sơn Hải Chí bên trong truyền thuyết. Hôm nay đến, bọn họ đến. Tận mắt nhìn thấy cái này thánh điện kỵ sĩ, bọn họ dưới trướng tọa kỵ đây chính là cực phẩm Diêu Ma Dít, cấp 9 hung thù à, lại bị hàng phục thành tọa kỵ. Giáo đình bên trong có thể làm thánh kỵ sĩ, nhất định phải hàng phục cấp 9 hung thú. Bọn họ xuất hiện đem chân trời lên đều cho nhuộm đỏ, huyết sắc thập tự quân thập đại thánh điện kỵ sĩ, ngàn tên huyết kỵ sĩ, viễn chinh xích tinh tiên vực, vì cũng là một người, cái này người tên là Diệp Phàm. Rất nhanh trên phố có cái này đánh cược, cái kia là đến từ xé trời đại lục ở bên trên chứ danh thiên ngoại thiên thương hội tổ chức. Đánh cược cũng là mua Diệp Phàm thắng thua, đều phía dưới phẩm toái phiến cùng hạ phẩm thần tinh làm chủ. Mua Diệp Phàm thua quá nhiều, tỷ lệ đặt cược một lần vì cái này 9 lần, đánh bạc Diệp Phàm thắng được tỷ số thắng chưa tới một thành. Đánh bạc trong ao đây chính là gần mấy chục triệu hạ phẩm thần tinh A, thánh kỵ sĩ vừa đến ai còn dám đánh bạc Diệp Phàm thắng được. Chương 2078, dưỡng bệnh ngàn ngày dùng trong chốc lát. Chương 2078, dưỡng bệnh ngàn ngày dùng trong chốc lát. Thiên ngoại thiên thương hội tín dự tại xé trời đại lục ở bên trên đều có nghe nói bọn họ hậu trường là tới từ thần vực bên trong, sẽ không vì mấy chục triệu hạ phẩm thần tinh, đập mất chính mình bảng hiệu. Cái gì? Các ngươi mau nhìn, có người áp cái này Diệp Phàm 1 triệu hạ phẩm thần tinh, cái này người là điên mất sao? Đánh bạc trong ao hạ phẩm thần tinh thời khắc đều đang biến hóa xuống tới, một ngày trước còn không người đặt cược Diệp Phàm thắng, một ngày này đánh bạc cao biến, vậy mà thực sự có người áp án. Cái này tỷ lệ đặt cược đạt tới kinh người 9 lần, nếu là Diệp Phàm thắng, đặt cược Diệp Phàm liền sẽ đoạt được 9 triệu hạ phẩm thần tinh, tại thánh kỵ sĩ trước mặt không ai hội áp nó thua, quá khứ ở giữa thánh kỵ sĩ cùng huyết sắc thập tự quân viễn trinh. Chưa bao giờ thua trận, đây chính là thiết huyết chi sư. Xích tinh tiên vực mưa gió phun trào, tử kim khải giáp thánh kỵ sĩ trưởng đao ngang ở trên không, giống như viễn cổ cự thần buông xuống, bọn họ ánh mắt lạnh không một chút biểu tình, tử kim đầu khôi không che giấu được bọn họ máu lạnh vô tình, thiết huyết giống như sát khí xuyên qua thiên ở giữa. Đen nghịt huyết sắc thập tự quân từ phía chân trời gào thét mà qua. Giống như là muốn đem cả mảnh trời tế đều cho xé rách rơi một cái lỗ hổng đi ra, ngập trời sát khí như mảnh thu gào thét, tại bọn họ thập tự quân bên cạnh hình thành chân không khu vực. Chuyên lệnh xuống, giáo đình thánh điện kỵ sĩ cùng huyết sắc thập tự quân ở trên trời Vu Sơn chờ đợi Diệp Phàm đại giá quang lâm, đến lúc đó Diệp Phàm có thể tự mang đại quân đến đây. Nay từng đạo chỉnh tề chuông lớn thanh âm truyền khắp đến chân trời đi. Ở phía dưới nhìn lên tiên tôn cùng tiên vương, lập tức thì đem tin tức mang đi ra ngoài, trong nháy mắt toàn bộ xích tinh tiên vực đều náo nhiệt xuống tới. Thiên Vũ núi. quyết chiến chi địa lựa chọn nơi này, dẫn tới vô số tiên tôn cùng tiên vương tiến đến. Xích tinh tiên vực trên không không ngừng có phi kiếm lướt qua, cấp tốc hướng về nơi này mà đi. Đây không phải đơn đấu, mà chính là cuộc chiến. Tất cả mọi người đang suy đoán cái này Diệp Phàm chắc chắn sẽ không đến. Một người giết thế nào đến một cái ngàn người huyết sắc kỵ sĩ cùng 10 vị thánh điện kỵ sĩ, song quyền khó địch nổi 4 chân A. Xích tinh tiên vực đế bảng đệ nhất cùng thứ hai đều là thánh điện kỵ sĩ, sớm đã không phải là bí mật gì tin tức, đem ra công khai. Một người cúi chào người làm sao có thể. Cái kia kết cục nghĩ cũng không dám nghĩ, sợ là tại chỗ trực tiếp vẫn lạc rơi. 10 vị thánh kỵ sĩ liền đầy đủ ăn một bình. Đừng nói ngàn người huyết sắc kỵ sĩ, đây là vì Diệp Phàm lượng thân mà làm. Thiên vu trên núi, thiên lôi cuồn cuộn, ửng đỏ phủ kín chân trời vân đoan, tới này hành hương tiên tôn tán rơi tại đây thiên vu núi, liếc nhìn lại quá dài, thanh kỵ sĩ vẫn như cũ hành hành ở chân trời phía trên. Đều chưa thấy qua bọn họ xuống ngựa đến, giống như điêu khắc không hơi một tí, từ xưa đến nay tồn tại. Phía sau huyết sắc kỵ sĩ cũng là không động đậy, hóa đá tại nguyên chỗ một dạng, không nhìn những thứ này tới quan sát tiên nhân. Diệp Đan Đế bị dọa đến co đầu rút cổ không ra đi. Có tiên người đã bắt đầu thổn thức, giáo đình thanh thế to lớn, liền thánh điện kỵ sĩ đoàn đều phái ra, xin hỏi ai còn là đối thủ. Lần này các đại tiên giới tiên môn đều đến, tề tụ ở cái này thiên vu núi, khoáng thế chi chiến há có thể bỏ lỡ. Kim cương giới, đao tinh giới, tu la giới, ất mộc giới, côn thiên giới, thất tinh giới, ngọc đỉnh giới, thái hư tiên giới, những thứ này chiếm cư tại xích tinh tiên vực bát đại tiên giới, các đại tiên tôn đều đã là đến. Bọn họ đôi mắt nhìn lên thiên vu trên núi thánh kỵ sĩ, chờ mong đến đón lấy nhất chiến. Đi sao? Đông Phương Vũ Điệp tiếp vào cái này thái hư tiên giới truyền đến thủy tinh hình ảnh. Thánh điện kỵ sĩ vậy mà nói đến liền đến, còn thật bị Diệp Phàm tiên đoàn đến. Huyết sắc thập tự quân ngàn người đây chính là một cái thánh điện quân đoàn một trong. Lúc trước quét ngang qua một giới thời điểm, giết toàn bộ tiên giới nghe tin đã sợ mất mật. Bây giờ đi qua dài như vậy thời gian, bọn họ phải chăng còn như lúc trước một dạng nắm giữ đỉnh phong chiến lược. 10 vị thánh điện kỵ sĩ đều có thể so với thần tử tu vi, liên thủ đến uy lực to lớn. Bọn họ cũng là cỗ máy giết chóc, trời sinh vì chiến đấu mà sinh một nhóm người, dưới đấy đều là cấp 9 hung thú tọa kỵ. Tu vi mặc dù không là tiên đế, nhưng lại có thể chém giết tiên đế như mổ gà lấy trứng một dạng đơn giản. Đi, vì cái gì không đi đâu, ta cả đời này tồn tại chính là vì bại tận các tộc anh hùng hào kiệt, tiếu ngạo lục đạo thần ma, chúng ta tu sĩ phía trên cao nữa là phía dưới lập tức. Khoai y ân cửu, oanh oanh liệt liệt làm một trận chiến. Thánh kỵ sĩ không đến đó là Diệp Phàm xem thường bọn họ, nhưng bọn hắn đến cũng là ám ảnh quân xuất chinh thời điểm, nuôi binh ngàn ngày dùng trong chốc lát, mang đến 100.000 Diệp gia đệ tử, đây mới thực sự là kiểm nghiệm bọn họ thời điểm đến. Một trận chiến này không thể tránh né, Diệp Phàm cũng sẽ không đi trốn tránh. Lời nói không sai, người đi đâu tìm người, chẳng lẽ ngươi nói là... Đông Phương Vũ Điệp nhìn thấy Diệp Phàm tự tin như vậy bộ dáng, nghĩ đến hắn tiên quốc, chẳng lẽ hắn lớn nhất nội tình là đến từ tiên quốc bên trong những đệ tử kia, thế nhưng là thánh điện kỵ sĩ xuất linh huyết sắc thập tự quân chinh phục qua một giới. Ngũ hành tiên quốc bên trong tấn cấp đến tiên tôn viên mãn sớm đã không ít, bọn họ đều bị áp chế lại tu vi, giống cái này nắm giữ cực phẩm huyết mạch đệ tử không ít, đây chính là thần hầu huyết mạch hậu nhân đến từ thần tộc. Không tệ, ta mang theo người hôm nay thì vây công thiên vu núi, chém hết thánh điện kỵ sĩ cùng huyết sắc thập tự quân, bọn họ chính là chúng ta ám ảnh quân bàn đạp. Diệp Phàm đôi mắt lóe ra hung lệ, truyền âm đã đến tiên quốc bên trong. Ta một mực để cho các ngươi tại tiên quốc bên trong tu luyện, cái kia chính là để cho các ngươi tại dưỡng, cho đến ngày nay địch thủ đã đến, cái kia là các ngươi xuất trình thời điểm. Diệp Phàm biết được sớm muộn một ngày này đều sẽ tới, hắn huấn luyện được một nhóm năng trinh thiện chiến quân đoàn, một lần đều không có đối thủ, coi như Diệp Phàm đặt ở cái này xé trời đại lục bên trong, vẫn không có bao nhiêu đối thủ. Thần hầu huyết mạch một khi giác tỉnh xuống tới, chiến lực ngập trời, tay kéo đối thủ không nói chơi. Thần hầu thân thể cùng vu tộc thân thể dung hợp, không có chút nào sẽ kém. Huống chi Diệp Phàm còn được đến cái này anh Duy Na đoán thể thuật ném cho bọn hắn đi tu luyện. Trần Y Duy Y sung phong nhận việc muốn đi bị Diệp Phàm ngăn lại. Thánh điện kỵ sĩ dễ đối phó như vậy lời nói, hắn cũng sẽ không cần tìm đệ tử. Cho các ngươi luyện tay cơ hội đến, thánh điện kỵ sĩ thực lực ta chưa thử qua, đối phương mang ngàn người đến, chúng ta cũng không cần đi trên 10.000 người, dạng này sẽ bị chế nhạo, cần 1.000 tinh nhuệ ám ảnh quân theo ta xuất chinh là được. Ám hệ thế giới Diệp Phàm lĩnh giáo qua, liền chính hắn đều không có cách, nhưng lại không thể không phá tan. Bởi vậy Diệp Phàm truyền thụ cho bọn họ Đại Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận, sẽ trời đại lục ngân hà chi lực rất mạnh. Vậy liền mượn dùng cái này tinh thần chi quang ngưng tụ tinh thần đại trận, ám hệ tiên giới cũng liền không làm gì được bọn họ, huống chi Diệp Phàm còn chưa chủ trận, cái này không có chút nào dùng sợ hãi. Ngàn người ám ảnh quân đã sớm chọn lựa tốt, xuất hiện tại ngày này tế trên không, Diệp Phàm lấy 100 người đồng bọn. Mạnh nhất tầm 10 vị tiên tôn làm cái này kỵ sĩ trưởng, bố trí rất nhanh kết thúc. Cái này, đây thật là ngươi đội ngũ. Đông Phương Vũ Điệp đã hóa đá xuống tới, đi ra một nhóm cao thủ thể nội thần tộc huyết mạch phun trào, ngập trời sát khí, hiển nhiên trải qua một số chiến trường sát khí rất đậm, cậy mạnh ngút trời, bành trướng chiến lược. Bọn họ ánh mắt huyết hồng, sát lục chi khí phủ đầy quanh thân. Căn bản không giống như là tiên nhân, giống như là cái này thú nhân. Chương 2079, lấy một địch 10. Thế nào, không thua bởi cái này huyết sắc thập tự quân A. Bọn gia hỏa này đều là thần hầu huyết mạch, Thanh Loan cũng đã nói một khi tiến vào chiến trường liền có thể giác tỉnh bọn họ trời sinh hiếu chiến bản tính. Đại chiến cái này huyết sắc thập tự quân nên không nhiều lắm vấn đề đi. Chưa thấy qua bọn họ phát huy. Ta không nhìn ra được. Đông Phương Vũ Điệp gãi đầu, đôi mắt thổ lộ tình mang, thật khó mà nói, thánh điện kỵ sĩ không phải thổi ra, đó là thật là mạnh mẽ, mà Diệp Phàm mang đến nhóm người này, nàng một cái đều chưa thấy qua đây. Bất quá những thứ này Diệp gia đệ tử khí tức trầm ổn nội liễm, không có một cái nào yếu tại tiên tôn phía dưới tu vi, ánh mắt băng lãnh, khuôn mặt cao ngạo, cùng Diệp Phàm cùng loại người. Loại kia nhìn như bình thường xuất thủ lại tàn nhẫn cùng cực. Đi. Diệp Phàm đạp không mà đi, sau lưng ngàn người ám ảnh quân theo sát hắn một tấc cũng không rời, đen nghịt từ phía chân trời phía trên mà qua. Đông Phương Vũ Điệp ánh mắt phức tạp, cái này Diệp Phàm nhìn không thấu, ai biết còn có cái gì đại sát khí trên tay. Hắn vừa ra tay kinh động xích tinh tiên vực Tam Hải 6 núi, thiên hạ chấn động. Đại quân gào thét mà qua. Đồng hành một số kiếm tiên sớm đã né tránh, thậm chí đã nhận ra Diệp Phàm đến, bên trong một vị áo trắng nữ tiên giống như là nhìn thấy quỷ mở dạng, kém chút theo tiên kiếm phía trên rơi xuống dưới. Cái kia, đây không phải là Diệp Đan Đế sao? Giáo đình thánh kỵ sĩ ước chiến bọn họ ở trên trời Vu Sơn, hắn thật đi, bọn gia hỏa này đều là ai a? Cùng áo trắng nữ tiên hộ tống tiên người chấn động trong lòng. Trong ánh mắt hoảng sợ, đã nói không ra lời, bọn họ là trễ nhất tiến đến cái này Thiên Vu núi, chỗ đó sớm đã tập kết toàn bộ xích tinh tiên vực Tam Hải 6 núi tất cả lão đại đi. Trận chiến này nhất định kinh thiên động địa, lưu truyền rộng rãi, thánh điện kỵ sĩ chưa từng thua trận, bao nhiêu vạn năm cũng không nhìn thấy bọn họ xuất thủ. Thiên Vu trên núi thánh điện kỵ sĩ như khô lòng thiên định, đã qua mấy ngày. Bọn họ không nhúc nhích khí định thần nhàn, bọn họ bất động huyết sắc kỵ sĩ cũng bất động, tùy thời chờ lệnh buộc phát ra nhất kích, cái này đoán chừng cũng là sắt một dạng kỷ luật. Mấy ngày mấy đêm đối bọn hắn tới nói quá dễ dàng, coi như mấy tháng mấy năm đều có thể làm đến, đây chính là quanh năm suốt tháng tu luyện một bộ phận. Thánh điện kỵ sĩ bạch lộ thần niệm rời rạc giữa thiên địa, nơi này ám hệ nguyên tố đều có thể bị hắn bắt được thể nội luyện hóa. Bọn họ đều là ám hệ tu luyện giả, không tu ngũ hành cùng bình thường tiên nhân khác biệt. Ám hệ nguyên tố nhưng tại thiên có thể trên mặt đất, nhưng tại ngoài vạn dặm cảm giác địch nhân, biến hóa ngàn vạn, quỷ thần khó lường. 1 ngày, 2 ngày, đến thứ 3 ngày sau, Thiên Vu chân núi chúng tiên đã thổn thức không thôi, đám người đã vội vàng sao động xuống tới. Diệp Đan Đế sẽ không tới đi, chúng ta chẳng tới nơi này, đều đi qua lâu như vậy, làm sao còn chưa tới, xem ra là không đùa. Đúng vậy a, ta nhìn Diệp Đan Đế đồ có tên, hữu danh vô thực a. Nói móc, chào phúng, chửi rủa thanh âm trong đám người truyền ra. Ngay tại lúc này cao cư Thiên Vu núi chỗ cao nhất thánh điện kỵ sĩ bạch lộ, toàn thân tử kim sắc khí tức xuyên qua vân tiêu, giống như một thanh kiếm sắc gầm vang giết vào đến vân đoan phía trên, ngập trời thiết huyết khí thế đến đỉnh phong. Bạch lộ trong đôi mắt tinh mang lấp lóe, hắn kéo theo phía dưới, huyết sắc thập tự quân khí thế toàn bộ thả bùng ra, loại kia pha tạp huyết sát chi khí đã ngưng thực, đến từ cấp trên chấn áp khí tức cửa hàng đi xuống. Áp lực chỉ có tăng lớn, những cái kia tu vi thấp gia hỏa đã không chịu nổi, lúc này phun ra tinh huyết đi ra, rời xa đến loại này sát lục chi khí chi địa, nguyên bản còn yên tĩnh Thiên Vu núi, không đến một lát giống như là một đầu ngủ say sư tử bỗng nhiên tỉnh lại. 10 vị thánh điện kỵ sĩ ánh mắt cùng nhau nhìn về phía 10.000 dặm xa điểm đen, tràn ngập ngập trời chiến ý, đen như vậy điểm bọn họ đã có thể xác nhận xuống tới. Là Diệp Phàm dẫn người đến, quyết chiến Thiên Vu đỉnh núi. Mau nhìn, Diệp Phàm đến, giống như không là một người, cũng mang một cái quân đoàn tới. Có tiên tôn lập tức thì nhìn thấy xuống tới, trong mắt đều là kinh hãi, nguyên lai tưởng rằng hắn là lẻ loi một mình đến đây, ai chẳng biết thật có quân đoàn, đến cùng là thánh điện kỵ sĩ huyết sắc thập tự quân mạnh, vẫn là Diệp Phàm mang đến mạnh. Điểm đen dần dần phóng đại. Tại trong hắc vụ ngay ngắn trật tự tiến lên, cầm đầu chính là Diệp Phàm bản tôn, một bộ hơi mỏng áo xanh, nhàn nhã như bước, phảng phất là đến du sơn ngoạn thủy, không phải đến phó ước. Sau lưng Diệp Phàm cái kia là một đám đen nghịt quân đoàn, còn chưa tới này Thiên Vu trên núi, bọn họ cùng nhau thả ra trên thân khí thế đến. Giống như là thiên địa bị hoanh mở một dạng, Diệp gia đệ tử máu trong cơ thể đang thiêu đốt. Loại kia bị áp chế lại lực lượng, trong khoảnh khắc vậy mà tại khôi phục, chỉ có máu một dạng chiến đấu mới có thể cất cánh. Đến, cái kia nam nhân rốt cục tới. Lúc trước còn tại châm chọc khiêu khích mấy vị kia tiên tôn, nhất thời á khẩu không trả lời được, cái này thật bị khinh bỉ, cả nửa ngày không nói ra một câu. Suy suy. Hai cỗ khí tức cực lớn theo trời vu sơn phía trên va chạm vào nhau đi xuống. Tựa như là hai sóng sóng lớn đánh ra, lẫn nhau thăm dò đối phương, kịch liệt sóng xung kích khiến không gian than sụp đổ xuống, xích tinh tiên vực không gian kém xa tiểu nam môn tiên vực. Khí lãng trùng kích đến Thiên Vu chân núi, những cái kia tu vi yếu kém ra hỏa bị nhấc lên bay ra ngoài, tiên mục tiên thạch cũng bị nghiền nát, còn chưa khai chiến liền đã tạo thành thiên địa hoanh minh, ong long làm lòng người cơ sở run rẩy. Tiếp tục như vậy xem chừng tiên nhân sớm đã thối lui hơn vạn giảm. Huyết sắc thập tự quân khí thế muốn một đầu đè xuống, lại không ngờ tới Diệp Phàm mang đến ám ảnh quân một chút không thua bởi bọn hắn, vậy mà không cách nào đem đè xuống. Xem xét lại Diệp Phàm chân đạp liên hoa, sau lưng hình như có phạm âm, sát lục chi khi đến trên người hắn trực tiếp không có. Diệp Phàm sắc mặt không có kinh hoàng, vẫn như cũ khí định thần nhàn. Hắn hai con ngươi không tại những cái kia huyết sắc kỵ sĩ trên thân, mà chính là rơi vào cưỡi cấp 9 hung thú hoàng lập tức, cái này 10 vị thánh điện kỵ sĩ trên thân. Trên người bọn hắn Diệp Phàm bắt được ám hệ tu vi đại thành người khí tức, cái này 10 vị thánh kỵ sĩ không có một cái yếu, nên không kém gì thần tử tu vi. Dưới đây những thứ này ám ảnh quân bất quá là để cho bọn họ tới luyện tay. Mời đi Diệp Đan Đế. Chúng ta nhìn chằm chằm ngươi thật lâu. Bạch lộ thánh kỵ sĩ trưởng đao vung lên ra, huyết sắc thập tự quân lập tức kết trận, một loại kỳ quái cổ trận pháp bị bố trí đến, chiến lược lập tức thì đạt đến đỉnh điểm, ầm vang trực tiếp lao ra. Thiên điệu biến sắc, cuồng phong tuôn ra làm, nơi xa không gặp được bọn họ bóng người, giống như là biến mất một dạng, hồng hồng xương máu chi khí đem bọn hắn bao phủ xuống đi, hướng về Diệp Phàm đại quân giết tới. Ám hệ tu luyện giả vốn là am hiểu đánh giết chi thuật, giống vạn mã lao nhanh cộc cộc cộc tiến lên, Thiên Vu núi mùi vị huyết tinh tràn ngập ra, chúng tiên đều chưa thấy qua huyết sắc thập tự quân xuất thủ, hôm nay gặp mặt cái này quá kinh khủng, liền bóng người cũng không tìm tới. Đi thôi, đừng để ta thất vọng. Diệp Phàm để ám ảnh quân xuất động, mạnh nhất tiên tôn toàn bộ cử đi đi, không có máu tươi làm sao tạo ra được đến một chi cường đại đội ngũ, đến mức thánh điện kỵ sĩ đều là Diệp Phàm luyện tay đối tượng. Bọn họ bất động Diệp Phàm cũng sẽ không động, nếu là bọn họ nhất động, Diệp Phàm nhất định xuất thủ. Diệp Đan Đế, đối thủ của ngươi là chúng ta. Bạch Lộ Thánh kỵ sĩ khuôn mặt không buồn không vui, hắn hướng về phía trước đứng ra mặt khác 9 vị thánh điện kỵ sĩ cùng nhau bước ra một bước, trường đao trong tay chỉ hướng Diệp Phàm, 10 người chuẩn bị liên thủ đối phó Diệp Phàm. Chương 2080, nghịch chuyển công pháp. Tới đi, liền để ta mở mang kiến thức một chút các ngươi thánh điện kỵ sĩ thực lực, hy vọng đừng để ta thất vọng. Diệp Phàm mũi chân điểm một cái rất nhanh bước vào đến Thiên Vu đỉnh núi. Nơi này khu vực chống trải thích hợp đại chiến, lấy một địch 10 chưa từng sợ qua, thần niệm như thủy triều tràn vào đến những thứ này huyết sắc thập tự quân bên trong, Diệp gia đệ tử ra sức chém giết, cũng để cho hắn vì đó động dung. Bạch Lộ Thánh kỵ sĩ sắc mặt không hề bận tâm, tay cầm trường đao như loan nguyệt hoành đao chặt chém, giống như là một đạo ngân hà từ phía chân trời bên trong rơi xuống, vạn trượng đao mang muốn bổ ra thế giới một dạng. Đao này thậm chí ngay cả ngũ hành nguyên tố đều bị tách ra. Diệp Phàm bộ sinh liên, đạp lên gợn sóng quyền vực thần thông lại lần nữa vung vẩy ra ngoài, giống thôn thiên mánh thú chấp đến đối diện đi, ầm vang đụng vào cái này đao mang phía trên. Xoẹt xoẹt. Kịch liệt đụng vang truyền đến tiếng nổ mạnh, đây là hai cỗ không đồng lực lượng va chạm, trường đao bên trong có ám hệ lực lượng bá đạo xé rách, Diệp Phàm quyền vực thần thông như sắt đá chi lực. Vẫn chưa đem quyền vực thần thông đụng nát. Chỗ khác thì thảm, cái này vừa giao thủ phía dưới Thiên Vu núi bị hồi chấn chi lực phá hủy, liếc nhìn lại sụp đổ, xích lại gần tiên nhân tu vi yếu đã bị đánh chết. Thiên Vu đỉnh núi là Diệp Phàm cùng thanh kỵ sĩ đại chiến, trong núi là huyết sắc thập tự quân cùng ám ảnh quân chém giết lẫn nhau, mà cái này chân núi lại là xem chừng tiên tôn. Bọn họ có thể thấy là cái này Thiên Vu trong núi. Huyết sắc thập tự quân trên thân toát ra xương đỏ đi ra, đối diện Diệp gia ám ảnh quân thực lực không tầm thường, không giống như là tiền tôn A, cái kia căn bản cũng là mãnh thú, toàn thân như kim cương thân thể đào thương bất nhập. Bọn họ nhìn bao nhiêu lần, Diệp gia đệ tử mang đến bị đánh ngã sau lại đứng lên, không biết từ nơi nào làm ra đến man thú A, theo tiên thuật phía trên huyết sắc thập tự quân mạnh mẽ, mỗi lần đều có thể đánh chúng chỗ yếu hại. Đổi lại cùng giai đã sớm bị chém giết, bực này thể chất bọn họ không có cách nào giết chết, cận chiến sẽ bị Diệp gia đệ tử cho đập chết. Buồn bực nhất chính là cái này huyết sắc thập tự quân, bọn họ trường thương rơi vào bọn gia hỏa này trên thân, vậy mà không cách nào đâm vào, nhiều lắm là đem bọn hắn đánh bay, vừa rơi xuống lập tức lại đứng lên, hướng cái này tới. Huyết sắc kỵ sĩ chưa bao giờ thấy qua tình huống như vậy, đã vậy còn quá khó giết. Thường ngày bọn họ xuất thủ xuống tới, sớm đã gót sát san bằng nơi này. Xông pha chiến đấu vậy mà không hề có tác dụng, trực tiếp liền bị ám ảnh quân cho cuốn lên. Đỉnh núi đỉnh phong. Chân trời không ngừng có sấm sét nổ vang, từ vừa mới bắt đầu Bạch Lộ Thánh kỵ sĩ xuất thủ, đến qua một hồi mặt khác cửu đại thánh kỵ sĩ cùng nhau đến nơi này, đại chiến trực tiếp nhấc lên bạo. Rầm rầm rầm. Ám hệ nguyên tố bị ngưng tụ ra nguyên tố kiếm, hái hư không giết người, vô số không gian trói buộc, khiêu không mà tới, khủng bố kiếm ý xuống tới Diệp Phàm đỉnh đầu chỗ. Phá! Diệp Phàm tay trái hướng lên trời nhất chỉ, hóa quyền vị trưởng, chỉ điểm một chút nhập trên không, cùng cái này nguyên tố kiếm đụng vào một khối, tiên nguyên lập tức nổ tung, nguyên tố kiếm bị phá giới chỉ đụng hư không. Một đầu ngón tay điểm toái nguyên làm kiếm. Đó là bọn họ thánh kỵ sĩ gây nên làm ngạo thần thông một trong, nguyên tố kiếm ảm đạm không ánh sáng, thần niệm đều không dễ dàng phát giác, chạm người ở vô hình, kiếm này vừa ra Thiên Vu núi lập tức chấn động. Đông Phương Vũ Điệp cùng nhau theo tới, cùng một số Tam Hải sáu đỉnh núi cấp tiên tôn đều có thể nhìn thấy bọn họ tranh đấu, nguyên tố kiếm vừa ra tới đều coi là Diệp Phàm xong, bọn họ bắt không đến nguyên tố kiếm. Thế mà, nguyên tố kiếm còn chưa hạ xuống, cách không bị điểm nát tại đồ, hóa thành cho tàn. Đông Phương Vũ Điệp hoảng sợ, hắn tiên tôn hóa đá. Nguyên tố kiếm kiếm khí rung động đến tâm can, thiên vu trên núi bị chạm hết tất cả, duy chỉ có không thay đổi là Diệp Phàm cao lớn thân thể, đống nhiên bóng lưng, đứng ở cặp chân kia tiếp theo mảnh đất khối vẫn như cũ là hoàn chỉnh. Mạnh! Thác Bạt gia tộc những trưởng lão kia tiên tôn, cười trên nỗi đau của người khác nhìn lấy Diệp Phàm lập tức liền bị nguyên tố kiếm chạm giết chết, xem như cho bọn hắn chút cơn giận. Bây giờ lại trừng lớn hai con ngươi, thánh kỵ sĩ nguyên tố kiếm thần thông lại bị phá. Động thủ đi. Bạch lộ thánh kỵ sĩ nhẹ hơi như mày, nguyên tố kiếm dạng này bị phá, hắn không nghĩ tới, nguyên tố kiếm lại hội thất thủ. Hôm nay không trấn áp Diệp Phàm, thánh kỵ sĩ liền sẽ mất đi trước kia phong thái. Thiếp ta một trưởng. Như Lai thần trưởng bị Diệp Phàm diễn hóa đến cực hạn, tam hệ thần thông liên tiếp mà xuống, đương đại số 1. Một trường này giống như từ phía chân trời tầng mây bên trong mà đến, tay cầm đốt lên hỏa diễm, đây chính là thiêu cháy tất cả phần thiên tử diễm thần hỏa. Mau nhìn, ngọn lửa kia thần trưởng sao? Có tiên tôn kinh hô xuống tới, lần thứ nhất nhìn thấy hỏa diễm thần trưởng, nhanh chóng từ phía chân trời hướng xuống vô tới. Ám hệ nguyên tố kết giới, lên! 10 vị thánh điện kỵ sĩ không dám khinh thường. Đồng loạt ra tay toàn thân ám hệ nguyên tố lưu chuyển, lập tức bọn họ 10 đạo thân ảnh trên không có ám hệ kết giới, giống như là một miệng oan uổng, nồi đen, đem bọn hắn bao lại. Ám hệ nguyên tố kết giới bị ngọn lửa thần trưởng vô xuống, nhất thời hỏa diễm bốc lên, cái này khủng bố hỏa diễm trực tiếp thiêu hủy rơi nguyên tố kết giới, hỏa diễm còn đang phun trào đi ra, đến đỉnh đầu bọn họ chỗ, một mực chưa rơi xuống. Ám hệ nguyên tố kết giới ngăn trở Diệp Phàm Như Lai thần trưởng, thánh kỵ sĩ quả nhiên thật sự có tài. Diệp Phàm sau lưng Phật Đà nhất thời hiển hóa ra ngoài, hai bên Như Lai thần trưởng, tay phải cũng là thiên thủ Phật thần thông, thiên thủ Phật tay lăng không xì xì ti vô xuống. Giang giác! Ám hệ nguyên tố kết giới lập tức liền bị đập nát, bạch lộ thánh kỵ sĩ trong đôi mắt kinh hãi. 10 vị thánh điện kỵ sĩ nguyên tố kết giới vậy mà dạng này bị phá, cái kia một tôn Phật Đà đến cùng là ai, uy lực kinh người như thế. Bọn họ phụng mệnh đến cái này diệt trừ Diệp Phàm, thánh điện kỵ sĩ uy nghiêm không thể làm mất, huyết sắc kỵ sĩ tình hình không thể lạc quan, lại bị ngăn chặn, thần niệm hướng xuống quét qua Diệp Phàm mang đến đều là thân thể cường hãn thế hệ. Huyết sắc kỵ sĩ lại bị làm chết mấy cái. Cùng Diệp Phàm chiến đấu nhất định phải tốc chiến tốc thắng, nếu là huyết sắc kỵ sĩ bị kéo chết, bọn họ khó từ tội trạng. Ha ha ha, khác xem các ngươi đều là nê Bồ Tát sang sông tự thân khó đảm bảo, còn có rảnh rỗi đi quản bọn họ sinh tử. Thoáng qua, Diệp Phàm cười như điên. Bọn họ trái tim như bị nắm lấy một dạng, hai con ngươi như đuốc, 12 con mắt giống như là tâm linh cảm ứng một dạng, hoàn toàn minh bạch đối phương. Bọn họ ào ào ném ra ngoài một khối to lớn ám hệ nguyên tố tinh thạch, tập thể phun ra một ngụm tinh huyết, cả khối tinh thạch toát ra vạn trượng hắc mang, dường như rất nhanh toàn bộ chân trời đều dung nhập vào trong bóng tối. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra, chúng ta làm sao cái gì đều nhìn không thấy. Thập trụ hắc quang phóng lên tận trời, giống một khối màn che đem bầu trời đều cho che khuất, trực tiếp xa vào đến trong bóng tối. Bầu trời phía trên đỉnh núi gặp không đến. Diệp Phàm bất động, đôi mắt sóng ánh sáng lưu chuyển, đêm tối bao lại chính mình, cũng bao hắn lại thần niệm, lại không che được trong cơ thể hắn ám hệ lực lượng. Theo Hắc Sơn Quốc bên trong đi ra Diệp Phàm minh bạch, ám hệ nguyên tố đó cùng ngũ hành hiệu quả như nhau chỗ. Hắn chủ đạo là Hắc Ám, làm cho người hoảng sợ đọa lạc sâu vô cùng nguyên, đạo quyển thiên phù đúng lúc kiêm dung tất cả công pháp. Vu tộc công pháp đều có thể kiêm dung, huống chi cái này khu ám hệ nguyên tố, đem thể nội công pháp trực tiếp chuyển hóa tới. Đây là Diệp Phàm suy tư thật lâu mới biết được, làm sao đi phá mất cái này ám hệ thế giới, cái kia 10 khỏa to lớn ám hệ nguyên tố thạch, bị Diệp Phàm để mắt tới, hôm nay liền muốn thôn phệ hết bọn họ. Thánh điện kỵ sĩ tựa như trong đêm tối tinh linh, ám hệ trong thế giới bọn họ cũng là vương giả. Có thể tùy ý làm bậy, giết người vô hình, dưới cái nhìn của bọn họ tế ra cái này ám hệ thế giới đến, đã vô địch. Chương 2081, trốn được sao? Đêm tối cũng là bọn họ lĩnh vực, có thể thân thể hóa tinh linh, ngao du vũ trụ trong đêm tối, tại bọn họ trong địa bàn muốn người nào sinh người nào thi sinh, ai bảo người nào chết, người nào liền sẽ bị giết, không người có thể đào thoát ám hệ thế giới trường khống. Hoàng Kim Kỵ Sĩ chiến bại, đó là ám hệ nguyên tố lực lượng không đủ. Bọn họ, đây chính là Thánh Điện Kỵ Sĩ, 10 vị Thánh Điện Kỵ Sĩ một cùng ra tay, tế ra hắc ám tiên giới ai có thể đào tẩu. Bạch Lộ khỏe miệng một lần nữa hiện ra ý cười đến, tiến vào thế giới này bất luận cái gì cao thủ, bọn họ đều sẽ mê mang lại đến hoàng sợ, sau cùng bị bọn họ đánh giết, chưa từng ngoại lệ. Theo Thánh Kỵ Sĩ đôi mắt nhìn qua, Diệp Phàm đã tìm không thấy bọn họ, mất đi phương hướng, mặc cho bọn họ xâm lược. Một đạo trường đao đao mang bị Bạch Lộ hung hăng đánh xuống, cuốn về phía Diệp Phàm phương vị đi, không có dấu hiệu nào xuất kích, sẽ không để cho đối thủ sớm cảm ứng được. Tại cái này ám hệ trong thế giới bọn họ có thể tùy ý di động mà đi, nhưng liền không thể tiếp cận Diệp Phàm. Diệp Phàm cùng người khác khác biệt, hắn là thần thể lực lượng bá đạo. Một khi bị cuốn lấy bọn họ coi như tại cái này ám hệ trong thế giới đều bất an. Đao mang quyển hướng mình, Diệp Phàm thật sự như người mù mở dạng, mặc cho đao mang oanh kích trên người mình, hắn cái này cả người liền bị quét bay ngàn trượng xa địa phương đi, rất nhanh hắn lại từ dưới đất bò dậy. Diệp Phàm lau một chút miệng, hai mắt thổ lộ tinh mang, trong mắt chỗ phá lệ lộ ra một vẻ không dễ dàng phát giác hưng phấn. Hắn chuyển hóa chính mình tu luyện công pháp, lập tức theo tiên đạo công pháp cắt đến ám hệ nguyên tố công pháp. Trước đó không có biến hóa, tại cái này Bạch Lộ Thánh Kỵ Sĩ trưởng đao mang tới thời điểm, hắn vậy mà cũng có thể thu nạp ám hệ trong thế giới ám nguyên tố, cho tới nay Diệp Phàm đạt được cái này ám hệ nguyên tố thạch, vậy liền không có tu luyện qua. Ha ha ha ba! Diệp Phàm trên mặt vẫn như cũ mê mang lấy. Đây là bọn họ địa bàn, ám hệ nguyên tố quá nồng, cho hắn thôn phệ thời gian. Thể nội công pháp vận chuyển về sau, ám hệ nguyên tố liền bị Diệp Phàm hút vào đến thể nội, vậy mà có thể thổ nạp, lặng yên tại Diệp Phàm hai con ngươi chỗ, cái này đệ tam nhãn ẩm vang mở ra. Linh nhãn. Đây chính là Diệp Phàm có thể dọn sạch hết thể chướng ngại linh nhãn, một lần tại cái này ám hệ trong thế giới không cách nào nhìn thấy. Liền thân niệm cùng linh nhãn đều là phong bế, nhưng công pháp vận chuyển sau Diệp Phàm thản nhiên có thể nhìn thấy. Không thích hợp. Đỗng nhiên Bạch Lộ xoay người sang chỗ khác, nhìn về phía hắn Thánh Kỵ Sĩ nói ra, chúng ta cái này ám hệ trong thế giới, ám hệ nguyên tố năng lượng làm sao tại giảm bớt. Hắn tiểu nói này 9 vị Thánh Kỵ Sĩ, đồng thời dương mắt nhìn về phía to lớn ám hệ nguyên tố thạch trụ, kinh hãi phát hiện phía trên thạch trụ thu nhỏ. Trong chúng ta có ai tu luyện? Ám hệ nguyên tố thạch trụ là chèo chống cái này ám hệ thế giới trọng yếu nhất lực lượng ngọn nguồn. Nếu là ở giảm bớt xuống tới, ám hệ thế giới liền không thể kiên cố. Bạch Lộ cái này hỏi một chút phía dưới mặt khác 9 vị cùng nhau lắc đầu xuống tới. Bọn họ không có một cái nào là ở cái này tu luyện. Cái này trong lúc mấu chốt, ai dám tại cái này tu luyện? Bạch Lộ lần nữa đem thần niệm quét về phía ám hệ trong thế giới, rất nhanh con ngươi rơi vào Diệp Phàm trên thân, những thứ này ám hệ nguyên tố biến mất phương hướng, không phải liền là tại Diệp Phàm trên người. Hắn làm sao lại tu luyện ám hệ công pháp? Bạch Lộ bỗng nhiên mở ra hai con ngươi, giật nảy cả mình, trường đao trong tay kém chút rơi xuống, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Phàm nhìn qua. 9 vị Thánh Kỵ Sĩ ngốc trệ xuống tới, cái này ám hệ nguyên tố biến mất chính là bị Diệp Phàm hấp thu hết. Lúc này Diệp Phàm trên đỉnh đầu, không chính là cái này ám hệ nguyên tố hình thành vòng xoáy, khóe miệng của hắn buồn cười nhìn về phía cái này 10 vị Thánh Kỵ Sĩ. Bọn họ phát hiện mình tại tu luyện, đồng dạng Diệp Phàm tránh thức nhìn thấy bọn họ người ở chỗ nào, đều tại cái này 10 cái ám hệ nguyên tố cây cột đá phía trên. Ngươi làm sao có thể nhìn đến chúng ta? Bạch Lộ Thánh Kỵ Sĩ bọn họ 10 vị nhìn đến Diệp Phàm đối bọn hắn cười, lại khá là quái dị cùng dùng mình, phát hiện bọn họ gần như không có khả năng, nơi này đều là tối sầm, thần niệm đều vô dụng. Xem lại các ngươi. Diệp Phàm cười ha ha một tiếng, thêm đại thôn phệ nơi này ám hệ nguyên tố năng lượng. Ám hệ trong thế giới cái này 10 cái cây cột đá, trực tiếp bị quất. Không tốt, mau ngăn cản hắn. Bạch Lộ hiển nhiên phát hiện không ổn, ám hệ thế giới nếu không có người tu luyện cái này ám hệ công pháp, duy trì cái này ám hệ thế giới không diệt là dễ dàng. Nhưng, đáng chết cái này Diệp Phàm vậy mà tại tu luyện, thừa dịp lấy bọn hắn không chú ý. Bạch Lộ trong đôi mắt lóe ra hừng mang, bị bất đắc dĩ dưới, bọn họ muốn triệt tiêu ám hệ thế giới. Một khi 10 cái cây cột đá không, bọn họ không thể quay về cái này tiểu nam môn tiên vực, cái này 10 cái cây cột đá hoa thật lớn đại giới đạt được. 9 vị thánh kỵ sĩ nắm chặt trường đao, như lưu hành truy nguyệt chém về phía Diệp Phàm đỉnh đầu chỗ. Sau lưng một tôn Phật Đà ngăn trở đằng trước, thiên thủ đánh ra, cách không đánh giết tới, tiên nguyên trong khoảnh khắc nổ tung, như hai cổ bá đạo lực lượng đụng vào một khối. Lực lượng dư uy chấn nhiếp trở về, Diệp Phàm cũng không thụ thường, Phật Đà thay hắn ngăn trở. Vô dụng, các ngươi ám hệ thế giới ta đã mò thấy, ta thì vì chờ các ngươi, hôm nay các ngươi một cái cũng đừng hòng đi. Diệp Phàm so với bọn họ đến tốc độ càng nhanh, một vầng trăng sáng lúc này hiển hiện trên không trung, cái này minh nguyệt theo một cái đầu lâu lớn như vậy, đến càng lúc càng lớn, cho đến sử dụng tốt nhất làm kim quang hát động, gào thét phóng tới 10 cái thạch trụ. Minh Nguyệt chính là Diệp Phàm tiên quốc, cái này 10 cái cây cột đá thế nhưng là bảo bối a, ngũ hành tiên quốc bên trong không hoàn chỉnh, khuyết thiếu ám hệ nguyên tố, đúng lúc cái này 10 người cho hắn đưa lên một món lễ lớn. Ngũ hành tiên quốc nhìn thấy ám hệ nguyên tố cây cột đá, to lớn một cô hấp lực trực tiếp nuốt vào. Biến ảo thông thiên thạch trụ tử, chỗ nào có thể ngăn cản cái này tiên quốc loại này lực lượng, 10 cái cây cột đá từ dưới đất bay đi. Nhanh nhanh nhanh, ngăn cản hắn. Lời còn chưa nói hết không kịp, ngũ hành tiên quốc lực lượng bá đạo, cái này vừa thu lại Bạch Lộ đã ngăn không được, 10 cái bay đi cây cột đá bị thu được minh nguyệt bên trong. Tiên quốc 3. Bạch Lộ đầu trực tiếp nổ tung, ám hệ nguyên tố thạch thế nhưng là tiên quốc thuốc bổ, bọn họ địch nhân cũng là người mang tiên quốc ra hỏa. Xé trời đại lục phía trên. Nghìn tính vạn tính cũng là không có tính tới tiên tôn tu vi còn có thể mở mang tiên quốc. Biết đã muộn. Diệp Phàm không tuân theo, thu cái này 10 cái cây cột đá nhìn cái này 10 cái thánh kỵ sĩ, còn có cái này thủ đoạn gì cùng mình đánh. Ám hệ thế giới cũng là bọn họ đòn sát thủ, ám hệ nguyên tố thạch trụ bị hắn lấy đi, cái này còn thế nào cùng chính mình chơi. Đây có lẽ là Bạch Lộ xuất hiện suy nghĩ. Cái này Diệp Phàm quá mạnh, lấy đi bọn họ ám hệ thế giới, bọn họ át chủ bài đều không, liều mạng kết quả chính là toàn quân bị diệt. Thánh điện kỵ sĩ đào tẩu cũng không có gì xấu hổ địa phương, không đi còn lại nhất định phải chết. Mặt khác 9 vị thân kinh bách chiến thánh kỵ sĩ, há lại không biết Bạch Lộ một ánh mắt bên trong ý tứ, quay người 10 người vậy mà bức bách chính mình tinh huyết, đánh cho hóa thành ám hệ độn thuật muốn liều mạng vừa trốn. Đang đang. Chuyện gì xảy ra? Liên tục 10 đạo tiếng vang, bọn họ độn thuật vậy mà mất linh. Bạch Lộ còn không có kịp phản ứng, nhưng địa phương lại còn ở lại chỗ này. Diệp Phàm nở nụ cười nhìn lấy bọn hắn, giống như là đang nhìn một đám hề. Chương 2082, Xương Bá Xích Tinh Tiên Vực. Muốn chạy trốn. Diệp Phàm lạnh hừ một tiếng, nếu để cho bọn họ như thế đi. Chẳng phải là cục này vải trắng đưa. Thiên vu trên núi tiên trận bị Diệp Phàm khóa kín, mặc cho bọn họ làm sao trốn đều mọc cánh khó thoát. Không có ám hệ thế giới cái này vân vụ tán đi, những thứ này tiên tôn thấy rõ ràng. Bọn họ trừng to mắt, giống như là nhìn lầm một dạng. Ta nhìn lầm sao? Không phải Diệp Phàm bị nhốt vào bọn họ trong kết giới, làm sao thánh kỵ sĩ bị khống trụ? Cái này nhất định là hoa mắt. Nhất định là như vậy. Thiên vu dưới núi vỡ tổ, thần bí làm bọn hắn các đại tiên giới cực kỳ kiêng kỵ thánh kỵ sĩ, lại bị Diệp Phàm vây khốn. Giống như là bọn họ mở ra một thế giới khác một dạng, không có cách nào đi tiếp thu trước mắt sự thật. Bạch lộ thánh kỵ sĩ 10 người đều sắc mặt cực kỳ khó coi, ám hệ nguyên tố tinh thạch bị Diệp Phàm lấy đi, bọn họ lại bị trọng thương bị vây ở cái này, đến đón lấy sợ là thai kiếp khó thoát. Ta vốn cùng các ngươi không đoán, bất đắc dĩ các ngươi truy tới nơi này, muốn đem ta chém tận giết tuyệt, vậy hôm nay rơi trong tay ta, các ngươi muốn chết như thế nào? Giam cầm chi thuật bên trong Diệp Phàm tôn thần đao tại cái này trên đỉnh đầu. Hắn cái này bằng lãnh thanh âm giống là đến từ trên 9 tầng trời rơi xuống, chấp trưởng bọn họ sinh tử. Ta giáo đình thánh điện kỵ sĩ, lần này coi như tập thể chiến tử tại cái này, cũng sẽ không đầu hàng, muốn chém giết muốn dốc thịt tùy ngươi vậy. Thánh điện kỵ sĩ tinh thần không thể ném, coi như chiến tử xa trường tuyệt không làm phản đồ. Bạch lộ nhắm lại hai con ngươi, nơi này chẳng những cầm cố lại bọn họ, có thần lửa đã đang áp sát bọn họ. Thể nội nguyên thần đều không thể đào thoát. Tự bạo lại càng không có. 10 vị thánh kỵ sĩ anh dũng hy sinh, huyết sắc thập tự quân không cách nào cứu giá, biến số quá nhanh, bách chiến bách thắng huyết sắc thập tự quân đều bị nghiền nát. Thủ lĩnh bọn họ thánh kỵ sĩ đã bi tráng chuẩn bị nhận lấy cái chết, quân tâm đã sớm bị dao động. Thánh điện kỵ sĩ vẫn như cũ là chúng ta gặp qua cường đại nhất đội ngũ, bất quá các ngươi giết ai không tốt. Hết lần này tới lần khác tới giết ta. Diệp Phàm thật thưởng thức bọn họ dũng khí cùng quật cường. Cái này có lẽ cũng là cái này quân nhân, bất quá vẫn là không thể tránh được. Thành toàn các ngươi, lên đường đi. Tôn thần đao cường đại ý niệm chi lực xuyên qua dưới, từng đạo đao mang chém xuống đi. Phốc phốc. Tôn thần đao đao quang cắt xuống đi, 10 cái đầu lập tức bị chém xuống. Bạch lộ các loại thập đại thánh điện kỵ sĩ tại chỗ bị giết. Bọn họ đỏ tươi huyết dịch theo trời vu trên dưới núi lên mưa máu, từng viên đầu nện hạ xuống, vô số cỗ thi hài đập ầm ầm rơi xuống mặt đất, đem lòng đất đều cho nện xuyên. Thánh kỵ sĩ chết. Bọn gia hỏa này hít sâu một hơi xuống tới, ánh mắt bên trong hoảng sợ, khủng bố như vậy đau khí, coi như bị giết sạch lưu trên người bọn hắn đau khí, còn có thể uy hiếp đến bọn họ. Cái này Diệp Phàm đáng sợ cùng cực a. Thánh điện kỵ sĩ bất bại thần thoại bị đánh phá, Diệp Phàm lấy một người lực chạm thập đại thánh điện kỵ sĩ cùng trời vu sơn, dưới bầu trời lên mưa máu, giáo đình thánh điện đoàn oanh liệt hy sinh, từ đó thần thoại vỡ tan, làm cho người tức hận. Đông Phương Vũ Điệp căn bản nhìn không thấu Diệp Phàm như thế nào phá rơi tòa thánh điện này kỵ sĩ đòn sát thủ, ám hệ thế giới vậy mà lại bị phá rơi. Diệp Phàm trên thân đến cùng còn giấu lớn bao nhiêu bí mật, là nàng không có nhìn thấu, khiếp mắt thần càng ngày càng phức tạp. Thánh điện kỵ sĩ thân thể tự thiên rơi xuống, huyết sắc thập tự quân cùng ám ảnh quân tranh đấu tiến vào gay cấn, mất đi chủ soái, trong bọn họ tâm xuất hiện hoảng sợ, liên tục bại lui. Thánh kỵ sĩ là bọn họ nhìn lên tồn tại, chưa từng thua trận hôm nay bị chém giết, 10 vị thánh điện kỵ sĩ cùng nhau vẫn lạc. Đánh chúng trong lòng chỗ đau. Ám ảnh quân mặc dù vẫn lạc mấy người, tại Diệp Phàm chém giết tòa thánh điện này kỵ sĩ về sau, cổ vũ bọn họ sĩ khí, riêng là cái kia hơn 10 vị cực phẩm huyết mạch thể chất đệ tử, một cái đều không vẫn lạc, ngược lại càng đánh càng hăng. Thiên vu trên núi rách nát không chịu nổi, liền núi phong đều bị chạm. Hôm nay Diệp Phàm liền muốn để cái này huyết sắc thập tự quân mai táng tại cái này, để dùng cho ám ảnh quân tế cờ. Đại chiến tiếp tục 3 ngày 3 đêm, trong lúc đó Diệp Phàm đều không xuất thủ, thỏa thích lưu cho ám ảnh quân phát huy, có hắn tỏa chấn nơi này, ai dám lên đến, dù là Tam Hải 6 núi những cái kia đại diện tông chủ, đều là trốn tránh. Chết! Đợi đến ám ảnh quân giết chết cái cuối cùng địch thủ huyết sắc kỵ sĩ, trên chiến trường đã không có đối thủ, có chỉ là nằm xuống thi hải. Thiên cỗ thi hài nằm trên mặt đất, 10.000 dặm huyết hà nhiễm tận nơi này, thê thảm chiến đấu. Huyết sắc thập tự quân toàn quân bị diệt, tính cả thánh kỵ sĩ ở bên trong, không người sống sót, bị giết ở trên trời vu sơn. Ở trong tối ảnh quân trên thân cũng là nhuộm đỏ máu, có chính bọn hắn, nhiều nhất là đến từ huyết sắc thập tự quân. TTT Tam Hải 6 núi tiên tôn mắt thấy cái này trước sau, ngàn tên tiên tôn bị giết. Từ đầu triệt để làm thịt giết sạch, cái này cần là cỡ nào tàn bạo, giết hại một cái giáo đình thánh điện kỵ sĩ đoàn bên trong một trong. Lần này sợ giáo đình sâu chịu tổn thất, cái này một nhóm thánh điện kỵ sĩ vun trồng lên cỡ nào không dễ dàng à, vậy mà liền như thế quả điệu. Hồng hộc. Một đoàn thần hỏa hạ xuống từ trên trời, giống như một đầu hỏa long thiêu hủy những thứ này giáo đình thi hài. Ai biết cái này ám hệ trong thế giới giáo đình, có biện pháp nào không làm bọn hắn khôi phục, chấm dứt tai họa vậy liền toàn bộ chạm. Thần hỏa đem thi hài thiêu hủy không còn một mảnh. Diệp Phàm vận dụng tôn thần đao xẹt qua một đạo ngân quang, chém xuống tiên sơn sơn phong, dùng đầu ngón tay khắc xuống huyết sắc thập tự quân, xem như cho những thứ này anh linh lập xuống mộ địa, đối Bạch Lộ Thánh Điện kỵ sĩ kính trọng. Đối thủ là giá trị phải tôn trọng, chỉ tiếc giết nhiều người, trận đại chiến này muốn không phải hắn sẽ tu luyện ám hệ nguyên tố công pháp, hôm nay vẫn lạc tại đây chính là bọn họ ám ảnh quân. Ám ảnh quân theo ta đi. Chúng ta dẫm lên trời, về sau chúng ta đem chọn cái bầu trời đều dẫm tại dưới chân, có ta vô địch. Diệp Phàm cao lớn vĩ ngạn bóng người, rơi tại đây chút tiên tôn trong mắt, đều đối với hắn lòng sinh hướng tới. Ám ảnh quân. Nguyên lai diệt đi huyết sắc thập tự quân là cái này ám ảnh quân, rốt cục ghi lại cái tên này, ngày sau gặp đều muốn nhượng bộ lui binh. Thác Bạt gia tộc đại diện tông chủ gặp đại thế đã mất, đã quyển người đi. Lưu chờ ở tại đây bị giết sao? Bọn họ căn bản sẽ không nghĩ đến, trên đường giết ra đến Trình Giảo Kim, vậy mà lật bàn muốn giết cái này thánh điện kỵ sĩ. Quá kinh khủng, Diệp Đan đế chém giết đế bảng đệ nhất cùng thứ hai, lý nên đế bảng đệ nhất, Xích Tinh tiên vực không đối thủ nữa. Ngọc đỉnh giới mấy vị đan đế, xem hết trận đại chiến này rốt cuộc biết cái gì là chênh lệch. Tiểu Nam môn tiên vực thế nhưng là mạnh tại bọn hắn cái này Xích Tinh tiên vực, giáo đình huyết sắc thập tự quân cũng là chú đóng ở nơi đây đi. Chém giết giáo đình huyết sắc thập tự quân, tuyệt đối không có khả năng nén giận, sớm muộn đều muốn lại đi. Ám ảnh quân hôm nay sau đó danh tiếng vang xa, không thẹn với Xích Tinh tiên vực đệ nhất đại quân đoàn. Các đại tiên giới tiên môn đã đều biết Diệp Phàm, thủ hạ có át chủ bài quân đoàn ám ảnh quân. Ở trên trời Vu Sơn chém giết giáo đình ngàn người huyết sắc thập tự quân đoàn, Diệp Phàm bản tôn càng là chém giết 10 vị thánh điện kỵ sĩ, có thể tái nhập sử sách bên trong. Tiểu Nam tiên môn tiên vực một chỗ lòng đất cổ bảo, một cái bàn tròn đã bị cái này thấy rõ ràng thần bí mặt người áo đen đập vì bột mịn. Bạch lộ các loại 10 vị thánh điện kỵ sĩ bị giết, huyết sắc thập tự quân toàn quân bị diệt. Cái này một đám nói nhảm thật sự là đem ta giáo đình quá mất mặt. Giáo đình thế lực rắc rối phức tạp, thánh kỵ sĩ xuất linh huyết sắc thập tự quân bất quá là bên trong thánh điện kỵ sĩ đoàn một chi mà thôi. Giáo đình có thể chinh chiến một giới, làm sao có thể chỉ dựa vào cái này huyết sắc thập tự quân. Chương 2083, cách ta xa một chút. Thánh điện kỵ sĩ tinh cả cái này huyết sắc thập tự quân ở bên trong. Bi thảm đồ sát không một người còn sống, giáo đình bất bại thần thoại đã bị tan rã, làm sao có thể không khiến người áo đen thẹn quá hóa giận. Trong tháo đài cổ bản tròn bị đập nát, người áo đen lửa giận khiến trong bóng tối mấy vị bóng người không dám lên tiếng. Giáo sứ đại nhân đến lời nói, đã phái ra thánh điện chấp sự trái tông khuê chạy tới nơi này, hắn hội chỉ huy mạn tả kỵ sĩ đoàn, đến lúc đó liền sẽ tiếp nhận nơi này. Người áo đen sau một hồi lâu mới mở miệng nói chuyện, hắn nổi giận nguyên nhân lớn nhất cũng là 10 vị thánh kỵ sĩ chiến bại, đồng thời vẫn là huyết sắc thập tự quân hơn ngàn người, phía trên đã phái người xuống tới, vị trí hắn sắp bị thay thế rơi. Giáo đình thánh điện hết thể tam đại hộ điện kỵ sĩ đoàn, phân biệt là cái này thánh điện kỵ sĩ đoàn, mạn tạ kỵ sĩ đoàn cùng điều đốn kỵ sĩ đoàn, thống lĩnh giáo đình tất cả kỵ sĩ. Cái này ba đại kỵ sĩ đoàn không phân khác biệt. Vẫn cho là đối ngoại chỉ biết là cái này thánh điện kỵ sĩ đoàn, nhưng lại không biết tại cái này phía trên còn có hai đại vương bài kỵ sĩ đoàn, không quy thuộc tại đoàn trưởng trưởng quản, đó là thánh điện chấp sự tự mình thống lĩnh. Trong tháo đài cổ chúng giáo đồ đại khí không dám thở, mạn tạ kỵ sĩ đoàn bọn họ là sẽ không tới cái này, đó là tại trấn áp một giới quân sĩ. Lại vì cái này hoành không xuất thế Diệp Phàm, bị cắt cử đến cái này. Tiểu Nam môn tiên vực có thể náo nhiệt, giáo đình thánh kỵ sĩ chiến bại đã truyền đến phố lớn ngõ nhỏ đi, huyết sắc thập tự quân to lớn một chi quân đoàn, toàn viên bị giết gây nên hành động không nhỏ. Diệp Phàm còn chưa tiến vào cái này tiểu nam môn tiên vực, hắn danh tiếng vang xa, để giáo đình ăn quả đắng người hội là dạng gì. Diệp huynh, ngươi đã là Xích Tinh tiên vực đế bảng đệ nhất cao thủ, cái này bảng bị hắn đổi mới, sợ là ngươi gần nhất tiến vào nơi này. Đông Phương Vũ Điệp híp hai mắt, đã đổi giọng. Lần trước còn xưng hô Diệp Phàm vì Diệp Đan Đế, hiện tại đã quen thì đổi Diệp huynh, có thể rút ngắn khoảng cách. Xích Tinh tiên vực đã đối với ta vô dụng, phải đi cái này tiểu nam môn tiên vực. Diệp Phàm chính mình suy nghĩ xuống tới, ngẩng đầu nhìn về phía Cương Phong chi địa. Thiên Vu núi đã bị hắn phá hủy, chỗ đó mai táng hơn ngàn vị giáo đình kỵ sĩ. Diệp gia vẫn là cám ảnh quân thi hải đã bị Diệp Phàm hậu táng tại tiên quốc bên trong. Diệp Phàm lập xuống anh hùng địa kỷ niệm, vì ám ảnh quân lập xuống công lao hãn mã sẽ không bạc đái. Diệp huynh, giáo đình ngay tại tiểu nam môn tiên vực bên trong đâu. Đông Phương Vũ Điệp cố ý nhắc nhở một chút Diệp Phàm, miễn cho đến đi liền giáo đình cũng không biết đây. Ta sợ hãi. Diệp Phàm cười ha ha nói ra, sớm muộn đều phải đi, vậy liền đi mang ra cái này giáo đình. Đông Phương Vũ Điệp nói không ra lời nói, Diệp Phàm khó tránh khỏi có chút cuồng vọng tự đại đi. Tuy nói giáo đình có thánh điện kỵ sĩ cùng huyết sắc thập tự quân, đó là đối ngoại công khai, người ta nhất định cũng còn có át chủ bài trong tay. Liên phụ thân hắn đều nhìn không thấu giáo đình thực lực chân chính, nghĩ đến cái này Đông Phương Vũ Điệp cũng không có duy tu nói cái gì, Diệp Phàm thực lực đồng dạng nàng không biết, giống như lần này làm sao phá mất ám hệ thế giới nàng đều không hiểu được đâu. Ám ảnh quân sớm bị Diệp Phàm đưa về tiên quốc liệu thương đi, lần này giết 10 vị thánh kỵ sĩ, thu hoạch không ít ám hệ nguyên tố tinh thạch, có thể dùng tới tu luyện. Xây dựng cái này ám hệ thế giới thần thông, Diệp Phàm đã đang nghiên cứu bên trong. Những cái kia 10 cái cây cột đá bị tiên quốc thôn phệ đến, Diệp Phàm cảm thấy có chút đáng tiếc, vốn định cầm tới tu luyện. Ám hệ thế giới đối phó hắn tiên nhân, thế nhưng là một đại sát chiêu à, sao có thể để hắn bỏ lỡ đâu. Cương Phong chi địa. Diệp Phàm phóng ra tốc độ tùy ý gió này lưỡi đao cắt chém tại chính mình thần thể phía trên. Không mượn dùng bất kỳ pháp bảo nào, hắn liền có thể làm như vậy. Đâm rách ra thịt không tồn tại, nơi này là đoán luyện thần thể tốt nhất sân bãi. Phong nhận quất vào Diệp Phàm trên thân, giữa chẳng được một chút dấu vết, hắn liền thuật pháp đều chẳng muốn đi vận dụng, muốn đến cái này tiểu nam môn tiên vực, đến xuyên qua 100.000 dặm cương phong chi địa. Đại hình phi thuyền mới có thể vượt qua. Thần dưới hạ thể đến tế gia cường đại phòng ngự pháp bảo có thể thông qua. Đi qua. Đông Phương Vũ Điệp hoàn toàn vô ngữ, Diệp Phàm liền cái gì phòng ngự pháp bảo đều không tế gia, cứ như vậy thẳng đi qua, giống như nhìn không thấy những thứ này phong nhận. Nơi này ngăn cách 100.000 dặm sa mạc chi địa, một lần không gặp được cái gì tiên nhân ngự kiếm phi hành. Diệp Phàm như giẫm trên đất bằng. Đạp lên nhẹ nhàng mạnh mẽ tốc độ xuyên qua nơi này, 100.000 dặm chi địa với hắn mà nói, trong nháy mắt liền có thể đến. Lần này ám ảnh quân chém giết huyết sắc thập tự quân, xem như Diệp Phàm át chủ bài một trong, nhưng những người này cũng là Diệp Phàm mạnh nhất một nhóm người, giáo đình có thể diệt đi một giới, tuyệt không chỉ có cái này thánh điện kỵ sĩ. Xích Tinh tiên vực không có cao thủ gì, 7 đại tiên vực bên trong. Chỉ sợ cũng thì hái sao tiên vực cùng Xích Tinh tiên vực yếu nhất, tiểu nam môn tiên vực mới là cường giả chỗ tụ họp. Các giới tiên môn săn sát, chiếm cứ hoàng kim khu vực, thực lực thâm bất khả chắc. Trước hai đại tiên vực bất quá là chút cuối cùng phía dưới thập nhị tiên giới, từ nhỏ cửa nam tiên vực lên, nên là bên trong thập nhị tiên giới không sai. Đến mức phía trên thập nhị tiên giới Diệp Phàm liền không biết hiểu. 100.000 dặm chi địa liếc một chút nhìn tới cơ sở, không đến một tháng Diệp Phàm thì đi ra ngoài, trong lúc đó có một ít trở ngại không làm gì được hắn. Thân niệm đảo qua thập vạn đại sơn bên ngoài, giống như là mở ra mặt khác một phiến thế giới, nơi này cùng Xích Tinh tiên vực quả thật không giống bình thường. Tiên linh chi khí nồng đậm đến có thể đi ra, giống như cái này Cam Lâm Vũ Lộ, nơi này là tu luyện thánh địa A. Khó trách tiến vào xé trời đại lục về sau, chết đều có hướng chỗ sâu đi, tuyệt không ở bên ngoài vây tàn bộ. Trước hai đại tiên vực sợ sẽ là còn không có rời tân thủ thôn đi, đến tiểu nam môn tiên vực đó là đi tới. Tiên nhân phi thiên độn địa, hình thù kỳ quái pháp bảo ở chân trời phiêu hốt mà qua, Diệp Phàm không có chỉ đứng tại cái này, có một cỗ cao sơn ngưỡng chỉ xúc động, không phải là bị tiên tôn xúc động, là bị trước mắt vũ trụ này tạo cảnh đẹp tin phục. Diệp huynh, ngươi chờ ta một chút ta. Sau lưng mới Đông Phương Vũ Điệp thở hổn hển, thở không ra hơi, trước ngực một trận chập trùng không chừng, trong mắt tràn đầy lời oán giận. Đừng như vậy nhanh nha Diệp huynh, ta đuổi không kịp ngươi. Đông Phương Vũ Điệp là cao quý giới chủ ngàn vàng, lúc này lại tại một thanh niên trước mặt hờn dỗi, lộ ra thiếu nữ thường có thẹn thùng, còn hé miệng hừ lạnh một chút. Diệp Phàm xoay người sang chỗ khác, trên mặt cũng không biểu lộ, có Sở Nguyệt cùng Trần Y Y Y các nàng, khác nữ nhân lại cũng khó có thể nhập hắn pháp nhãn, giới chủ ngàn vàng lại như thế nào, hắn căn bản trướng mắt. Đến tiểu nam môn tiên vực, giáo đình muốn giết ta, ngươi theo ta sẽ chỉ liên lụy, ngươi vẫn là cách ta xa một chút đi. Diệp Phàm cân nhắc đến, nơi này nên cũng là giáo đình địa bàn, bọn họ không hợp nhau chính mình căn bản không có khả năng. Ngươi lại muốn đuổi ta đi, đừng như vậy có được hay không? Đông Phương Vũ Điệp một mảnh xích thành chi tâm, bị Diệp Phàm đuổi đi, cái mũi chua chua trong mắt tại đảo quanh, kém chút thì nước mắt như mưa khóc lên. Diệp Phàm nhất thời im lặng, Đông Phương Vũ Điệp lại tại bán thảm, bất quá Diệp Phàm không biết đáng thương nàng, theo nàng đi thôi. Dù sao lần sau đụng phải nguy hiểm là không biết cứu nàng. Ta nhìn ngươi tựa như người xấu, tiên nữ tỷ tỷ không bằng theo ta đi thôi. Khi nào bên trên bầu trời một đạo phi kiếm màu xanh lam hạ xuống tại này, đi tới một vị tuổi trẻ gánh vác trường kiếm thanh niên, đối Đông Phương Vũ Điệp lộ ra loại kia yêu thương chi ý, nhìn mình lại là lạnh lùng. Chương 2084, Bảo tượng cổ quốc. Diệp Phàm xoay người sang chỗ khác, không biết bao lâu đều không nghe thấy có ai dám như thế nói chuyện cùng hắn. Đây là một vị thanh niên áo trắng, đao tức kiểm, chỗ mi tâm có một đạo kiếm ngân, sau lưng lưng đeo một thanh trường kiếm, một bộ ghét gác như cửu nhìn chằm chằm Diệp Phàm nhìn qua. Nơi nào đến Mao tiểu tử? Diệp Phàm cảm thấy buồn cười, vung tay một đạo hùng hậu tiên nguyên trưởng oanh ra ngoài, sắc mặt không mặn không nhạt nói ra, không biết ngươi là nơi nào đến ngu ngốc, vậy liền tiếp ta một trưởng. Khí lãng đập vào mặt, thanh niên áo trắng trong nháy mắt tế ra sau lưng bao quát kiếm, ngang lúc phía trước. Nhưng là Diệp Phàm tiên nguyên uy lực lại lớn, tựa như nhánh dây đem thanh niên áo trắng quăng bay đi đến nơi xa đi. Ngươi làm sao sẽ mạnh như vậy? Trắng tiểu bàn chỉ cảm thấy một cỗ đại lực đánh văng ra ngoài, căn bản không có ngăn trở quăng bay đi, đôi mắt lộ ra hoảng sợ. Diệp Phàm sắc mặt lạnh lùng, không giết hắn ngươi xem như thủ hạ lưu tình, dám ở trước mặt mình lấy lòng Đông Phương Vũ Điệp, đây không phải đang tìm cái chết sao. Đông Phương Vũ Điệp đôi mắt cũng lạnh xuống đến, nàng cũng không phải cái gì nam nhân đều có thể tùy ý trêu đùa. Như không nên nói vẹn vẹn chỉ ở Diệp Phàm trước mặt triển lộ ra tiểu nữ nhân tư thái, không muốn khuynh thành dung nhan bại lộ gây có chuyện rồi đâu, một mặt ấy náy nhìn về phía Diệp Phàm đâu. Đi thôi, đừng có lại để ta nhìn thấy ngươi. Diệp Phàm đôi mắt hung hãn chưa giảm, cho hắn đề điểm, không muốn lại đánh tới. Không ngại trực tiếp chém giết kẻ trước mắt này. Hai vị cần phải là lần đầu tiên đến cái này tiểu nam môn tiên vực tới đi. Trắng tiểu bàn chạy theo tay bị một chiêu cho quét bay, trực giác ngay tại nói cho hắn biết, trước mặt thanh niên này không có chút nào bình thường. Trường sam màu xám xem ra phổ thông, ai biết động thủ lại như thế bất phàm. Gặp Diệp Phàm không nói chuyện, phía đông phòng ngự thì mở miệng tới nói, nơi này là địa phương nào, vừa tới cái này vì sao phía trước sẽ có đại chiến động tĩnh? Hả, ngươi nói là bọn họ đi chỗ nào, đi tìm cái này 5 tháng quả. Trắng tiểu bàn nhìn một chút bay vút lên trời thiên tôn, liền biết đi tìm 5 tháng quả, cái này quá thưa thớt bình thường. 5 tháng quả tại sao lại ở đây? Nhắc lên cái này 5 tháng quả không khỏi để Diệp Phàm nghĩ đến cái gì đến, 5 tháng quả có thể gia tăng chính mình thọ nguyên, dựa theo đạo lý tới nói vật này tiên tôn căn bản không cần a. Bọn họ khẳng định đi cái này Na Thần núi, chỗ đó muốn 5 tháng quả mới có thể bước vào, nghe nói có tiên vị thất lạc ở bên trong, muốn thành thần thì đi cái chỗ kia, thế nhưng là hung hiểm vạn phần. Nói đến đây Trắng Tiểu Bàn mắt nhìn Diệp Phàm, sau đó hắn này nói ra, vừa mới không biết tiền bối, Đường Đột ngươi mong rằng tiền bối thứ lỗi, nếu không ngại lời nói, ta cho các ngươi giới thiệu tiểu Nam Môn tiên vực đi. Một cái tiên tôn viên mãn cũng chưa tới tu vi, Diệp Phàm nếu là giết hắn mất mặt, vừa vặn thiếu dẫn đường, gia hỏa này xem ra không có hư hỏng như vậy, cho dù có cái gì suy nghĩ đập chết là được. Dẫn đường đi, Na Thần vùng núi đổ cho ta một chút. Diệp Phàm muốn đi Na Thần núi không phải vì tiên vị đi, đây chỉ là thuận tiện, hắn nhưng là vì cái này pháp tắc đi, nói không chừng còn có thể tại cái này thời gian pháp tắc bên trong, lĩnh ngộ ra đến thần thông. Mặc dù có thời không trận bàn tại, nhưng ở nơi này Diệp Phàm không dám tu luyện, bị đồng hóa mất thì chết chắc. Tiểu Nam Môn tiên vực hết thể có 12 đại chư hầu nước chiếm cư tại cái này, bọn họ cơ hồ chiếm cư tất cả tư nguyên, bởi vậy không biết tiền bối là đến cái nào chư hầu quốc. Trắng Tiểu Bàn bắt đầu tìm hiểu Diệp Phàm lai lịch, giống hắn mạnh như vậy khẳng định đến từ trước đó mấy cái đại La Thiên Thượng Quốc, Đại Đường Thiên Quốc, Bảo Tượng Cổ Quốc các loại những thứ này mạnh đại chư hầu nước. Chư hầu quốc. Diệp Phàm vẫn là lạ lẫm lần đầu nghe nói dạng này, liền thân bên cạnh Đông Phương Vũ Điệp gật đầu, nàng đây không xa lạ gì ngược lại là nghe nói qua không ít. Không thể nào, các ngươi thật theo khác tiên vực tới. Trắng Tiểu Bàn nhìn đến Diệp Phàm trong hai tròng mắt mê mang, đã kết luận xuống tới bọn họ thật đến từ khác tiên vực. Tiểu Nam Môn tiên vực không yên ổn, chư hầu quốc đều muốn thống trị nơi này, bởi vậy chiến loạn không biết biến mất. Trắng Tiểu Bàn nhìn như muốn cùng Diệp Phàm bọn họ giải thích một trận, đến đón lấy lay lay một đống lớn đi ra, cơ hồ đều là liên quan tới cái này chư hầu quốc, nguyên lai bên trong thập nhị tiên giới phân hóa thành chư hầu quốc. Nhìn đến không phải hắn tưởng tượng bên trong như thế, vốn là Diệp Phàm còn tưởng rằng là tiên quốc thế giới. Chúng ta dưới chân cũng là bảo tượng cổ quốc địa bàn, tiến vào là nơi này, biên cảnh đều là có phân chia. Ngươi coi trọng đầu bay qua cũng là bảo tượng quốc. Không cần nhiều sách Diệp Phàm đều xem hiểu, cái này Trắng Tiểu Bàn không có cùng mình nói dối. Địa bàn bị phân chia hết, khó trách Diệp Phàm cảm thấy lời này nghe làm sao là lạ, hiện tại đến xem thật là như vậy. Đã đi vào bảo tượng cổ quốc, vậy không bằng đi xem một chút đi. Diệp Phàm cảm thấy có chút ý tứ, đến này làm sao không có khả năng đi một chuyến đâu. Nhìn xem cái này bảo tượng cổ quốc thực lực gì, chính hắn đều muốn đem ám ảnh quân làm ra đến, thuận tiện muốn biết cái này giáo đình là cái gì nước. Ngươi nói cái này giáo đình A. Đống nhiên Diệp Phàm hỏi tới cái này Trắng Tiểu Bàn tự mình mắt nhìn không ai về sau, mới dám thấp giọng nói ra, nghe nói trước đó vài ngày, giáo đình thánh điện kỵ sĩ cùng huyết sắc thập tự quân tại khác tiên vực bị chém giết, hiện tại mọi người đều biết. Bất quá đều không cho nhiều lời, miễn cho rước họa vào thân A. Hả, vậy ngươi biết chém giết thánh kỵ sĩ ra hỏa là ai chăng? Diệp Phàm ra vẻ kinh ngạc, trong đôi mắt thú vị đang hỏi hắn. Không biết ta, không có nhiều người gặp qua, nghe nói là gọi là Diệp Phàm, không biết đến tiểu Nam Môn tiên vực không có, giáo đình không có chư hầu quốc, nó không chỉ ở cái này tiểu Nam Môn tiên vực. Chỉ bất qua giáo đình thánh điện chi nhánh mà thôi. Trắng Tiểu Bàn cũng không biết tòa thánh điện này nội tình, cái kia Diệp Phàm thì càng không biết, đặc biệt là câu nói kia giáo đình tại Tiểu Nam Môn bất quá là chi nhánh, nên thế lực cực to lớn. Vấn đề này Diệp Phàm không có tiếp tục hỏi tiếp, đoán chừng hắn cũng sẽ không nói, giáo đình thế nhưng là cấm kỵ tồn tại, đến bất ở chỗ này đó là không để nói. Bảo tượng cổ quốc địa bàn rất lớn, nơi này bị tạo dựng lên các đại thành trì, cùng Diệp Phàm ở cái này trong tiên giới không có gì khác biệt, bởi vậy cũng là không thèm để ý. Bất quá là bảo tượng cổ quốc là có cái này biên cảnh, muốn đi khác chư hầu quốc chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy, nhập cảnh đơn giản xuất cảnh thì khó, tại bảo tượng cổ quốc bên trong phải có thân phận của mình. Các ngươi lần đầu tới đến bảo tượng cổ quốc, không bằng sẽ làm ý một cái thân phận đi. Cái này sẽ không quá phiền phức. Bảo Dương cổ quốc lâu dài bên ngoài chinh chiến vòng công mà thường, lấy tu vi cao thấp cho tước vị, bởi vậy bảo tượng cổ quốc bên trong có các đại vương phủ, công phủ cùng hầu phủ các loại, quản hạt cấp dưới các đại thành trì. Hai vị tiền bối có chỗ không biết, ta Trắng Tiểu Bàn vừa vặn là tại Trắng Hầu Phủ, vừa vặn chúng ta đất phong ngay tại cái này. Trắng Tiểu Bàn mang Diệp Phàm bọn họ đến tới chỗ cái kia chính là tại cái này Trắng Hầu Phủ trên phong địa, chính là cái này Bạch Thành bên trong. Hắn đến lúc này rất nhiều người tới cũng là vẻ lấy lòng. Diệp Phàm tính toán khai nhan giới, lại là như sự phân chia này, có thể bị phong thưởng một cái nho nhỏ đất phong. Xem ra cái này Trắng Hầu Phủ có chút bản lệnh a. Chương 2085, Minh Văn Đế. Thực ta Bạch gia xem như tương đối kém, tại bảo tượng cổ quốc bên trong đất phong xem như nhỏ nhất. Những năm này Bạch gia chúng ta chinh chiến bên ngoài lão tổ chẳng biết đi đâu, sinh tử chưa biết, đến mức hắn Hầu Phủ đối với chúng ta đất phong nhìn chằm chằm. Trắng Tiểu Bàn mang theo Diệp Phàm đi vào trắng ngoài cửa phủ. Nơi này rất hiển nhiên chỉ có hai cái Bạch phủ hộ vệ, trước cửa lãnh đạo, một cái Hầu gia phủ không tính là gì đi. Diệp Phàm thần niệm bốn phía tại quét, cái Hầu phủ này chỉ sợ là cái bài trí, tiên tôn tu vi quá ít, không đến cái này trăm người, tiên vương ngược lại là có một ít. Không biết đây là cái gì phân chia đất phong, dạng này Diệp Phàm mang ra ám ảnh quân tùy ý cũng có thể quét rất nơi này. Đừng cản chúng ta. Trắng Tiểu Bàn cái kia ngu ngốc trở về đi, tháng sau chuẩn bị đến chịu chết đi, các ngươi Trắng Hầu đã sớm vẫn lạc đến trên biên cảnh, các ngươi Bạch Phủ một cái Hầu ra thực lực đều không có. Bạch Phủ bất ngờ vị người mặc hiển hách áo bào tím quần áo, gương mặt có chút trắng non nam tử, tại cái kia kêu gào ngông cuồng nói ra. Khinh người quá đáng, tần xương các ngươi đây là tại nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, chúng ta lão tổ không có trở về. Các ngươi thì càng đánh chúng ta, tháng sau ta nhất định sẽ giữ vương Bạch Phủ. Trắng Tiểu Bàn sắc mặt thầm trầm xuống, nắm chặt quyền đầu, đôi mắt lộ ra sát mang. Ha ha ha, thì ngươi Trắng Tiểu Bàn không đến Hầu gia thực lực, ngươi còn muốn đối phó chúng ta Tần Hầu, chuẩn bị đi chịu chết đi. Tần Sương không kiêng nể gì cả trào phúng, mất đi Trắng Hầu bọn họ Tần Hầu sợ cái gì đâu, đem đất phong chiếm đoạt. Nơi này sản nghiệp đều là bọn họ. Phía trên vương công đại thần đều mặc kệ cái này, bảo tượng cổ quốc hầu phủ không dưới trăm cái, chỗ nào có thể quản tới, địa bàn cứ như vậy lớn, phải lớn mạnh chỉ có cái này chiếm đoạt xuống tới. Diệp Phàm nhìn ra cái này Trắng Tiểu Bàn phẫn nộ, cái này bảo tượng cổ quốc có chút ý tứ, vậy mà phân chia như vậy địa bàn. Cái kia chắc hẳn hắn chư hầu quốc cũng không kém. Lập xuống công lao có thể phong hầu, cái hầu phủ này nên thấp nhất nhất đẳng, đi lên cũng là công phủ cùng vương phủ. Diệp Phàm giữ im lặng, những thứ này không có quan hệ gì với hắn, hôm nay cái này Trắng Tiểu Bàn dẫn hắn đến nơi này, là muốn mượn danh nghĩa hắn chi thủ đối phó cái này tần phủ đi. Tuy nhiên một cái hầu ra Diệp Phàm không để vào mắt, nhưng ở bảo tượng cổ quốc bên trong, hắn mới đến, trước nhìn, kỳ hăng nói. Tháng sau cái gì tỉ thí? Lúc này một bên nhìn lấy Đông Phương Vũ Điệp trên mặt có chút tức giận, hiển nhiên đối cái này phách lối tần phủ tần xương khó chịu. Nhanh còn kém nửa tháng, ta đánh không lại cái này tần phủ hầu ra, hắn đã đối với chúng ta dưới Bạch phủ chiến thư, ta tu vi kém xa hắn, đi lên liền sẽ bị giết. Trắng Tiểu Bàn nói đến đây không có bi thương, ngược lại là một cô anh dũng hy sinh. Biết rõ muốn chết hắn cũng phải phía trên. Đầu hàng tần phủ đó là sống không bằng chết, tại bảo tượng cổ quốc bên trong một khi bị tước đoạt rơi cái này hầu ra thân phận, bọn họ liền sẽ bị giết. Các ngươi Trắng Hầu phủ phía trên liền không có cái này công phủ sao? Diệp Phàm cảm thấy buồn cười à, vậy mà để xuống mặt cạnh tranh đi, phía trên những cái kia phủ đệ một mực mặc kệ sao? Bảo tượng cổ quốc hết thể tứ đại vương phủ. Thập đại công phủ cùng trăm đại hầu phủ, thực lực chúng ta yếu nhất, công phủ bọn họ cũng là đấu đến đấu đi, không sẽ quản chúng ta hầu phủ ở giữa đấu tranh, tứ đại vương phủ căn bản không gặp được. Trắng Tiểu Bàn giải thích như vậy xuống tới, chính mình cũng là rất bất đắc dĩ, tháng sau hắn sẽ chết, tần phủ hầu ra một chiêu liền có thể giết chết hắn. Bảo tượng cổ quốc đến cùng ra sao dạng, Trắng tiểu bàn trong lòng mình cũng rõ ràng, trắng hầu phủ không có hầu gia, chính hắn lại thế nào là cái này tần hầu đối thủ, nói đi bất quá là bỏ ngựa cản xe mà thôi. Nói thật Diệp Phàm vừa tới cái này bảo tượng cổ quốc cũng không có cái gì chỗ. 12 đại chư hầu thủ đô là bên trong thập nhị tiên giới, thực lực bày ở chỗ này, cũng không có thân phận gì. Lại cái này giáo đình cũng tại tiểu nam môn tiên vực bên trong, với hắn mà nói là uy hiếp không nhỏ. Diệp huynh, không bằng chúng ta liền giúp hắn đi, tiểu nam môn tiên vực bên trong chúng ta thái hư tiên giới có thể không nói nên lời. Thái hư tiên giới cũng liền tại xích tinh tiên vực có thể nói lên lời nói, tại cái này tiểu nam môn tiên vực bên trong, không ai hội nghe bọn hắn, cường giả như rừng trong thế giới, đều là thực lực vi tôn. Trắng hầu phủ tại cái này bảo tượng cổ quốc bên trong thuộc về hạng chót, cái này phong hầu Diệp Phàm muốn biết làm sao sắc phong, chẳng lẽ bảo tượng quốc thật có đại đế? Đại tiên đế tu vi không tiến vào đến nơi này, sợ là vừa đến cái này sẽ bị thần phạt diệt sát. Được, xem ở ngươi trên mặt mũi, tạm thời liền giúp hắn một lần đi. Diệp Phàm không có làm nhiều cân nhắc liền đáp ứng, quay người đối cái này trắng tiểu bàn nói ra, nói cho ta nghe một chút đi cụ thể quy tắc đi, đánh bại cái này tần hầu về sau, bọn họ địa bàn thì về các ngươi bạch phủ. Đa tạ tiền bối nhấc một tay, bảo tượng cổ quốc bên trong quy tắc hầu gia phủ không cho phép chém giết lẫn nhau, nhưng có quyền hướng hắn phủ khởi xướng khiêu chiến, một khi phủ đệ hầu gia chiến bại, địa bàn liền sẽ bị đối thủ nuốt hết. Nghe xong cái này trắng tiểu bàn lời nói về sau, Diệp Phàm thì hơi nghi hoặc một chút, giả dụ một mực chiến thắng cái này hầu gia phủ, chẳng phải là đều có thể nuốt hết tất cả phủ đệ. Trắng tiểu bàn giống như có lẽ đã nhìn ra Diệp Phàm đang suy nghĩ gì, nói ra, hầu gia phủ có tam đẳng, nhất đẳng hầu gia phủ bình thường đều là vì công phủ đi, nhị đẳng hầu gia phủ nếu là có thể đánh bại nhất đẳng hầu gia phủ, như vậy bọn họ đất phong cũng là nhất đẳng hầu gia phủ, cứ thế mà suy ra. Bất quá nhị đẳng khinh thường đi đánh tam đẳng hầu gia phủ, đánh đất phong sẽ không thay đổi mất mặt. Ý kia là cái này tần phủ cũng là tam đẳng hầu gia phủ, bọn họ đánh bại các ngươi bạch phủ thì có các ngươi đất phong đi. Tam đẳng hầu gia phủ lẫn nhau ở giữa cướp đoạt bàn, có khối người, Diệp Phàm nhìn ra cái này bên trong nguyên do. Tiền bối nói cực phải, cái này tần phủ hầu gia quá đáng giận, rõ ràng cũng là thừa dịp loạn đoạt địa bàn. Chúng ta trắng hầu đi biên cảnh không có trở về, hơn phân nửa đã là vẫn lạc. Nghĩ đến cái này trắng tiểu bản rất tức giận, trắng hầu sáng lập bạch phủ mới có một chỗ của bọn họ, bất đắc dĩ thiên ý trêu người a. Cái này tần phủ hầu gia tu vi gì? Diệp Phàm có chút hiếu kỳ, lúc trước hắn nhưng là danh chấn cái này đế bảng đệ nhất thực lực, cái này tiểu nam môn tiên vực hầu gia thực lực có thể hơn được thánh kỵ sĩ. Tần hầu thực lực cường hãn, bảo tượng cổ quốc 72 hầu một trong, từ bảo tượng cổ quốc Minh Văn Đế tự mình sắc phong. Trắng tiểu bàn đem tự mình biết nói nôn lộ ra, ở trong mắt Diệp Phàm chính mình vùng không láo, sống còn đều nắm giữ tại người khác trong tay. Minh Văn Đế là các ngươi bảo tượng cổ quốc đại tiên đế. Diệp Phàm không khỏi hỏi, nếu thật có đại tiên đế dám đến cái này còn chưa có chết, thì thật có ít đồ à. Không chịu đến thần phạt xử phạt ta. Tiền bối có chỗ không biết, không ngừng bảo tượng cổ quốc, hắn chư hầu quốc đều có đại tiên đế, theo trong thần vực lưu truyền tới nay quy tắc phủ có thể không nhận thần phạt buông xuống. Trắng tiểu bàn nói ra, nguyên lai là quy tắc phủ à, khó trách bọn hắn dám đến nơi này, nhìn tới vẫn là ta tuổi còn rất trẻ à. Diệp Phàm vốn cho rằng bọn gia hỏa này cũng sẽ không đến. Hiện tại xem ra là nhẹ xem bọn hắn, khó trách dám xương chư hầu quốc. Ba ba. Trên trời rơi xuống cự thủ đánh bay tần sương, còn đang kêu gào hắn bỗng nhiên bị phiến bay ra ngoài, đáy lòng không khỏi lên cơn giận dữ, bưng bít lấy nửa bên mặt mắng, trắng tiểu bàn các ngươi xong đời, tháng sau trở lấy chịu chết đi. Chương 2086, con trên thân kiếm đi. Vô danh tay cầm lại đem hắn đánh bay ngàn trượng xa. Anh còn tại chửi ầm lên tần sương, trong nháy mắt năm ngón tay nện ở trên người, đập xuống lòng đất đi, giống như là trái cây bị đập nát bộ dáng hai. theo hắn kêu gào đến bị đập chết, hai con ngươi trừng lấy mắt cá chết, căn bản không thể tin được thực sự có người dám giết hắn, còn ở lại chỗ này cái trắng hầu phủ bên ngoài. Loại này kiệt tác tự nhiên đến từ Diệp Phàm, hắn mây trôi nước chảy vô vô cái này trắng tiểu bàn bả vai, vừa cười vừa nói, thế nào, bị ta hù đến không thành, ngươi không phải muốn giết hắn sao? Ta cấp cho ngươi. Ha ha ha. Diệp Phàm không khỏi cười to xuống tới, trắng tiểu bàn tuy nhiên lời nói như vậy, nhưng trên mặt lại cười không nổi, lại là đắng chắc nhìn lấy Diệp Phàm nói ra, tiền bối ngươi như thế giết Tần Sương, sợ là chúng ta bạch phủ xong, hắn nhưng là Tần Hầu thương yêu nhất thiếu gia. Có ta ở đây ngươi sợ cái gì, một mực đi lên cùng cái này Tần Hầu đánh, ta ở một bên giúp ngươi là được, chẳng lẽ ngươi không muốn nuốt cái này Tần phủ? Diệp Phàm trong đôi mắt có chút xem thường, giết một cái Tần Sương tính được cái gì? Coi như diệt đi bảo tượng quốc Diệp Phàm cũng sẽ không nhìn ở trong mắt. Giáo đình ngàn người huyết sắc thập tự quân đều bị ám ảnh quân giết, thập đại thánh kỵ sĩ không như cũ ngang chết ở trong tay hắn, chỉ là một cái Tần Hầu thật không quan tâm. Trắng tiểu bàn trong lòng đang giãy giụa, biết hiện tại chỉ có thể đặt ở Diệp Phàm trên thân, muốn là Diệp Phàm đều cứu không hắn lời nói, trắng như vậy phủ cũng xong đời đây. Tần Hầu phủ. Một vị trung niên uy nghiêm văn áo nam tử, một trưởng vô nát trước mắt pha lê ngọn cùng đèn thủy tinh, hắn nhi tử Tần Sương linh hồn ngọc bài vỡ vụn, sắc mặt đã âm trầm tới cực điểm, hai mắt như lửa, sát khí không ngừng ẩn hiện. Tần Hầu, thiếu gia đi bạch phủ về sau liền bị giết, chúng ta bây giờ thì dẫn người đi bạch phủ, đem bọn hắn cho hết diệt. Tần Hầu thủ hạ mặt lộ vẻ sát khí. Theo bọn họ hầu ra đến xem cái kia đã là muốn giết người, thiếu gia tự dưng bị giết cái này bạch phủ lý nên san bằng. Không cần chờ nửa tháng, truyền mệnh lệnh của ta đi xuống, lập tức đưa lên chiến thư cho trắng hầu phủ, ngày mai buổi trưa tại quan tinh đài quyết đấu. Tần Hầu đem mệnh lệnh truyền đặt ra, muốn không phải kiêng kỵ bảo tượng quốc luật pháp hắn hiện tại thì giết người, trên đài xem sao quyết chiến nhất định giết chết đối thủ. Nuốt mất cái này bạch phủ đất phong, không có cái này hầu ra tọa chấn, không có người nào là đối thủ của hắn. Tin tức truyền đến bạch phủ trên thân, trắng tiểu bàn khó coi tiếp nhận cái này chiến thư, thật sự là Tần Hầu hạ chiến thư, nguyên bản còn có nửa tháng, Tần Sương bị Diệp Phàm giết chết, sớm đến ngày mai. Đến vừa vặn A, ngày mai ngươi dám lên đài sao? Ngươi nếu không dám lên sân khấu, ta thay ngươi đi diệt hắn. Điểm ấy là gan đều không có, xem như Diệp Phàm nhìn lầm người, chém giết bảo tượng cổ quốc 72 hầu gia, làm gì hắn tự mình ra tay. Tiền bối ta tin tưởng ngươi, lần này ta đi, chỉ cần ngài ở một bên nhìn lấy là được. Bị Diệp Phàm xem thường lời nói, trang tiểu bàn căn bản không có cách nào trưởng quản bạch phủ, hầu gia chưa trở về hắn cũng là đại diện hầu gia, lý nên chính hắn xuất chiến. Yên tâm đi thôi. Có ta ở đây ngươi không chết, coi như ngươi chết ta cũng có thể cho ngươi cứu trở về. Diệp Phàm cười ha ha, quay người đi lên lầu. Trắng tiểu bàn lúc này cũng không biết nói cái gì, nặng nề chiến thư rơi trong tay, hắn tiên tôn căn bản sẽ không đi, đối mặt Tần Hầu có ai có thể là đối thủ đâu, cái kia đi chỉ có thể chịu chết. Trên lầu trong phòng luyện công, Diệp Phàm đang tĩnh tọa suy tư sau đó phải làm cái gì. Na thần núi muốn đi, năm tháng quả hắn cũng muốn, đây đều là quan hệ đến hắn có thể hay không tu luyện thành thời gian quy tắc hắn thần thông. Cách cửa bị đẩy ra, một bộ váy trắng Đông Phương Vũ Điệp đẩy cửa ra, nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm Diệp Phàm nói ra, Diệp huynh, ngươi ngày mai không thay hắn xuất chiến, ngươi muốn làm sao ra tay giúp hắn, 72 hầu không bằng ngươi, nhưng ngươi không đi lên ngày mai trắng tiểu bản sẽ bị giết. Không biết, có ta ở đây không chết, cũng không có gì tốt chỗ. Giết Tần Hầu với ta mà nói có cũng được mà không có cũng không sao. Ta vốn không nguyện tham gia đến nơi đây, bất quá ta suy tư một chút, đến đỡ một thế lực có thể vì ta khống chế. Một cái phá hầu gia phủ Diệp Phàm không để trong lòng, nếu là hắn nuốt mất những thứ này chư hầu quốc, đương nhiên phải trước nguyên một đám ra tay. Đơn thương độc mã thật quá mệt mỏi. Giáo đình còn nhìn mình chằm chằm, không phương diện chính mình xuất mã. nguyên lai ngươi dự định đem bảo tượng cổ quốc thay vào đó à, nhưng ngươi phải suy nghĩ kỹ, bọn họ thế nhưng là bên trong thập nhị tiên giới, nhưng cũng nắm giữ không ít thần tinh mỏ quạng, các ngươi ám ảnh quân muốn tài nguyên tu luyện cực độ thiếu thốn, làm như vậy không gì đáng trách. Đông Phương Vũ Điệp hạng gì cực kỳ thông minh, Diệp Phàm muốn tại cái này đến đỡ tạo dựng lên chính mình thế lực, bọn họ thái hư tiên giới cũng có thể đi tới nơi này. Người khác có lẽ không tin, nhưng nàng tin tưởng Diệp Phàm, chỉ bằng mượn Diệp Phàm có thể một hơi chém giết 10 vị thánh kỵ sĩ, cùng trong tay át chủ bài ám ảnh quân, đủ để chứng minh vấn đề này. Muốn giết ta quá nhiều người, ngày mai ngươi xem kịch liền tốt. Diệp Phàm tiếp tục nhắm hai mắt, thân niệm rời rạc ở cái này cổ quốc bên trong, lấy hắn linh nhãn nhìn thấu bảo tượng cổ quốc khoa trường, nhưng cái này tần phủ ngay tại không xa chi địa, thần niệm sớm bị Diệp Phàm nhìn thấy. Ngày thứ hai vào lúc giữa trưa, tại Diệp Phàm cùng đi trắng tiểu bản vẫn khẩn trương như cũ nhìn về phía cái này quan tinh đài, đối phương cũng sớm đã đến, đó là uy vũ kinh nghiệm sa trường trung niên nam tử, lưng hùn vai gấu toàn thân lệ khí. Người cầm lấy cây kiếm này, đánh không lại thời điểm, liền đem nó ném ra bên ngoài đọc ta dạy cho ngươi chú ngữ, đi thôi không có việc gì, ngươi không chết. Một thanh tử kim sắc bao quát kiếm, Diệp Phàm để ra hỏa này vác tại sau lưng, tuy nhiên xem ra có chút buồn cười, nhưng cái này bao quát kiếm chính là tùy thân vấn thiên thần kiếm, kiếm này có thể ở ngoài ngàn dặm lấy đầu người. Trắng tiểu bàn không hiểu ra sao, con Diệp Phàm bao quát kiếm liền lên quan tinh đài, quá phổ thông một thanh kiếm thật có thể ngăn cản tần hầu công kích sao. Nói ra chính hắn đều không tin, tần hầu cao lớn uy mạnh thân thể, thêm nữa mắt thương nhìn xuống theo dõi hắn, đáy lòng của hắn cũng bắt đầu run rẩy, mới vừa lên đi dường như bốn phía không khí đều muốn tiến một bước đóng băng. Mới vừa lên đi hắn tiên nguyên lực vận chuyển không thông, kém chút không có trực tiếp rơi xuống. Ha ha ha, cái này trắng tiểu bàn làm sao chết cũng không biết, dám giết tần hầu nhi tử tần sương, hôm nay sau đó trên đời lại không bạch phủ. Dưới đây truyền đến tiếng rêu cợt, thậm chí bạch phủ không ít tiên tôn đều tại lắc đầu xuống tới, hai mắt nhắm lại đã không nhìn, liền tần hầu cương khí đều nắm không ngừng, cái này tiếp theo còn thế nào đánh. Trắng tiểu bàn kéo lấy nặng nề tốc độ, đi lên hắn liền bị một cỗ cường đại uy áp bao lại, tay chân đều có chút chết lặng, giống như là một ngọn núi tố ở trước ngực, kém chút nhịn không được phun ra một ngụm tinh huyết tới. Tân hầu cười lạnh nhìn lấy cái này trắng tiểu bàn, không nóng nảy xuất thủ, hắn nhi tử chết tại bạch phủ, mặc kệ cái gì người xuất thủ, cùng bạch phủ đều khó mà cởi xuống liên quan, bạch phủ mỗi người đều phải vì hắn nhi tử chôn cùng. Trắng tiểu bàn dù sao tiên tôn tu vi, mặc dù bị áp chế, nhưng nghĩ tới bạch phủ về sau thì tế ra bản thân phi kiếm, một cỗ ngập trời kiếm khí vung đi qua, muốn đem kẻ trước mắt này chặt chém xuống tới. 3. Trường kiếm bay đến giữa không trung bị một cổ bá đạo lực lượng quét bay ra ngoài, liền đạo thứ hai kiếm mang đều không cách nào thi triển, trường kiếm bị quăng rơi, tiên nguyên trong khoảnh khắc thì bị đông cứng ở, không cách nào vận chuyển. Đây là cảnh giới phía trên cùng lĩnh vực phía trên áp chế, hắn nhất thời kinh hãi, muốn tiếp tục như vậy hắn xong đời. Phúc! Diệp Phàm ngồi tại dưới đáy thưởng thức trà trực tiếp phun ra ngoài, cái này trắng tiểu bản kém cỏi như vậy, một chiêu đều không ngăn trở. Chương 2087, đến đỡ tân chủ. Ta cho là ngươi gánh vác mấy chiêu, tiếp tục như vậy ngươi hẳn phải chết ta. Diệp Phàm mặc dù chú ý trên đài xem sao cục thế biến hóa, theo trắng tiểu bàn đi lên liền biết kết thúc, gia hỏa này trong đầu quá e ngại, không chiến mà bại, bây giờ bị đánh bay pháp bảo liền bản năng đều quên. Ngay tại trắng tiểu bàn hoảng sợ phía dưới, bản năng nghĩ đến sau lưng một miệng Diệp Phàm tặng cho mình bao quát kiếm, nhớ ký Diệp Phàm dạy dỗ hắn chú ngữ, trong miệng nhanh chóng đọc xuống tới. Nhất thời sau lưng bao quát kiếm buộc phát ra sắc bén kiếm khí, ong ong từ phía sau bay ra. Tần hầu thi triển xuống tới lĩnh vực tựa như là giấy một dạng, tại chỗ liền bị kiếm khí xé rách. Trắng tiểu bàn đông cảm giác nhẹ nhõm, hai con ngươi hoảng sợ, thanh này không đáng chú ý bao quát kiếm quá mạnh đi, vậy mà đem cái này tần hầu bước lui mấy bước ra ngoài, lòng tin càng đầy. Đông Phương Vũ Điệp căn bản thì đang xem kịch, biết đây là Diệp Phàm đang biểu diễn, cũng không có vạch trần xuống tới, nhìn hắn một bộ nhàn nhã bộ dáng liền biết cái này Tần Hầu sợ là muốn xong. Nghĩ không ra ngươi còn có át chủ bài, kiếm là hảo kiếm bất quá ngươi thi triển không ra hắn uy lực chân chính. Tần Hầu không ngốc nhìn ra được, cái này trắng tiểu bàn là tại vận dụng bí pháp gì thôi động bao quát kiếm kiếm uy, sẽ rách hắn lĩnh vực. Một mùi lửa trường đao màu đỏ bị Tần Hầu tế ra, ngàn trượng đao mang từ trên trời hạ xuống rơi, giống như là muốn đem cái này thiên khung cho bổ ra một dạng. Trắng tiểu bàn nhất thời sững sờ tại nguyên chỗ phía trên, vậy mà quên xuất thủ. Hết. Quan tinh đài phía dưới chúng tiên đều cho là hắn hết thời điểm, cái kia thanh bao quát kiếm lại lần nữa đại phát thần uy, ong ong vờn quanh ở chung quanh hắn, không gì sánh kịp kiếm khí quét ngang qua. Ngàn trượng đao mang bóp chết ở giữa không trung. Tần Hầu hai con ngươi rực rỡ hào quang, cái này kiếm mang đột nhiên đến, như cao sơn ngưỡng chỉ, để hắn đao mang tùy ý bị cắt đứt, làm sao có thể là chính hắn thi triển đi ra. Cái này trắng tiểu bản không có xuất thủ, thanh kiếm này lại tự mình biến hóa ra, đây quả thực thật không thể tin. Có kiếm hồn, nhất định là như vậy. Tần Hầu trực giác nói với chính mình, thanh kiếm này tuyệt đối là thần khí, cũng liền thần khí mới có kiếm hồn, loại này thần khí làm sao đeo tại trong tay đối phương. Trắng tiểu bàn lập tức giật mình tỉnh lại, Diệp Phàm cho hắn một cây kiếm ngăn trở cái này Tần Hầu xuất thủ, không phải vậy vừa rồi hắn đã sớm vẫn lạc. Nguy hiểm thật. Trắng tiểu bàn sờ lấy chính mình lồng ngực, chưa tỉnh hồn, hắn phạm tối kỵ, muốn không phải Diệp Phàm xuất thủ, khả năng thật ra đại sự. Phía dưới Diệp Phàm vẫn tại cái này thưởng thức trà, gia hỏa này thật không bớt lo à, nếu không phải vấn thiên thần kiếm ở trên người hắn, một chiêu liền bị giết lại còn phạm hồ đồ đây. Vấn thiên thần kiếm lại lần nữa quét ngang qua, thẳng thắn thoải mái vô cùng kiếm mang đâm xuyên chân trời, tam đại thần thông thay nhau trình diễn. Kiếm khí tàn phá bừa bãi tại chỗ, đánh vào cái này quan vọng thai phía trên, kém chút đánh nơi này. Bụi cùng mảnh gỗ vụn khắp nơi đều là. Vấn thiên thần kiếm căn bản không biết được bị người nào khu động, vậy mà cùng Tần Hầu đấu, kiếm khí cùng đao mang đánh cho thiên hoa loạn truy, đã thành gây cấn, cái này trắng tiểu bản nào dám động thủ. Hiện tại hắn cùng dưới đài một dạng, hóa đá nhìn về phía chỗ đó, nói không ra lời nói. Không chế vấn thiên thần kiếm tự nhiên là Diệp Phàm, nếu là Diệp Phàm tự thân lên đi, đã đem hắn cho chém xuống. Làm như vậy bất quá là muốn chế tạo ra, Tần Hầu là trắng tiểu bàn giết chết. Thực hiện tại cái này Tần Hầu tại Diệp Phàm trong mắt cùng chết người không khác. Tần Hầu mọi loại thuật pháp đều không địch lại cái này thần thông, làm cho người ngạt thở xuống tới kiếm mang, để hắn đại làm trò cười cho thiên hạ. Hắn tiên nguyên chi lực hao tổn quá lớn, nhưng như cũ không cách nào chém giết cái này trắng tiểu bàn. Thanh thần kiếm này giống như là mở to ánh mắt một dạng nhìn hắn chằm chằm đâu, căn bản không cho hắn trả điện thoại di động hội. Ta kiếm khí hội phong tỏa ngăn cản hắn, ngươi nhìn chính xác cơ hội giết hắn, dạng này mọi người liền sẽ thần phục ngươi. Diệp Phàm truyền âm cho cái này Tần Hầu, nhìn ra hỏa này cùng ngu ngốc một dạng đứng ở chỗ này, hắn cũng có chút không vui. Trắng tiểu bàn tiếp vào Diệp Phàm truyền âm về sau, lập tức thì hiểu. Lúc này liền đem trên thân trường kiếm chuẩn bị tốt, tùy thời đều có thể giết chết cái này Tần Hầu. Hôm nay hết thể ân oán đều muốn hóa giải mất, trắng hầu cái chết cùng gia hỏa này thoát không căn hệ. Muốn nuốt hết trắng hầu phủ, như vậy hôm nay liền để hắn giết gia hỏa này, trên thân ngập trời sát khí hiện ra tới. Nếu là lúc trước là e ngại, hiện tại đã không e ngại, Tần Hầu không gì hơn cái này, bị áp chế lợi hại như vậy. Một chút cũng không là đối thủ. Trêu đùa đã không sai biệt lắm, Diệp Phàm ý niệm truyền đạt đến kiếm hồn trên thân, cả thanh vấn thiên thần kiếm quang mang phóng đại, so với lúc trước đến cường thịnh gấp trăm lần, giống như là đột nhiên phóng lên tận trời. Phá giới chỉ thần thông trong lúc vô hình điểm xuống đi, tốc độ quá nhanh thần niệm không có cách nào bắt được, ngay sau đó thì hoành kích đi xuống. Đây là Tần Hầu trong lòng phía trên toát ra ý nghĩ. Thế nhưng là đạo này thần thông vậy mà đem bốn phía không gian đều cho khóa chặt lại, hắn không cách nào chạy đi. Trong đầu nhất thời oanh minh xuống tới, chỉ tay điểm vào hắn vai trái. Một cỗ cột máu dâng lên mà ra, trên thân trực tiếp đụng phải trọng thương, một chỉ này phương hướng lại, nếu là điểm trúng đầu hẳn phải chết không nghi ngờ. Đang lúc Tần Hầu thay mình cảm thấy may mắn thời điểm, ở trước mặt hắn xuất hiện Trắng Tiểu Bàn, trong tay nắm trường kiếm đến. Ngươi dám giết ta, ngươi nhưng ta là Tần Hầu, bảo tượng cổ quốc 72 đại hầu gia, ngươi giết ta sẽ ra cái đại sự gì sao? Tần Hầu lời còn chưa nói hết, hắn trợn mắt tròn xoe, nụ cười im bặt mà dừng. Một thanh trường kiếm cắm ở trái tim của hắn chỗ, Trắng Tiểu Bàn biết cơ hội khó được, sẽ không cùng cái này Tần Hầu nói nhảm nhiều, dù là bên trong tim run rẩy hoảng sợ, cũng muốn chơi chết hắn. Hôm nay ngươi chết kia chính là ta vong. Tần Hầu chết. Tại chỗ xem chừng Tần Phủ Tiên Tôn cùng Bạch Phủ Tiên Tôn toàn bộ đều sửng sốt. Tần Hầu bị giết đây chính là đại biểu cho. Tần Hầu từ lúc hôm nay sau đó, muốn bị đặt vào đến Bạch Phủ bên trong. Chúc mừng Trắng Hầu chém giết Tần Hầu. Từ hôm nay trở đi dám bất tuân mệnh, ngay tại chỗ giết chết. Diệp Phàm sớm đã sắp xếp người đi qua. Cố ý mang hơn 10 vị ám ảnh quân đi qua tạo thế, trên người bọn hắn đều là sát phạt chi khí. Bọn họ 10 vị tiên tôn vừa lên đài, kinh nghiệm xa trường trấn áp chi huy, khiến trong chàng tiên tôn cũng vì đó kinh hãi, không nghĩ tới Bạch Phủ giấu giếm nhiều cao thủ như vậy. Trắng Tiểu Bàn làm sao lại nghe không rõ sao? Tuy nhiên bọn gia hỏa này hắn không có người nào nhận biết, luôn cảm thấy chính là cái này tiền bối từ nơi nào tìm đến. Hiện tại ủng hộ hắn làm cái này Trắng Hầu. Bạch Phủ Tiên Tôn cũng cùng theo một lúc ủng hộ xuống tới, đủ miệng đồng thanh nói ra, hôm nay Trắng Hầu ở đây, chúng ta ủng hộ Trắng Hầu, Tần Hầu bị giết, cái kia Tần Phủ chính là chúng ta Bạch Phủ quản hạt đất phong. Đến đón lấy sự tình đơn giản nhiều, Trắng Tiểu Bàn giết cái này Tần Hầu, bọn họ đất phong chính là mình. Trắng Tiểu Bàn dự định đem cái này đất phong trực tiếp cho Diệp Phàm. Bất quá bị hắn cự tuyệt. Ngươi không ngừng chỉ là một cái tam đẳng hầu gia, tại ta trong mắt ngươi chính là tương lai bảo tượng cổ quốc hoàng đế. Không chút nào khoa trương nói, Diệp Phàm chính là muốn đến đỡ một cái hoàng đế đi ra, tuy nhiên hắn tu vi không đủ, nhưng là Diệp Phàm có là thực lực, cần tìm tới một cái gia hỏa giúp mình quản lý. Chương 2088, đoạt trước một bước. Tiên bối, cái này 10 vị cao thủ là ngươi mang đến. Trắng Tiểu Bàn nghĩ không ra Diệp Phàm chỗ nào có thể tìm đến dạng này cao thủ, vậy mà không có người nào thực lực hội yếu tại cái này Tần Hầu, bắt hắn cho kinh hai đến. Vị trí này hắn đều muốn chắp tay đưa cho Diệp Phàm, căn bản nhìn không thấu lai lịch. Không nên hỏi cũng không nên hỏi, ngươi chỉ cần biết ta sẽ ngươi làm tới nhị đẳng hầu gia, lại đến nhất đẳng hầu gia, công hầu cùng vương hầu. Cho dù là cái này bảo tượng cổ quốc hoàng đế cũng có thể. Diệp Phàm không phải đang cho hắn bánh vẽ, hắn là thật có thể làm được những thứ này, không có chút nào khoa trương nói. Tiền bối, ta không có dã tâm lớn như vậy a. Cái này quả thật có chút hù đến hắn, làm một cái hầu gia đã cảm thấy không tệ, làm công hầu bao nhiêu người muốn giết hắn, bốn đại vương hầu đó là cái gì thực lực, đáy lòng của hắn cũng là rõ ràng. Không cần sợ ta phái người bảo hộ ngươi, sẽ không dễ dàng thì quả điệu. Trắng Tiểu Bàn căn cốt là không tệ, tiến hành chỉ đạo một chút không khỏi không biết đột nhiên tăng mạnh, bảo tượng cổ quốc muốn trưởng khống không có người không thể được. Tiền bối ta đây cứ yên tâm, ta giết Tần Hầu, hắn hầu ra đều sẽ biết, mặc dù công hầu phủ không sẽ phái người xuống tới, nhưng hắn hầu phủ hội cảnh giác chúng ta. Trắng Tiểu Bàn là có Diệp Phàm tại cái này, còn phái cao thủ đến bảo hộ hắn, mới dám có dạng này dạ tâm. Không phải vậy hắn chính mình rất rõ ràng, giết chết cái này Tần Hầu căn bản không phải hắn, muốn không phải Diệp Phàm cho hắn trước kia thần kiếm khóa lại Tần Hầu, để hắn không cách nào động đậy, há có thể nhanh như vậy liền bị hắn cho giết. Dâu dịa, mấy ngày nay ta sẽ rời đi cái này, trước đi tìm cái này 5 tháng nước, Tần Hầu đất phong ngươi đến trưởng quản một chút. Ở chỗ này đều không bằng Diệp Phàm tiên quốc căn ổn, hắn có thể tùy ý điều động người rời đi. Tần Hầu bị giết, hắn hầu ra sẽ phái người đến đây. Lộc Hầu môn bên ngoài cầu kiến. Diệp Phàm lời nói vừa dứt dưới, Trắng Tiểu Bàn cấp dưới tới trình báo, không biết là tới làm gì. Ngươi yên tâm đi gặp hắn đi, cái này Lộc Hầu là tam đẳng hầu gia a. Diệp Phàm cái này không để trong lòng, nếu là cùng cấp bậc vị, nhìn một chút cũng không có gì. Vậy không làm phiền đến tiền bối, địa đồ ta đã cho ngài, năm tháng quả ngay tại Thái Âm Sơn, các đại chư hầu thủ đô sẽ phái người tiền đến. Trang tiểu bàn gật đầu lui xuống đi, đi đại sảnh gặp mặt cái này Lộc Hầu. Diệp Phàm lại một mình mở ra cái này tiên vực trí đang nhìn, khác tiên vực hắn chả không có rời đi, vẹn vẹn tiểu nam môn tiên vực đều lấy chư hầu quốc phân chia. Bất quá cũng có một cái tiên môn, nhưng lấy chư hầu quốc thực lực làm chủ, 12 đại chư hầu nước cái kia chính là đại tiên môn. Đến đỡ hắn là đúng không? Đến đón lấy chúng ta đều đi, vạn nhất hắn bị giết đâu. Đông Phương Vũ Điệp đống nhiên có chút lo lắng, bọn họ nếu không tại, cái này trắng tiểu bàn bị xử lý, vậy liền đáng tiếc, chỉ sợ khó có thể lại tìm đến một cái hầu phủ. Một khi khác hầu phủ bị bọn họ chiếm lĩnh, khó tránh khỏi không sẽ kinh động cái này Minh Văn Đế. Ám ảnh quân ta đã điều động hơn 10 vị, bảo vệ hắn an toàn vẫn là đầy đủ, kém nhất cũng có thể để hắn theo cái này đi, hầu ra trong phủ tiên tôn đổi không ít chính ta người. Diệp Phàm đã bố trí tốt, hầu ra trong phủ đều thay đổi bản thân người, liên đối đi trấn áp tần hầu phủ đều dùng tới hắn Diệp gia đệ tử. Tại lúc mới thành lập trong quân doanh, Diệp Phàm liền đã vận dụng hổ báo doanh, cùng lần này đều dùng đến át chủ bài ám ảnh quân. Tại tiên quốc bên trong từ khi có hạ phẩm thần tinh về sau, Trần Hải Phong cùng Lý Na Lị đã bắt tay vào làm bắt đầu chuẩn bị kiến tạo bị đại pháo. Tư Nguyên giao cho Diệp Phàm đi làm, bọn họ phụ trách cũng là nghiên cứu. Ta đã cho Thái Hư tiên giới đệ tử hạ lệnh, tần phủ ta cũng phái người nhìn chằm chằm, bảo tượng cổ quốc tại tiểu nam môn tiên vực bên trong thực lực mạnh mẽ, cái kia bốn đại vương hầu cùng thập đại công hầu đều không phải là đèn cạn dầu, đều không phải là dễ đối phó nhân vật. Đông Phương Vũ Điệp Thái Hư tiên giới, tại tiểu nam môn tiên vực cũng không có địa vị gì, nơi này dù sao cũng là bảo tượng cổ quốc thiên hạ. Bất kể hắn là cái gì vương công hầu, đến lại nhiều một bàn tay đập chết chính là, nên khi đi. Diệp Phàm lờ đi cái này Đông Phương Vũ Điệp nói như vậy bất quá muốn mưu đoạt rơi bảo vật giống như cổ quốc sản nghiệp, những cái kia thần tinh mỏ quặng tuyệt đối là trọng binh trấn giữ, nghĩ biện pháp đánh vào đi vào sau đó nuốt mất bọn họ. Biên cảnh Thái Âm Sơn, nơi này bốn phía đều là ngập trời âm khí. Lâu dài phát sinh qua đại chiến tử thương vô số, là địa bàn rất nhiều chư hầu quốc phái binh tại hạp cốc các đại cứ điểm tranh đoạt, ngay cả phía chân trời đều là huyết sắc. Một đạo bóng xám xuất hiện tại, băng lãnh khuôn mặt cùng cao lớn dáng người, chậm rãi bước vào nơi này. Năm tháng quả tại Thái Âm Sơn, đây không phải là đánh cho long trời lở đất. Diệp Phàm đến lúc này thời điểm, đã thấy đến không ít tiên tôn chạy tới nơi này. Thái Âm Sơn bên trong hoàn toàn yên tĩnh không tưởng nổi, hắn cũng không dám xâm nhập. Các hạ cũng là tìm năm tháng quả. Diệp Phàm vừa tới không lâu một đạo thần niệm quét tới, liền thấy trung niên mồ hôi ánh mắt nhìn về phía hắn, tầm thanh vấn đạo. Chính là, vì sao hiện tại không tiến vào? Diệp Phàm nhẹ nhíu mày hỏi thăm đến, hắn có linh nhãn không có đi đến nhìn, bất quá phát giác hiện tại đi vào, sợ là hắn loại tu vi này cũng bị Thái Âm Sơn loại hàn khí này diệt sát. Hiện tại đi vào tương đương muốn chết, còn phải chờ tầm vài ngày, ngươi mở ra động phủ tĩnh tỏa mấy ngày đi, ngươi nhìn chung quanh đều là đang đợi. Trung niên hán tử nói dứt lời lười phải tiếp tục nói, tìm một nơi đánh ngồi xuống. Đều là đối thủ A Diệp Hình, năm tháng quả 10 năm cũng liền mấy chục mai mà thôi, bất quá dùng để đi cái này Na Thần núi chi dụng. Đông Phương Vũ Điệp sớm theo tới, tựa như là ưu quyến rũ một dạng, đột nhiên thì xuất hiện, liền Diệp Phàm cũng không tìm tới nàng. Người đang chờ đi, ta đến bên cạnh nhìn xem. Để Đông Phương Vũ Điệp ở ngoại vi chờ đợi mình, Diệp Phàm rất nhanh một bước vào đến Thái Âm Sơn bên cạnh, quả nhiên một cổ hàn lưu từ giữa lao ra, đập ở trên người hắn. Chuyện của tui.vn. Nếu không phải thân thể, sợ là trực tiếp bị đập chết, may ra thân thể đủ mạnh mẽ, Diệp Phàm chỉ là một cái lảo đảo kém chút ngã trên mặt đất. Phi, cái này Thái Âm Sơn tên nào bố trí hố người cấm chế? Diệp Phàm bĩu môi, đây không phải Thái Âm Sơn bên trong hàn khí nguyên do, mà chính là trên không cấm chế, một mực đập tại ngoài núi. Hiện tại nếu như không đi vào, bọn người nhiều Diệp Phàm năm ngoái nguyệt quả liền không có, làm chuyện gì Diệp Phàm đều muốn trước người khác một bước ra. Đi! Diệp Phàm bước xuống cái này Đông Phương Vũ Điệp, sau đó đầu đụng nam tưởng không quay đầu, một bước trực tiếp bước vào đến Thái Âm Sơn bên trong. Ngu ngốc, tiến đi chịu chết. Không ít trong động phủ tiên tôn đều nhìn một màn trước mắt, có vẫn là hầu gia cùng công hầu thực lực, nhưng cũng không dám tùy ý bước vào, liền xem như vương hầu thực lực đến nơi này, cũng chỉ sợ đến cẩn thận chút. Tùy ý cấm chế phía trên luồng khí lạnh đập đánh vào người, giống như là cái này roi hình Diệp Phàm gánh lấy đau đớn đi vào, nơi này đều là một mảnh mê vụ. Linh dưới mắt Diệp Phàm nhìn đến nhất thanh nhị sở, nơi này khắp nơi đều là thi hài, theo nơi cửa ra vào thời điểm liền thấy, hiển nhiên đại chiến phát sinh qua, qua mấy ngày bọn họ tiến đến chỉ sợ lại là cái này một chỗ thi hài. Né qua những cảm ấy này, Diệp Phàm phi nước đại đến linh nhãn nhìn đến chỗ sâu, chỗ đó quả thật có một cái cây, đó là kim hồng sắc cổ thụ, liền thân cây đều là màu đỏ, vô cùng có khả năng chính là cái này năm tháng quả chi thụ. Chương 2089, Sa Trì Cổ Quốc. Lác đác không có mấy bất quá hơn 10 khỏa màu vàng đỏ năm tháng quả, treo ở cái này một gốc cây phía trên, tại cây này phía dưới Diệp Phàm nhìn thấy có một cái điều, chính ghé vào cái kia ngủ nướng, lười biếng bộ dáng. Liền hắn tiếng hít thở Diệp Phàm đều có thể nghe được, lại chạy xuống chạy nước miếng, song mắt nhìn đi không khỏi kinh ngạc đến ngây người. Hoặc, lại là chỉ điêu à, bất quá coi như ngươi là hung thú hôm nay ta cũng muốn bắt lại cái này năm tháng quả. Bóng xám lấp lóe Diệp Phàm vừa bước một bước vào đến cái này năm tháng quả chi thụ, thế mà hắc điêu lại trực tiếp tỉnh lại, hô hô hô một đạo cuồng phong xoắn tới, còn chưa lên đến năm tháng quả chi thụ. Liền bị cuồng phong đánh bay ra ngoài. Mạnh như vậy. Diệp Phàm có chút giật mình, đạo này phong luân quả đến, hắn đều không kháng trụ, cái này hắc điêu xem ra có chút hung tàn a. Nơi xa nằm xuống những cái kia thi thể đều là tới từ nó kiệt tắc đi. Hoa hoa hoa. Diệp Phàm không biết ra hỏa này nói mấy cái gì, nhao nhao chết hắn, cái này cuồng phong mang theo cái này phong nhận. Lấy tới trên người mình vẫn là man đau đây. Ta khuyên ngươi đừng như vậy, không phải vậy ta thật đem ngươi cho nướng, còn chưa ăn qua điều thịt hương vị gì. Diệp Phàm hai con ngươi toát ra vẻ tham lam, hiển nhiên muốn động đao, muốn làm thịt tên trước mắt này. Hắc điêu mặc dù không thể miệng phun mắt người, nhưng từ Diệp Phàm hung thần ác sát ánh mắt bên trong, có thể nhìn ra được hắn thật muốn ăn hết chính mình. Nơi này năm tháng quả là ngươi đang nhìn đi. Vừa vặn ta muốn. Diệp Phàm tế ra bản thân vấn thiên thần kiếm, sắc bén kiếm mang đảo qua đi, hắc điêu ngao ngao nhọn giống một chút, phong nhận lần nữa thổi qua tới. Nơi này là hắc điêu địa bàn, Diệp Phàm đến cái này cầm năm tháng quả tự nhiên không cho. Ngươi còn dám phản kháng a? Không biết ta nhìn chúng đồ vật đều là ta, ngoan ngoãn cho ta đi một bên. Diệp Phàm rất mau đem Như Lai thần trưởng đại thần thông tế ra. To lớn bàn tay từ phía chân trời hạ xuống, đập tới. Mang theo thần hỏa tay cầm hướng xuống nện, hắc điêu đã vung ra từng đợt hắc phong, từng đạo phong độn xuất hiện tại đỉnh đầu chỗ. Diệp Phàm thần hỏa cự trưởng cùng gió này độn kịch liệt đụng vào một khối, lúc này liền bị đè xuống. Giống Như Lai thần trưởng nếu như yếu như vậy lời nói, cái kia còn thế nào xứng làm Diệp Phàm đại thần thông đâu. Như cái này không giết chết lời nói, vậy cũng qua ấy náy chính hắn đi. Hắc điêu khí diễm phách lối tại thần hỏa chi dưới lòng bàn tay, bị thiêu ra chóc thịt bong, liền bốn phía đều triệt để bị thần trưởng đánh nát, nhập vào đến trong lòng đất đi. Có phục hay không đâu. Một chiêu Diệp Phàm thả ra đại thần thông, hắc điêu bị đánh xuống lòng đất đi, đã không có một chút sức lực, hắn cái này phong thuẫn đều bị hủy diệt. Còn lại không cái gì có thể nhập Diệp Phàm pháp nhãn bên trong. Hắc điêu bị làm tới lòng đất bên trong đi, Diệp Phàm bản thân cũng nhẹ nhõm, bay đến cái này năm tháng cây ăn quả dưới, nhìn qua treo ở phía trên kim hồng sắc năm tháng quả, hắn bắt đầu hái xuống. Đằng sau ra hỏa tiến đến nếu như biết hắn đều lấy đi, đoán chừng toàn bộ tiên vực bên trong các đại hầu gia đều muốn tìm hắn để gây sự. Bất quá cái này Diệp Phàm không suy nghĩ nhiều, tóm lại không lấy đi lời nói, như cũ sẽ có người ngươi lấy đi, hắn không có đào đi cái này năm tháng cây cũng không tệ. Mười mấy mai năm tháng quả bị Diệp Phàm lấy đi, cái này trọng thương hắc điêu Diệp Phàm có chút không đành lòng xuống tới. Theo ta tu hành ngươi có nguyện ý hay không? Nếu là nguyện ý thì đi theo ta đi, ta nhìn ngươi có kim sĩ đại bằng điều huyết mạch. Gia hỏa này là điêu vẫn là bằng Diệp Phàm đều mặt phân rõ ràng đâu, muốn không phải Dực Long nhắc nhở một chút hắn, có lẽ Diệp Phàm thật còn không biết đây. Tóm nó Diệp ca, gia hỏa này có kim sĩ đại bằng điều huyết mạch, không phải vậy ngươi như lai thần trưởng đi xuống, chết sớm ngươi nhìn nó cũng chưa chết, thụ thương đâu. Dực Long lời nói điểm tỉnh Diệp Phàm chính mình, bởi vậy ngay sau đó đi đến nơi này cơ sở phía dưới, nhìn lấy trọng thương cái này hắc điêu, thuận miệng nói ra. Hắc điêu mặc dù không thể mở miệng, nhưng có linh tính, một chiêu thì đả thương nó, ngay cả cự tuyệt cơ hội đều không có. Thu. Diệp Phàm cũng không lại đi nói nhảm, vung tay xuống tới một đạo bạch quang bao lấy cái này hắc điêu, liền phản kháng cũng không kịp. Trực tiếp đưa đến ngũ hành tiên quốc đi. Trời mới biết có phải hay không cái này kim sĩ đại bằng điểu hậu nhân, muốn không phải lời nói vậy cũng giữ lấy, dù sao đều là thuộc về chân quý cầm loại, thả đi rất đáng tiếc đây. Mặt đất một mảnh hỗn độn, rõ ràng đại chiến qua, Diệp Phàm cũng không có đi để ý tới nhiều như vậy, chuẩn bị ra ngoài. Tính một chút thời gian, hiện tại nếu như ra ngoài, trễ giờ sớm một chút ra ngoài đều sẽ hoài nghi, vì kế hoạch hôm nay cũng là nghĩ biện pháp lặng yên không một tiếng động ra ngoài. Ven đường Diệp Phàm ngừng lại một chút lối vào, linh nhãn hướng ra ngoài xem xét, quả thật nơi này bị bố trí một đống giám sát tiên trận, đều đang ngó chừng nơi này đầu, không thiếu hắn chư hầu quốc hầu ra cùng công hầu, nhưng chính là chưa thấy qua người vương hầu này. Giả ngây giả dại bọn gia hỏa này nhất định đều có thể nhìn ra, bởi vậy Diệp Phàm không đi làm việc này, duy chỉ có thể ẩn thân ra ngoài. Tại không kinh động tiên trận này phía dưới, Diệp Phàm xảo diệu phá mất bên trong một cái tiên trận, tựa như là trong suốt xuyên qua. Tiên trận tuy nhiên động một cái, bố trí người lại không thấy được bóng người đi qua, hơi nghi hoặc một chút xuống tới, nhưng cũng không núp đích. Lừa qua đi. Diệp Phàm nhanh chóng ra đến cái này Thái Âm Sơn cốc thời điểm, cho là mình thành công, đột nhiên nơi này đầu cấm chế lại lần nữa hóa thành nhánh dây một dạng thúc dục xuống tới. To lớn bóng roi nện xuống đến, Diệp Phàm ngẩng đầu lên, không khỏi chửi ầm lên, ngoạ tạo, ngươi chơi ta đây, làm em gái ngươi đâu. Bóng roi nhất động bốn phía hết thể tiên trận giống như là bị kích sống sót, bế quan tính tỏa các đại hầu ra hào hào đứng dậy theo trong động phủ đi ra. Diệp Phàm bóng người bị buộc trực tiếp ẩn hiện xuống tới, lại muốn ẩn nặc không kịp. Ngươi thế mà còn có thể sống được đi ra. Chẳng lẽ ngươi đạt được cái này năm tháng quả? Có hầu gia đã để mắt tới Diệp Phàm, đi vào lâu như vậy đều không vong, nhất định đạt được năm tháng quả. Câu nói này tựa như là dây dẫn nổ, đến cái này tiên tôn cũng nghe được. Ta là đạt được năm tháng quả, bất quá các ngươi có thể ngăn được ta sao? Dứt khoát Diệp Phàm cũng không đi làm bộ, đôi mắt hung hăng quét mắt một vòng tại chỗ tiên tôn về sau, quay đầu hắn thì tế ra xuyên giới toa. Diệp Phàm bóng người biến mất tại chỗ, xuyên giới toa hóa thành một tia sáng tím biến mất tại nguyên chỗ phía trên, những cái kia phản ứng nhanh hầu ra lập tức đuổi tiếp, phản ứng chậm thì là đang chờ đợi nơi này mở ra. Đi vào vốn chính là rất khó, huống chi có người đạt được, bao vây chặn đánh đi qua. Bất quá lại là bị hắn đều cho đem đi đi. Nghĩ đến lần trước tiên vị, Đông Phương Vũ Điệp cũng đã là biết, chỉ cần là Diệp Phàm động thủ xuống tới, đồ vật đều sẽ bị hắn cho đoạt không còn một mảnh, căn bản sẽ không lưu hạ cái gì. Một đạo lục quang xẹt qua chân trời. Đông Phương Vũ Điệp cũng là biến mất tại ngày này tế trên không, truy đuổi Diệp Phàm tốc độ. 3 ngày 3 đêm. Diệp Phàm chỉnh một chút chạy 3 ngày. Không ngừng biến hóa chính mình phương vị, mới đưa sau lưng đám gia hỏa này cho vùng, bảo tượng cổ quốc hàng xóm cái kia chính là cái này Sa Trì cổ quốc, không ít gia hỏa khẳng định là đến từ Sa Trì cổ quốc, theo dọc theo con đường này liền không có ngừng qua. Chương 2090, Thiên Ngoại Thiên Tiên Thành. Mẹ bán phê A, đám người này thật có thể mù truy, dứt khoát ta chạy nhanh đâu. Diệp Phàm bốn phía mắt nhìn, những cái kia hầu ra đều bị hắn vứt bỏ, cái này bên trong khẳng định náo lên, trở về là không thể nào trở về. Đây là Sa Trì cổ quốc địa bàn, chạy quá nhanh trực tiếp bước vào đến nơi này, biên cảnh phía trên cướp bóc vốn là kinh tâm động phách. Một khi bọn họ biết cái này năm tháng quả bị chính mình cướp đi, đoán chừng đều sẽ phong tỏa nơi này, đến lúc đó nơi này căn bản không qua được, rất dễ dàng thì bị phát hiện. Đi trước Sa Trì cổ quốc đi một vòng lại nói. Đều đến người ta trên địa bàn, Diệp Phàm không có khả năng không đi vào ngồi một chút, bởi vậy suy nghĩ một chút, hắn thì tìm một cơ hội theo biên cảnh một tòa thành trì dưới, dịch dung đi vào. Sa Trì cổ quốc nên cùng cái này bảo tượng cổ quốc không khác, đều là rất lớn bản, cũng có các đại hầu gia phủ, tu vi cao thâm đều khai ra phụ tá, làm khách khanh chức vụ, cái này hắn hiểu được. Ngươi nơi nào đến, nhìn một chút ngươi thân phận ngọc bài. Diệp Phàm còn không có vào thành đi, liền bị bên cạnh tiên thành tiên vệ ngăn lại, bọn họ gặp Diệp Phàm lén lén lút lút đến nơi này, thần niệm quét ở trên người hắn. Vũ khí trong tay giao nhau ngăn trở, sắc mặt nghiêm khắc băng lãnh. Mấy vị quan gia, ta thân phận ngọc bài rơi mất đến tại biên cảnh, có thể hay không lại làm một chút. Diệp Phàm không có Sa Trì cổ quốc thân phận ngọc bài, hắn thấy làm chẳng phải là rất đơn giản, không hề có một chút vấn đề, thì trước mắt mấy cái này tiên vệ cho không cho mình làm trước. Ngươi là địch quốc gian tế, thân phận ngọc bài đều không có. Không khỏi mấy cái này quan binh thì hoài nghi xuống tới, nhìn chằm chằm Diệp Phàm trên dưới nhìn qua, theo biên cảnh đến đơn giản hai loại, một loại là gian tế một loại khác cũng là đảo vòng tới. Theo Sa Trì nước trở về đều có kẻ đảo ngũ, hiển nhiên bọn họ đem Diệp Phàm xem như người đảo binh này. Hai vị quan gia, ta không phải gian tế, biên cảnh quá loạn ta bị lừa đi, mong rằng hai vị quan gia dàn xếp một chút. Diệp Phàm một bên nói một bên liền đem chính mình cái này thần tinh toái phiến biến ảo thuật, trực tiếp đưa đến trong tay bọn họ đi. Mấy vị trông coi tiên vệ hai con ngươi không khỏi rực rỡ hào quang, trong nháy mắt thì nhận lấy đi, ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Phàm nhìn qua, nói ra, cũng tốt, liền để ngươi đi vào đi, nhớ kỹ về sau không muốn làm kẻ đảo ngũ. Chư hầu quốc thường xuyên đại chiến, cũng có tiến đến quân trinh phạt sĩ. Bọn họ đóng tại cái này đã sớm nhìn lắm thành quen. Đa tạ hai vị quan gia, gian khổ các ngươi. Diệp Phàm một trận mông ngựa thổi loạn một trận, lại tiễn phía trên cái này hạ phẩm thần tinh toái phiến. Bọn họ liền sẽ không đối với mình có sự hoài nghi này, hiển nhiên đem mình làm kẻ đào ngũ. Thái Âm Sơn chính mình cướp đi 5 tháng quả, nếu như tiếp tục ở chỗ này cảnh ở lại, đến lúc đó bị phong tỏa, hắn thì phiền phức. Nhập cảnh sau Diệp Phàm đi hắn thành trì thông đạo, truyền tống rời đi, Sa Trì cổ quốc các đại hầu ra đất phong nên ngay tại cái này, nhưng chính là không biết sẽ là người gì đất phong. Lần này hắn đạt được 5 tháng quả đi cái này, Na Thần núi nhất định có người chặn đường hắn, tìm khác cơ hội lại đi. Vị tiểu ca này, cái này đất phong là ai địa bàn? Diệp Phàm tìm tới một chỗ tiểu quán điểm một bình tiên trà. Thì cùng cái này tiểu nhị nói chuyện phiếm lên, tùy thời thì nói bóng nói gió hỏi. Khách quan ngươi là theo chỗ khác đến đây đi, nơi này là trấn thủ biên cương trấn Nam đất công bản, hắn nhưng là một cái công hầu, thủ hạ có thập đại hầu gia, Nam cương đều tại hắn trấn áp phía dưới. Điếm tiểu nhị thu Diệp Phàm thần tinh toái phiến về sau, cũng liền kiên nhẫn nói ra. Giống Diệp Phàm loại này theo chỗ khác tới không đếm hết. Bởi vậy chính hắn ngược lại không có đi hoài nghi cái này cái gì, theo biên cương thường xuyên có người đến nơi này. Nguyên lai là trấn Nam đất công bàn. Diệp Phàm đại khái cũng hiểu không ít, cảm ơn cái tiệm này tiểu nhị về sau. Uống xong tiên trà hắn liền muốn đi xuống lầu. Đối với Diệp Phàm tới nói tư nguyên còn có thể dùng tới một hồi. Lần trước Diệp Phàm cùng cái này thanh kỵ sĩ thiên vu núi chi thời gian chiến tranh ợi. xuống một lần tiền đặt cược. Thiên ngoại thiên thương hội tại tiểu nam môn tiên vực nên có cái này phân hội, lần trước gáp chính mình 1 triệu thần tinh, hắn còn chưa có đi thực hiện đâu, khi đó tiền đặt cược tỷ lệ đặt cược đạt tới kinh người 9 lần, trên cơ bản đều mua hắn thua. Sau cùng Diệp Phàm ngăn cơn sóng dữ còn không phải chém giết thánh kỵ sĩ, nên đi lĩnh thưởng thời điểm. Diệp Phàm thông qua một số con đường thăm dò được một chút tin tức, chính là cái này thiên ngoại thiên thương hội phân hội ngay tại Sa Chỉ cổ quốc. Một khoảng 9 triệu hạ phẩm thần tinh cũng không phải số lượng nhỏ, Diệp Phàm lo lắng hiện tại đi qua, sợ bọn họ cấp không nổi chính mình. Nói thế nào cái này thiên ngoại thiên thương hội đến từ bán thần vực bên trong, thậm chí khả năng đến từ thần vực bên trong. Sẽ không vì một chút hạ phẩm thần tinh đến hố người đi, tài liệu muốn sẽ không như vậy. Thiên ngoại thiên thương hội phân hội tại Sa Chỉ cổ quốc bên trong thiên ngoại thiên tiên thành, nghe nói nếu là ngươi bị đuổi giết, đến nơi này có thể tránh họa, thậm chí ngay cả Sa Chỉ cổ quốc hoàng đế đều không cho nhúng tay đâu, lai lịch tự nhiên thần bí. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T Diệp Phàm khống chế tiên kiếm rất nhanh rơi tại đây ngoài thành, muốn vào thành liền bị cản ở lại. Những thứ này thành vệ vô cùng ngạo mạn nói ra, vào thành đưa ra ngọc bài, không có ngọc bài có thể làm ý, huy chương đồng có thể ở 1 ngày, ngân bài 1 tháng, kim bài 1 năm. Ta không có ngọc bài, cái này huy chương đồng hơn 1 ngày thiếu hạ phẩm thần tinh. Diệp Phàm cảm thấy có chút không ổn à, ở chung quanh hắn vào không được có khối người, liền kém cỏi nhất trông coi thành vệ, Diệp Phàm đều cảm thấy hắn có hầu ra thực lực. Huy chương 1.000 đồng hạ phẩm thần tinh, ngân bài 1 vạn lần phẩm thần tinh, kim bài 100.000 hạ phẩm thần tinh. Thành vệ mặt không biểu tình nói ra. Cái gì? Diệp Phàm trừng to mắt giống như là nghe lầm một dạng, đi vào 1 ngày muốn 1.000 hạ phẩm thần tinh. Hắn không nghe lầm không phải hạ phẩm thần tinh thoái phiến, mà cũng là hạ phẩm thần tinh. Nhìn đi tới nơi này tránh họa cũng phải có hạ phẩm thần tinh a, không phải vậy hội bị thu gặt chết. Muốn hay không mua đi nhanh lên, ngươi nhìn bên kia phía trên, đều là đến lánh nạn, huy chương đồng ở 1 ngày. Thanh vệ nhìn cái này Diệp Phàm không giống như là có thần tinh người, giống hắn loại này đã không cảm thấy kinh ngạc đây. Mua. Làm sao không mua chứ? 1 năm lời nói đối Diệp Phàm tới nói không cần thiết, nơi này tuyệt đối cao thủ như rừng, không ngại vào xem cũng tốt, dù sao cái này bảo tượng cổ quốc có hắn phái người đi trấn giữ, một lát cái này trắng tiểu bản còn không chết, cái này Diệp Phàm không lo lắng. Diệp Phàm xuất ra 1 vạn lần phẩm thần tinh đến, lúc này liền làm cái này thành vệ 2 con ngươi tỏa ánh sáng. Sắc mặt lập tức liền biến đến nhiệt tình xuống tới, cười ha ha một tiếng nói ra, đây là ngân bài, các hạ tranh thủ thời gian mời đến đi, bất quá tại chúng ta thiên ngoại thiên tiên thành bên trong, ngươi liền có thể tránh 1 tháng. Nói bóng gió mua 1 năm so sánh có lời, Diệp Phàm há lại không biết đám gia hỏa này cũng là nhìn trên người ngươi có ít đồ, ăn xong lau sạch lại đem ngươi ném ra bên ngoài, không có thần tinh lời nói thì đuổi ngươi đi. Cái này thật 1 vốn 4 lời a. Vào thành sau Diệp Phàm mới biết được nơi này gọi là thật to lớn, khắp nơi đều là tiên lầu, đến cái này lánh nạn xem ra thật không ít, nên đều là đắc tội kẻ thù bị buộc đến nơi đây đi. Cửa hàng đều là liên bài lái qua, nhìn đến Diệp Phàm 2 con ngươi không ngừng lấp lóe, có điều hắn vừa mới tiến đến thì có người tới, đầy nhiệt tình hỏi, tiền bối muốn hay không chỗ ở a, chúng ta là thật tiện nghi. 1 ngày chỉ cần 10 cái hạ phẩm thần tinh. Chương 2091, khất cái đến xa hoa. Lại tới, Diệp Phàm đều có chút phiền, cái này mẹ nó tiến đến hạ phẩm thần tinh đều sẽ bị lừa gạt không còn một mảnh đi, hắn là thật không có gì tiếp tục nói đi xuống. Không dùng ta có ngân bài, chẳng lẽ nơi này không có chỗ ở sao? Diệp Phàm không hiểu à, mua 1 khối ngân bài tiến đến vậy mà không có chỗ ở. Còn phải mặt khác lại mua, cái này thương hội có thể đem người làm thịt chết. Tiền bối vừa vào đi, ngân bài đương nhiên không có chỗ ở, chỉ có kim bài mới có, không thuê lời nói ngươi tại cái này vô dụng, tiên thành có quy củ không có chỗ ở lời nói, chỉ có thể đi cấm linh khu vực, chỗ đó không có cách nào tu luyện, một chút linh khí khí tức đều không có. Áo lam phòng cho thuê lão bản cười hì hì nói ra. Ngoa tạo, tiến đến thì làm ăn mày. Diệp Phàm đều không còn gì để nói, quả nhưng cái này thiên ngoại thiên thương hội thật hắc tâm a, cũng không biết hắn cái này 9 triệu hạ phẩm thần tinh có thể hay không muốn lên. Nơi này đều như vậy, đều là đến lánh nạn, ngươi không muốn tu luyện có thể đi cấm linh khu vực. Phòng cho thuê lão bản gặp Diệp Phàm không nghĩ phòng cho thuê dự định, rất nhanh liền theo cái này rời đi. Có điều lại nói bọn họ như thế giàu có, 9 triệu hạ phẩm thần tinh hẳn là có đi, nghĩ đến cái này Diệp Phàm hướng về thương hội địa điểm đi, quá rõ ràng có một cây cờ lớn tung bay ở trên không, có cái này hình thù kỳ quái đồ án. Thương hội cửa là rộng mở, đi vào không nhiều, Diệp Phàm đi tới cửa lại bị cản lại. Nơi này là thương hội không bán đồ, chỉ nhằm vào nắm giữ kim bài trở lên đỉnh cấp hội viên mới có thể vào. Các hạ là không có chúng ta hội viên thân phận thủy tinh ngọc phiến, nếu là không có lời nói còn mời các hạ ra ngoài đi. Người nói chuyện là thương hội bên trong một nữ tử, tươi mát thoát tục gương mặt, một đôi mắt phượng phía dưới rảo hoạt hai con ngươi, không mặn không nhạt mở miệng nói chuyện. Không có, ta là tới đòi nợ, các ngươi quản sự có ở đó hay không? Diệp Phàm không nghĩ tới tùy tiện một cái thương hội nữ nhân, thì lớn lên đến hoa sen mới nở. Như hoa như ngọc bộ dáng, bất quá không hứng thú, so ra kém hắn tùy tiện một nữ nhân. Đòi nợ. Làm vậy nữ tiên tôn hoảng hốt một chút, coi là nghe lầm. Ngay sau đó Diệp Phàm không kiên nhẫn nói ra, tìm các ngươi quản sự đến, việc này không còn được. Ta tại các ngươi cái này tập trung qua, hiện tại là ta thực hiện thời điểm. Diệp Phàm không muốn nói nhảm nhiều đâu, cái này nữ tiên tôn một bộ xem thường chính mình bộ dáng. Đợi lát nữa nhìn chính mình lấy đi 9 triệu hạ phẩm thần tinh, không đánh nàng mặt, cái gì kim bài ngân bài huy chương đồng cái gì, lại tính được cái gì. Lan Anh tiên tôn từ đầu tới đuôi đem Diệp Phàm nhìn một lần, liền kim bài tấm thẻ thủy tinh đều không có người, thực sự là nghĩ không ra đến hắn tiền đặt cược có thể áp bao nhiêu. Vào đi, ta dẫn ngươi đi tìm quản sự. Lan Anh tiên tôn cân nhắc một chút, vẫn là thả Diệp Phàm tiền đến. Vạn nhất là thật nàng cũng không tiện làm, nếu như là giả trực tiếp ném ra bên ngoài. Trong bụng nàng nghĩ như vậy thời điểm, thì đưa đến Diệp Phàm đi khách quý khu, nơi này mặt đất phủ lên đều là cấp 9 lô vũ thú lông vũ, cái bàn đều là lấy thiết giáp lưng thú chế tạo thành, ánh đèn lấy dạ quang thú thể bên trong kết xuất hạt châu chế tạo thành, tráng lệ đại điện phong cách, xa hoa trình độ không cần nhiều lời. Thổ hào. Diệp Phàm hiện tại chỉ có thể dùng địa cầu phía trên lời nói để hình dung, nơi này cực điểm xa hoa không phải bình thường thương hội, Diệp Phàm chính mình chơi qua ám ảnh thương hội, cùng trước mắt so sánh cái kia chính là nhà giàu mới nổi cùng đỉnh cấp người giàu có chênh lệch. Các loại không bao lâu cái này làm váy nữ tiên tôn mang một vị xem ra khuôn mặt khôn khéo lao giả, người mặc ma tuy áo, thả trong đám người cực độ bình thường một loại. Căn bản thì sẽ không cảm thấy hắn là cái này cao thủ. Thế mà Diệp Phàm híp mắt xuống tới, gia hỏa này tu vi không thấp à, theo Diệp Phàm không kém gì người vương hầu này. Tuy nhiên Diệp Phàm chưa thấy qua cái này vương hầu, ở trên người hắn có thánh kỵ sĩ loại khí tức kia, ai mạnh ai yếu vẫn là phân biệt ra được. Không biết các hạ là hạ cái gì tiền đặt cược, chúng ta thiên ngoại thiên thương hội đều có thể thực hiện. TERUIENCUATUIVN Lão giả khuôn mặt cười hì hì, mặt mũi hiền lành không có lớn như vậy trò mèo tại, ngược lại là những thứ này thủ hạ có chút hung hăng càng quái. Ngươi là cái này quản sự đúng không? Vâng. Diệp Phàm hỏi thăm lão giả này gật đầu xuống tới, đem thân phận của mình ngọc bài cũng lấy tới, đưa cho Diệp Phàm xem qua liếc một chút. Ta trước đó tại các ngươi thiên ngoại thiên thương hội, tại một trận các ngươi đánh bạc trong cục, ta áp 1 triệu hạ phẩm thần tinh, dựa theo tỷ lệ đặt cược các ngươi cần phải cho ta 9 triệu thần tinh. Diệp Phàm đem chính mình lúc trước đặt cược tấm thẻ giao cho hắn, sau đó thì nhìn bọn hắn chằm chằm. 9 triệu thần tinh. Làm vậy nữ tiên tôn kèm chút không có đứng bưng choáng ngã xuống, cái này sao có thể, nàng tuyệt đối sẽ không tin tưởng. thì coi như bọn họ thiên ngoại thiên thương hội hạ phẩm thần tinh, muốn lập tức lấy ra 9 triệu thần tinh cũng là rất khó khăn. Cái này điều động đều muốn rất dài thời điểm, cái này người có thể xuất ra 1 triệu thần tinh rốt cuộc là ai? Theo bọn họ nắm giữ tin tức nhìn, có thể trưởng khống 1 triệu thần tinh bọn họ thiên ngoại thiên thương hội không có khả năng không biết. Các hạ chờ một lát, sự kiện này ta xử lý không đến, ta còn phải đi lên trình báo, xin cho mấy cái ngày thời gian, hội trưởng vừa tốt không tại cái này. Không chỉ là cái này làm váy nữ tiên tôn biến sắc, liền lao giả này sắc mặt đều đại biến, 9 triệu thần tinh căn bản không phải hắn có thể quyết định. Huống chi Diệp Phàm đến cùng là nhân vật phương nào, hắn đều không biết đâu, điều hành 9 triệu thần tinh không phải hắn có thể làm. Được được được, thì cho các ngươi 3 ngày thời gian, ta muốn gặp được 9 triệu thần tinh, các ngươi tỏa tiên thành này ta có thể tùy tiện ở a. Diệp Phàm nhìn đến cái này làm váy nữ tiên đâu. Đôi mắt trước đó có lạnh lùng, đến bây giờ hoảng sợ, lại đến kính sợ, sợ đem Diệp Phàm cho đắc tội một dạng. Đương nhiên có thể, tiền bối muốn ở địa phương nào, cùng ta nói một chút liền có thể. Chúng ta thương hội trụ sở đều một số đỉnh cấp gian phòng, có thể cung cấp ngươi dùng để tu luyện. Lập tức cái này làm váy nữ tiên liền mang theo Diệp Phàm đến một chỗ đỉnh cấp chỗ tu luyện, quá rộng rãi bị người bố trí đến 10 cấp tiên trận, đều là phía dưới phẩm thần tinh bố trí đây. Nơi này không tệ a, ta ngay tại mấy ngày nay mau chóng cho ta tin tức. Thiên ngoại thiên thương hội hẳn là có thể xuất ra khoản này thần tinh, có điều hắn thân phận đoán chừng cũng không biết, dù sao nhìn thấy tấm thẻ này dám không cho thần tinh, Diệp Phàm thì đại náo bọn họ thiên ngoại thiên thương hội, điểm ấy tín dự đều không có, người nào ngày sau còn tới làm cái này. Tiền bối có việc có thể đến phân phó đình nhi, nếu có cái gì bất mãn cùng chiêu đãi không chu đáo địa phương, có thể dùng cái này truyền tin cho ta. Cái này đình nhi tiên tôn rất nhanh giao ra một cái thủy tinh cầu cho Diệp Phàm, tự nhiên là dùng để truyền tin chính nàng. Nàng sau khi đi Diệp Phàm lúc này mới dò xét nơi này, thần niệm quét xuống đến, đây là coi như không tệ, nạp đại một cái phòng còn có một cái chữ vật thất cùng phòng luyện đan các loại cái này một đống lớn đều tại, để Diệp Phàm vừa lòng thỏa ý. Bên ngoài những cái kia liền địa phương đều không có, còn muốn đi cấm linh không gian. Đây mới là thảm đây này. Tựa như là Diệp Phàm hiện tại theo trước đó ngủ công viên, đột nhiên thay đổi cái này khách sạn 5 sao loại kia sướng rên cảm giác, không lộ rõ trên mặt. Chương 2092, Thương hội mời. 3 ngày nháy mắt trôi qua, Đình Nhi tiên tôn lại không cách nào ổn định lại tâm thần tu luyện. Đối Diệp Phàm thân phận nàng là thật là khiếp sợ, lúc trước nàng nghe qua có một vị ám ảnh quân lão đại, tại này thiên vu núi chém giết giáo đình thánh kỵ sĩ cùng huyết sắc thập tự quân, đến mức đối phương toàn quân bị diệt, việc này kinh động không ít tiểu nam môn tiên vực đỉnh cấp chư hầu quốc cùng tiên môn. Lấy bọn họ thiên ngoại thiên thương hội, đã sớm biết tin tức này. Không biết hắn cũng là cái kia đánh giết thánh kỵ sĩ, đem giáo đình đánh cho không còn mặt mũi Diệp Phàm. 1 triệu cấp bậc thần tinh, không phải bình thường tiên nhân có thể cầm ra được. Coi như những cái kia tiên môn cũng không được, trừ phi như loại này chư hầu quốc hoàng đế đoán chừng có khả năng. Bằng không ai sẽ nện 1 triệu thần tinh đi xuống, khẳng định cũng liền chính mình mới sẽ làm như vậy, coi như không phải cũng tuyệt đối cùng cái này Diệp Phàm có quan hệ. Cái này để giáo đình đều tê cả da đầu ra hỏa, vô cùng có khả năng liền tại bọn hắn tiểu nam môn tiên vực, lần trước đều còn tại cái này xích tinh tiên vực đây. Ra ngoài lấy tiền. Thời gian vừa đến Diệp Phàm thì ra ngoài, ở đại sảnh chỗ Diệp Phàm nhìn thấy một vị khác trung niên bụng lớn nạm bàn tử, hai bên râu quai nón cần, đục ngầu trong ánh mắt lại lộ ra một vẻ khôn khéo. Các hạ đại giá quang lâm, thật để cho chúng ta thiên ngoại thiên thương hội rồng đến nhà tôm A, ta là thiên ngoại thiên thương hội tiểu nam môn phân hội hội trưởng Martin. Martin lập tức lộ ra nụ cười đến. Híp mắt nhìn về phía Diệp Phàm. Ta 900 hạ phẩm thần tinh, trước cho ta đi. Diệp Phàm sắc mặt vẫn như cũ lanh khóc xuống tới, mơ tưởng lấy loại phương thức này đến lôi kéo làm quen. Hắn muốn thế nhưng là thần tinh, hắn cùng hắn không hề có một chút quan hệ, cũng không muốn để ý tới. Martin sắc mặt cũng không thay đổi đâu, ngược lại là cười hì hì lấy ra 9 cái chữ vật giới chỉ, giao cho Diệp Phàm nói ra, 9 triệu hạ phẩm thần tinh, các hạ một chút. Diệp Phàm quét 9 cái chữ vật giới chỉ, quả thật là 9 triệu hạ phẩm thần tinh, trên mặt lộ ra một vẻ ý cười nói ra, thiên ngoại thiên thương hội coi như có tín dự, không có khiến ta thất vọng, các ngươi có phải hay không sớm nhìn ra ta là ai? Ngươi thật sự là Diệp Phàm. Vị kia đồ sát thánh kỵ sĩ cùng huyết sắc thập tự quân, khiến giáo đình nhức đầu không thôi, truyền khắp các đại chư hầu nước cùng đỉnh cấp tiên môn cái kia Diệp Phàm. Đình Nhi tiên tôn lặp lại 2 lần tên, sắc mặt cực độ rung động, nàng đã sớm đang suy đoán, nhưng một mực không tin, cho đến Diệp Phàm nói ra miệng, nàng toàn thân đều đang run rẩy. Đình Nhi không biết lớn nhỏ, sao có thể trực tiếp xưng hô tiền bối đại danh đâu. Martin cố ý có chút tức giận, quay người xin lỗi nói với Diệp Phàm, nàng không hiểu chuyện, mong rằng tiền bối chớ có thứ lỗi. Diệp Phàm bản tôn đích thân đến, Martin không dám khinh thường, hắn nhưng là có thể sinh sát thánh kỵ sĩ, tùy thời đều có thể mà sát chính hắn đại nhân vật, chân đạp một chút, toàn bộ tiểu nam môn tiên vực đều muốn dốc hết ra lắc một cái. Ta đi tới nơi này sự tình không thể tiết lộ, các ngươi cái này thật có nhiều như vậy lánh nạ, giáo đình người sẽ tới cái này sao? Diệp Phàm nhận lấy vật này về sau, cũng không quên hỏi thăm đến, ngày nào hắn không có chỗ trốn, trốn đến nơi đây hẳn là sẽ không ra chuyện đi. Martin sắc mặt có chút xấu hổ cười một tiếng, gật đầu phía dưới tới nói, chúng ta tiên thành tự nhiên là có cái quy củ này, tới này bị chúng ta bảo hộ, chỉ cần có thần tinh liền có thể bảo hộ, bất quá tiền bối loại thực lực này hẳn là không cần đến chúng ta đi. Nói cái này Martin đều có chút xấu hổ, Diệp Phàm thực lực không thể nghi ngờ, chém giết thánh kỵ sĩ hắn, nếu là muốn đến bọn họ cái này, vậy tuyệt đối ra đầu đều sẽ run lên, hắn phải đắc tội ra hỏa chỉ sợ là chư hầu quốc lao tổ đi. Không không không, về sau dùng lấy địa phương trốn tránh đâu, ta nhìn hiện giáo đình bốn phía tìm ta hạ lạc, ngày nào ta không có địa phương đi, liền đến các ngươi cái này. Diệp Phàm ngửa mặt lên trời cười dài một phen, mình tới cái này đánh giá thiên ngoại thiên thương hội đều bảo vệ không chính mình đi. Diệp tiên bối ngài thực lực tại tiểu nam môn tiên vực đều đã truyền ra, các đại chư hầu thủ đô tranh nhau chen lấn muốn tới đoạt ngươi đây, chúng ta thiên ngoại thiên thương hội cũng nguyện ý kết bạn Diệp tiền bối dạng này cao thủ. Hoa cả bạ bình thường đến bọn họ thiên ngoại thiên thương hội, cái kia chính là dẫn vào một vị siêu cấp cường giả. Huống hồ còn trẻ tuổi như vậy, ngày sau vấn đỉnh thần đạo, không phải là không có khả năng. Martin ánh mắt tràn ngập tha thiết, cành ô liu đã là ném ra ngoài đi, liền đợi đến Diệp Phàm gật đầu đáp ứng. Con người của ta ưa thích tự do, không thích bị ước thúc, lúc trước bất quá là nói đùa mà thôi, thật cho là ta sợ giáo đình sao. Diệp Phàm tự ngạo ngẩng đầu lên, nhìn về phía chân trời trên không, xuất sinh nhập tử lâu như vậy. Theo không nghĩ tới nhàn hạ qua cả đời, chứng đạo con đường này phía trên, có quá nhiều không có khả năng. Nếu là đổi lại người khác tại một cái thương hội phân hội hội trưởng nói như thế, sớm bị hắn Martin làm, chỉ là người trước mắt này khác biệt. Diệp tiên bối thực lực siêu cường, đến xác thực khác biệt sợ hai giáo đình, bất quá gần nhất có tin tức truyền đến, giáo đình đã điều động 3 đại kỵ sĩ đoàn một trong mạn tạ kỵ sĩ đoàn. Để cho thánh điện chấp sự trái tông khuê tự mình chỉ huy. Đây không tính là để lộ bí mật, sớm đã là rất nhiều chư hầu quốc đều biết, giáo đình từ chức thần bí, tại thánh kỵ sĩ phía trên còn có thánh điện chấp sự, đều là lọt vào thiên thê bảng cao thủ. Há, thật phái người vây quét ta, có chút ý tứ, thiên thê bảng thiết lập có phải hay không các ngươi thiên ngoại thiên làm? Diệp Phàm tâm lý sớm đã có loại này mong muốn. Giáo đình không phái người cạo chết hắn, vậy bọn hắn thì là kẻ ngu, muốn cạo chết chính mình hay xảy ra đây? Martin ngoại ý muốn Diệp Phàm vì cái gì hỏi như vậy, cũng không có phủ định rơi hắn ý tứ, gật đầu nói, thiên thê bảng đến thật là chúng ta thiên ngoại thiên bố trí bảng, đại biểu cho chúng ta quyền uy, bất quá thiên thê bảng bây giờ không có người, đây là chuyên môn vì tiên đế cảnh giới chuẩn bị. Bây giờ nhìn thấy chỉ là lọt vào thiên thê bảng mà thôi. ta xử lý cái kia 10 vị thánh kỵ sĩ, đều là lọt vào thiên thê bảng đi, bọn họ tại bao nhiêu tên. Thiên thê bảng nếu là bọn họ bố trí, cái kia Diệp Phàm liền muốn biết thánh kỵ sĩ đến cùng thực lực gì, đại khái dự đoán một chút, ở trước mặt mình có bao nhiêu nhân vật lợi hại. Lọt vào thiên thê bảng tại tiểu nam môn tiên vực tính lên, hết thể ngũ đại tiên vực đều có, tiểu nam môn tiên vực bên trong lọt vào thiên thê bảng thánh kỵ sĩ có thể đứng hàng trước 300, thực lực giống như là công hầu. Nhìn Diệp Phàm dục vọng muốn biết rất đậm, dứt khoát cái này Martin buông ra nói. Vậy cái này trái tông khuê thực lực gì? Công hầu ở trong mắt Diệp Phàm thực lực không được tốt lắm, bị hắn giết 10 cái cũng không khá hơn chút nào. Vương hầu thực lực đến ước lượng đo một cái, dù sao tại cái này bảo tượng cổ quốc bên trong cũng cứ như vậy 4 cái. Thánh điện chấp sự thực lực không bằng vương hầu, nhưng là chuẩn vương hầu thực lực, vượt chừng 50, đại khái tại 250 thứ tự. Martin tính một chút liền biết trái tông khuê thực lực, thánh điện chấp sự không đến vương hầu, nhưng cũng chênh lệch không xa. Diệp Phàm không có lại đi hỏi nhiều mấy câu, nghe ngóng không sai biệt lắm, cũng cho mình làm đỉnh cấp hội viên, về sau đến cái này đều có thể miễn phí ở. Diệp Phàm loại này cấp bậc xuất thủ còn cần dùng xuống phẩm thần tinh. Thiên ngoại thiên thương hội có cái đại hình buổi đấu giá, đến lúc đó đều sẽ có người tới tham dự, có tiên vị cùng thần dược hạ lạc. Chương 2093, ta chính là cái đệ đệ. Diệp Phàm trước khi đi lúc tiếp vào cái này buổi đấu giá thư mời, nhằm vào là hắn loại này cấp bậc lão đại cần phải có, hắn cũng đem cái này nhận lấy đây. Đình Nhi tiên tôn theo trước đó đến bây giờ vẫn luôn còn tại dư vị lấy Diệp Phàm, cái này thế nào thấy cùng nàng trong tưởng tượng không giống nhau, vậy mà lại nói chuyện với nàng. Phải biết bọn họ thương hội hắn đỉnh cấp hội viên, cũng sẽ không mắt nhìn thẳng nàng một chút, có cũng được mà không có cũng không sao tồn tại. Diệp Phàm ngược lại sẽ cùng với nàng nói thêm mấy câu, ấn tượng tự nhiên sâu sắc một chút. Tiên bối, nếu là cần gì phân phó lời nói, đều có thể Đình Nhi nói, hội trưởng hiện tại để cho ta chuyên trách đi cùng Diệp tiền bối tham quan du lịch. Đình Nhi trên mặt có một vệt đỏ tươi, túi đầu xuống trầm thấp cựu non âm. Gây sự tình a, đây là phái tới thị tầm đi, to lớn thiên ngoại thiên thương hội cũng làm một bộ a. Diệp Phàm có Trần Y Dĩ thì bọn họ còn không cần cái này cái gì Đình Nhi, tuy nhiên mấy phần chi sắc, lại không vào Diệp Phàm trong mắt. Diệp Phàm lại không tốt cái này một miệng, theo chính mình có làm được cái gì, miễn phí bảo tiêu loại hình, lại khó cự tuyệt. Tốt vậy liền đi chung quanh một chút nhìn, để ta mở mang kiến thức một chút các ngươi cái này thương hội diện mạo đi. Diệp Phàm gật đầu đồng ý sau đó theo nữ nhân này bốn phía đi lại xuống tới, nơi này rất nhiều bị nhận thầu đi xuống cửa hàng, mỗi một nhà cửa hàng địa vị đều bị không nhỏ đâu, không có chút bối cảnh có thể ở chỗ này lái lên cửa hàng. Như thế đông đảo cửa hàng Diệp Phàm cũng không vào đi, trừ bỏ cái này khu vực buôn bán, không xa địa phương lại có cái này người tu luyện khu vực, nơi này căn bản cũng là làm thịt người địa phương. Vô lương hắc tâm lão bản quá nhiều. Đến cái này lánh nạn chỉ sợ nhiều nhất thì dám ở nơi này cả một ngày đi. Nói nhiều như Diệp Phàm trước đó như thế mua cái ngân bài ở trên một tháng. Nhưng có một chút Diệp Phàm chú ý tới. Cái này là thật an toàn a. Không thấy được có người nào dám đi vào cái này quấy rối. Nơi này tuyệt đối giấu một nhóm lớn không gặp được cao thủ. Thậm chí Diệp Phàm suy đoán bình thường không gặp được cái này lọt vào thiên thê bảng những cường giả kia, đại bộ phận đều ẩn thân nơi này đi. Bên kia cũng là cấm linh khu vực, cũng chính là bọn họ nói cái này tên ăn mày phòng, nơi này không có cách nào tu luyện, bất quá có chỗ tốt cũng là bọn họ có thể làm thuê, dù sao bọn họ tiên nguyên lực rất đục dày. Nghe hắn kiểu nói này xuống tới, Diệp Phàm trên cơ bản là đoán được. Trước hết để cho cái này ở lại sau cùng bọn họ chịu không được, tự nhiên sẽ thay thương hội làm thuê, lại cho bọn hắn điểm xuống phẩm thần tinh, tự nhiên là chiêu mộ đến. Khó trách thiên ngoại thiên thương hội không sợ trời không sợ đất, thu nạp nhiều cao thủ như vậy đâu, ngẫm lại xem Diệp Phàm đã cảm thấy lợi hại, không hổ là có náo tử. Thực sẽ làm ăn, đem một đống bị giết cao thủ đều đưa đến cái này, đổi cái phương thức thu nhập dưới trướng, người khác cũng không dám đến nơi này. Khất cái khu vực Diệp Phàm chỉ là tùy ý quét mắt một vòng về sau, đột nhiên đôi mắt không khỏi lộ ra kinh ngạc, vậy mà nhìn đến người quen tránh ở cái này trong vùng, người kia chật vật không chịu nổi, gánh vác lấy một thanh trường kiếm, trên mặt có kiếm này vết thương thế trên người có chút ngưng trọng. Vi Ứng Long. Diệp Phàm theo những tên khất cái này khu trong đám người nhận ra cái này Côn Lôn Đế Cung thủ tịch đệ tử Vi Ứng Long. Làm sao hôn thành cái dạng này, lần trước cùng Diệp Phàm đánh qua, hắn bất kể hiểm khích lúc trước không có tìm hắn đâu, dù sao cái kia đều là tới từ cùng một cái tiên giới a. Diệp huynh, tại sao là ngươi? Người trong đống có chút trầm thấp thất lạc ảo nao tăng thêm cái này đổi phế Vi Ứng Long, nghe được một thanh âm quen thuộc, đột nhiên xoay người ngẩng đầu lên, nhìn đến cái này quen thuộc cái bóng, trong đôi mắt mừng rỡ như điên. Ta đến lánh nạ, ngươi chẳng lẽ cũng là đến lánh nạ? Diệp Phàm không có để cái này Đình Nhi chỉ ra thân phận của mình, theo dõi hắn trên dưới nhìn qua, có chút chán nản thương thế thật nặng, nên được tội cái gì người đi, bất quá có thể lấy được thần tinh đến nơi này, có thể thấy được hắn có chút năng lực. Không dối gạt Diệp huynh, ta giết Đại Đường Thiên Quốc một vị công hầu phủ thiếu gia, cướp đoạt hắn thần tinh, không chỗ có thể trốn tìm kiếm nghĩ cách. Ta mới trốn đến nơi đây lánh nạn, bọn họ phái người sát thủ còn ở bên ngoài chờ lấy ta đây. Vi Ứng Long một mặt đắng chát, từ khi đi tới nơi này sẽ trời đại lục về sau, mới biết được căn bản không phải người có thể qua được thời gian, khắp nơi đều là muốn thần tinh. Hắn thực lực tại cái này chỉ là trung thượng, nếu không phải nương tựa theo chính mình Côn Lôn thần kiếm, sớm đã là thân thể hãm nguyên lành, lúc này đã là vẫn lạc. Đại Đường Thiên Quốc công hầu. Diệp Phàm nhíu mày, hắn nghe qua cái này Đại Đường Thiên Quốc, có vẻ như tại Tiểu Nam Môn Tiên Vực bên trong mấy cái đại đỉnh cấp chư hầu quốc, chỗ đó công hầu thực lực khẳng định không tầm thường, sợ ít nhất là chuẩn vương hầu thực lực. Ngươi còn có thể tại cái này ở bao lâu? Diệp Phàm hỏi. 3 ngày, ta đã ở lại đây phía dưới 27 ngày, vốn cho rằng tại cái này có thể khôi phục tu vi. Không muốn chỗ nào đều muốn thần tinh, ta đã tiêu hết chỗ có thần tinh, còn có 3 ngày, ta muốn đi ra ngoài cùng bọn hắn liều. Vi Ứng Long bộ dáng tang thương càng là kinh lịch rất dài 5 tháng lao nhân, mặc dù hắn lương ngạnh vẫn như cũ ngăn không được nơi này quân thiệt, đắc tội Đại Đường Thiên Quốc khổng lồ như vậy chư hầu quốc, cũng không biết có hay không khả năng còn sống. Nhìn hắn muốn chạy phó hoàng tuyển, quyết tử đấu tranh dạng này bỏ mạng ý nghĩ. Diệp Phàm giờ khắc này cũng bị xúc động đến. Có lẽ hắn cũng giống như mình, giết sạch đối thủ, cuối cùng sẽ còn bị nhớ thương phía trên. Không có gì có khác đường lối sao. Diệp Phàm chính mình nhìn lên cũng rất bình thường, thậm chí cái này Vi Ứng Long cũng không biết hắn làm ra đến chuyện này dấu vết, không phải vậy làm sao có thể điểm ấy phản ứng. Đình Nhi Tiên Tôn ở một bên vặn lông mày không nói lời nào. Có chút ngoài ý muốn Diệp Phàm cùng trước mắt cái này người nhận biết, xem ra là đến từ cùng một cái tiên giới. Có, cái kia chính là Thiên Ngoại Thiên Thương Hội, bất quá tiến vào liền không có cách nào ra ngoài, ta còn chưa làm tốt quyết định này, ta không thể thoát ly Côn Lôn Sư Môn, dạng này ta thẹn với Côn Lôn Tổ Tiên. Vi Ứng Long sớm đã là muốn tốt, đại không đi ra đụng một cái có thể trốn tiếp tục khắp nơi chạy trốn. Chạy không thoát lời nói táng thân cũng so phản bội sư môn tốt. Diệp huynh ngươi đây, làm sao lại đến cái này? Diệp Phàm thực lực Vi Ứng Long là biết, tại thương sinh giới thì lợi hại như thế, đến nơi đây nên không kém, đoán chừng hắn đắc tội rất lợi hại nhân vật, bị buộc đến nơi đây đi. Ta sát giáo đình 10 vị giáo đình thánh kỵ sĩ, 1000 vị huyết sắc thập tự quân, không có chỗ trốn thì đến nơi này. Ta có phải hay không so ngươi còn thảm a? Vi Ứng Long vốn cho rằng Diệp Phàm là người đồng bệnh tương liên, nghe xong hắn lời nói về sau, lúc này trực tiếp hóa đá, trường lớn 2 con ngươi nói không ra lời. Giáo đình, áp đảo các đại chư hầu nước phía trên, từ trước thần bí. Thánh kỵ sĩ, giáo đình bên trong giường cột cao thủ, đối ngoại công khai thực lực, lọt vào thiên thê bảng cường giả, giết chết thì giết. Vẫn là duy nhất 1 lần giết 10 vị. Nhân thần cộng phận A, còn không nói giết ngàn tên bọn họ huyết sắc thập tự quân. Đây chính là mạnh đại một đội đại quân, nghe đồn rằng quét ngang qua một giới. Diệp! Diệp huynh, ngươi là thật mãnh liệt, ở trước mặt ngươi trong nháy mắt ta đã cảm thấy ta là đệ đệ, cùng ngươi so ra ta giết chết đại đường thiên quốc công hầu nhi tử, liền cái rắm cũng không bằng. So không, Diệp Phàm từ trước cũng là mãnh nhân, mặc kệ ở đâu, lợi hại rối tinh rối mù. Chương 2094, đổi một nhóm người. Lúc này Vi Ứng Long tâm tình chẳng những không có bị đả kích, còn phân chấn, vậy mà nhiều một ít lòng tin. Có lẽ cái này chính là cao thủ ở giữa cộng minh đi. Ba ngày cũng không ngắn, thương sinh giới cho tới bây giờ đều không có bao nhiêu người, ta không thể nhìn ngươi bị giết. Diệp Phàm đột phát ngang nghĩ tới đến, gọn gàng nên nói, ba ngày sau đó, ta cùng nhau ra khỏi thành đi, đem đuổi theo những sát thủ kia đều giết, ta không sợ đắc tội kẻ thù. Diệp Phàm muốn to lớn xuất thủ để Vi Ứng Long hai con ngươi không khỏi nổi lòng tôn kính, cương nghị khuôn mặt cuối cùng nhiều một tia động dung, kém chút đều muốn khóc lên. Diệp huynh, thanh này lão đệ ta nếu có thể còn sống ra ngoài, về sau cái gì đều đừng nói, ngươi muốn ta làm gì đều được. Vi Ứng Long ngược lại là áp lực thật lâu, tựa hồ tìm tới một cái có thể tự thuật người, thật sự là hắn chi âm. Hiện tại ngươi thì đừng tại đây, ngươi thương thế trên người rất nặng, đi với ta khôi phục cái này tu vi đi. Cấm linh khu vực nơi này thật sự không cách nào tu luyện, gia hỏa này lại không khôi phục tu vi đỉnh cấp tiên đan, thương thế không có khôi phục còn thế nào cùng đối phương đánh, sợ là trực tiếp vẫn lạc rơi đây. Đình Nhi tiên tôn một mực không nói chuyện, đi tới nơi này đều là dân liều mạng, bọn họ thiên ngoại thiên thương hội dám nhận lấy đến bản thân liền là một loại dũng khí, đổi lại là người khác căn bản không dám thu. Người ở nơi này, Vi Ứng Long theo Diệp Phàm cùng đi, không ngờ tới Diệp Phàm vậy mà ở tại đỉnh cấp thương hội trong lâu, cái này cũng không phải cái gì người có thể đi vào, thấp nhất đều phải là cái này kim bài mới có thể vào. Ta là bọn họ thiên ngoại thiên thương hội đỉnh cấp hội viên một trong, ta đến cái này lại có cái gì mau bệnh đâu. Diệp Phàm chẳng hề để ý cười to. Diệp huynh manh nhân, vậy mà có thể trở thành đỉnh cấp hội viên, vậy ta nhìn giáo đỉnh cũng không dám đến nơi này. Nhìn đến trước mắt tình cảnh này Vi Ứng Long vẫn là đi suy nghĩ một chút chính mình an nguy đi, tại cái này thật hắn liền cái dám cũng không bằng đâu. Giết đại đường thiên quốc công hầu chi tử, sát thủ đã bên ngoài mai phủ. Trước khôi phục tu vi rồi nói sau. Đến ở địa phương về sau, Diệp Phàm cho hắn cái này đỉnh cấp tiên đan, để hắn cái này cấp tốc liệu thương xuống tới. Đỉnh cấp tiên đan tại Diệp Phàm cái này nhiều vô số kể, lại cho hắn cái này hạ phẩm thần tinh khôi phục tu vi, có nơi này đỉnh cấp tiên trận làm phụ trợ, ba ngày thì không tính được tới cảnh giới viên mãn. Khôi phục cái 7-8 phần không thành vấn đề. Đình Nhi tới tìm Diệp Phàm một lần, hỏi hắn phải chăng muốn đổi một chương thẻ, dù sao lấy Diệp Phàm bực này tu vi, làm một chương kim bài thẻ dư xài. Không dùng làm, ta chỉ cứu hắn một lần, nhìn hắn tạo hóa, cần phải bỏ mạng vậy liền bất đắc dĩ. Diệp Phàm lắc đầu xuống tới, không phải hắn keo kiệt là bởi vì cái này Vi Ứng Long truyền thừa Côn Lôn đế cung. Nếu là bám vào cái này thiên ngoại thiên thương hội phía dưới quá mất mặt một số. Đình Nhi không tốt lại đi hỏi Diệp Phàm, việc này không cách nào nhúng tay, ra bọn họ thiên ngoại thiên thương hội, cái kia chính là không còn được. Ba ngày trôi qua rất nhanh. Tại trong phòng luyện công Vi Ứng Long, trên thân xuất hiện một luồng khí thế cường đại, xông thẳng tới chân trời mà đi, phun ra nuốt vào này khí tức xuống tới, không có chút nào tầm thường. Lộ ra nhưng đã là đến cái này đỉnh phong đây. Đa tạ Diệp huynh cho ta chỗ tu luyện, ở cái này đỉnh cấp tiên đan phục dụng phía dưới, ta đã là khôi phục lại đỉnh phong, có thể nhất chiến. Vi Ứng Long nhặt lại lòng tin, sau lưng Côn Lôn thần kiếm cũng có một cô hong long kiếm ý đang lưu chuyển, lần này hắn muốn lực chiến, có Diệp Phàm làm cho này cái viện thủ, có thể giúp hắn chạy thoát. Tốt, khôi phục bất quá. Vậy liền ra ngoài nhất chiến đến cùng, để đại đường thiên quốc sát thủ biết thương sinh giới không phải dễ khi dễ. Diệp Phàm trên thân nhiều hơn một luồng lão đại phong thái, Rất nhanh tiên quang lấp lóe, hắn bóng người đã sớm bay ra tòa tiên thành này. Vì ứng long xem thời cơ đã từ lâu theo sau lưng ra ngoài, hôm nay chính là sinh tử chi chiến, nếu như có thể còn sống sót, về sau gấp trăm lần còn trở về, san bằng đại đường thiên quốc. Rốt cục bỏ được đi ra, vì ứng long thúc thủ chịu trói đi, Trần công tử hầu đã đối ngươi kích xuống dưới sát lệnh, hôm nay dù cho là tiên đế đến, cũng cứu không đi ngươi. Vì ứng long vừa xuất hiện trên thân 10 đạo thân ảnh màu đen, theo ngoài thành mỗi cái phương hướng xuất hiện, dường như đã sớm biết hắn sẽ xuất hiện một dạng, khí thế đã khóa chặt lại. Tới đi, ta không sợ các ngươi, nếu không hôm nay chiến tử, lão tử cũng không tiếp tục co đầu rút cổ tại thiên ngoại thiên thương hội thiên thành. Vì ứng long trong đôi mắt hàn mang ngập trời, thể nội huyết sắc khí tức bốc lên, trong đôi mắt tuôn ra một cỗ sắc bén khí thế. Cuồng bạo lực lượng nổ tung lên, sau lưng côn lôn thần kiếm bắt đầu hong long xuống tới, từng sợi thần quang mơ hồ có thể thấy được. Giết ngươi, thanh này thần khí chính là chúng ta, lấy ngươi tu vi không xứng nắm giữ thanh thần kiếm này, ngươi căn bản không phát huy ra hắn uy lực đến. 10 vị trong bóng đen, đứng ra một vị người cao tiên tôn, con ngươi lạnh lẽo hàn mang, lại đối vi ứng long sau lưng vấn thiên thần kiếm lộ ra nóng rực quang mang. Lý nên tình thế bắt buộc. Vi nên trên thân rồng khí tức tăng vọt, hắn côn lôn thần kiếm từ phía sau trực tiếp ra khỏi vỏ, giơ kiếm chém ra, vô cùng kiếm mang chiếu nghiêng xuống, như muốn đem trước mắt cái bóng đen này chém rơi. Một thanh dày đặc hắc đao bị cái này người cao tiên tôn tế ra, khủng bố hắc khí đánh tăng ra, mang theo mệt nhọc khặc khặc thanh âm, vô biên đao mang qua trong dây lát thì ngăn trở mà đến kiếm mang. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I V-N đang đăng khen. Sắc bén kiếm mang cùng hắc đao đao mang đụng vào một khối, lại phát ra sấm rền thanh âm, to lớn lực phản chấn súng đến rơi. Lại nhìn cái này người cao người áo đen vẫn chưa lui về phía sau bao xa, mà vi ứng long cũng lùi lại mấy bước. Đổi người. Vi ứng long bất ngờ, một kích này không có dùng hết toàn lực, nhưng cũng là không tầm thường, đối phương vẹn vẹn thối lui mấy bước mà thôi, trong cơ thể hắn tiên nguyên đã bị tiêu hao không ít. Ngươi cũng liền chút năng lực ấy, thúc thủ chịu trói đi. Người cao người áo đen mặt lộ vẻ cười lạnh, nếu không phải đối phương tránh ở cái này thiên ngoại thiên thương hội bên trong, bọn họ đã sớm giết người. Vì ứng long căn bản nghĩ không ra, đổi một nhóm người tới giết hắn, cái này sợ là đã dốc hết vốn liếng đi. Đại đường thiên quốc công hầu phủ tài đại khí thô a. Liều. Vi ứng long bạo hống một tiếng, cùng bạo huyết sắc chi khí hiện lên toàn thân, trong tay côn lôn thần kiếm lại lần nữa sáng chói chói mắt, trực tiếp bắn vào đến bầu trời bên trong, dường như đem cái này thiên khung cho bổ một dạng. Dẫn động thần uy. Côn lôn thần kiếm muốn phát lực liền sẽ bóc đi trong cơ thể hắn rồi rào tiên nguyên. Nhưng dạng này thuộc về giết địch 1.000 tự tổn 800, như giết không chết chính mình thì quả điệu. Tại vi ứng long lấy tự thân chi lực muốn thần uy, mặt khác 9 cái người áo đen cùng nhau xuất hiện, 10 người mắt sáng như đuốc nhìn chằm chằm bầu trời phía trên, giống như là sớm biết được một dạng, theo phương vị khác nhau đứng đấy một tòa ngang nhiên hát trận nổi lên. Côn lôn thần kiếm có thần uy, bất quá là bị phong ấn lại, muốn dẫn động thần uy buông xuống. Hội khiến trên thân tinh huyết bị quất ra. Diệp Phàm hai con ngươi nhìn về phía chân trời, ánh mắt phun trào, không có cơ hội ra tay. Hắn muốn kiến thức một chút côn lôn thần kiếm thần uy, thanh kiếm này lai lịch bất phàm, nên không biết yếu như vậy. Giống như bầu trời bị hoanh mở, chỗ đó giống như là có một tòa cổ xưa thần sơn ẩn hiện, theo thần sơn bên trên rơi xuống thần quang, làm lòng người linh run rẩy bá đạo lực lượng, trong lúc đó đập xuống. Chương 2095, bốn hợp một thần thông. 10 vị người áo đen liên thủ đến, thần quang bá đạo lực lượng giống như là muốn xé rách rơi hết thảy, đem bọn hắn toàn bộ cho nuốt hết. Ầm ầm. Cái này hư không bên trong dường như cũng phải làm cho bọn họ cho hủy đi, thần quang nguyện như lôi đỉnh chi lực, đinh thai nhức óc, ngang dọc bệ nghệ, cầm giữ có vô tận lực lượng. Hắc quang nóng rực chói mắt, côn lôn thần kiếm dẫn động thần quang nện xuống đến, bọn họ tế ra cái này hát trận giống như bị trọng chủ y đánh tan. Giang giác. Hắc trận lập tức thì bị hủy diệt, lại ngăn trở đại bộ phận thần quang, vẹn vẹn số ít thần quang rơi trên người bọn hắn. Dù là như thế, 10 người cũng bị đánh bay ra ngoài, thần quang rơi xuống bốn phía một mảnh hỗn độn, chém xuống vài cọng cổ thụ, cây cỏ đều hóa vì cái này bột mịn. Hiện trường bị nện ra hố to đến, có thể thấy được thảm liệt trình độ, bầu trời phía trên thần quang biến mất, một thanh ngũ quang thập sắc côn lôn thần kiếm rơi xuống. Vi Ứng Long sắc mặt thê thảm cười một tiếng, hắn đã là nỏ mạnh hết đà, thế ra thần quang đều không có thể giết chết cái này 10 vị người áo đen, chỉ tự trách mình tu vi không đủ thâm hậu. Mất đi tiên nguyên về sau, côn lôn thần kiếm sớm đã là ảm đạm không ánh sáng, Vi Ứng Long một mặt mỏi mệt, toàn thân trắng xám bất lực, tiên nguyên lâm vào khô kiệt, rất khó lại vận chuyển lên chính mình thủ đoạn thần thông. Hắc hắc, thần quang đều giết không chết bọn ta. Hôm nay ngươi nếu là chết tại chúng ta lọt vào thiên thê bảng trong tay, vậy ngươi đời này không tiếc. Hắc quang giống như răng nanh, tràn ngập quỷ dị hắc khí, quanh thân đều đã lâm vào loại này khí tức khủng bố bên trong. Lọt vào thiên thê bảng. Nghe đến đó Vi Ứng Long không khỏi cười khổ, tính đi tính lại liền không có tính tới phái tới lọt vào thiên thê bảng cường giả đến đây chấn sát chính mình. Côn Lôn thần kiếm trong tay hắn cũng là gà mờ. Không đủ phát huy cửu thiên thập địa như mưa to công kích, rất là đáng tiếc. Nơi xa hư không bầu trời vũ khí nhảy mở, một đạo kim sắc ánh sáng sáng chói huy hoàng, từ xa đến gần ánh sáng vạn trượng, đó là một cái bàn tay màu vàng óng, vậy mà theo hư không bên trong xông lại. Đây là thần thông gì? Một lát Vi Ứng Long cho là mình xong đời, đột nhiên xuất hiện chuyển cơ. Bàn tay lớn màu vàng nóng vậy mà thiêu đốt lên ngập trời khí tức hỏa diễm, tựa hồ muốn trước mắt nơi này sụp đổ ra, liền không gian đều nhịn không được cái này một cỗ thiêu đốt. Xoẹt xoẹt. Hắc quang vũ khí còn chưa bắt đến cái này Vi Ứng Long, bàn tay lớn màu vàng nóng hướng lấy bọn hắn 10 người bọc vào đi, đột nhiên vô xuống. Đã cùng Vi Ứng Long đại chiến, mặc dù không địch lại cái này thần quang, bọn họ cũng thụ một số thương thế. Nhìn thấy bàn tay màu vàng nóng buông xuống, nồng đậm hắc vụ chuyển hướng thì hướng về bàn tay lớn màu vàng nóng. Ầm ầm. Bàn tay lớn màu vàng nóng không hỏi phải trái đúng sai, ngang nhiên đánh ra mà xuống, thần hỏa chi uy đốt cháy rơi những thứ này hắc vụ, 10 người hắc ảnh nhất thời hiển hóa ra ngoài, lập tức liền bị Như Lai thần trưởng từ đầu đánh vào tới lòng đất đi. Một trường này bổ xuống không gian đều bị giam cầm xuống tới. Không có không còn sống phần thắng. Giờ khắc này khắp nơi đều đang run rẩy, bầu trời đều tại chấn động, giấu năm ngón tay che lại lòng đất, đem đánh vào đến cái này ngàn trượng chi sâu. Chấn động mạnh như vậy cảm giác ngay cả thiên ngoại thiên thương hội tiên thành bên trong, không khỏi cường giả đều bay ra ngoài. Người này đến cùng là ai? Hung hãn như vậy, cái này một cái thần thông sợ nên có vương hầu thực lực. Hôm nay đến cùng là cái gì tôn vương hầu đến đâu? Thiên ngoại thiên thương hội tiên thành ẩn thân không ít lão đại, lớn như vậy ba động tự nhiên kinh hãi không ít đi ra. Chết! 10 vị trong hắc y rẻ nhân, có một vị vẫn là lọt vào thiên thê bảng cường giả, lại bị Như Lai thần trưởng đập xuống lòng đất bên trong, liền không có lên. Vi Nên Long trên mặt quét dọn loại này mù mịt chi sắc, hoàn toàn không nghĩ tới hắn thấy lấy thần quang đều giết không chết người áo đen, lại bị Diệp Phàm một bàn tay đập chết trong lòng đất đi. Chẳng lẽ thực lực của ta cùng hắn chênh lệch vậy mà thật như vậy đại? Hắn cũng không nguyện ý tiếp vào sự thực trước mắt này, cùng Diệp Phàm chênh lệch quá lớn đi, hắn không có giết chết Diệp Phàm một bàn tay làm chết 10 cái. Một trường này quả thực cũng là khai thiên, từ thiên khung xuống đập ầm ầm hạ xuống, không có chút nào ngăn cản chi lực a. Được, bọn gia hỏa này đều thay ngươi giết chết, đến đón lấy dựa vào chính ngươi sống sót. Diệp Phàm đưa cho cái này Vi Ứng Long đỉnh cấp tiên đan cùng một số thần tinh, để chính hắn phát triển đi thôi. Hắn tự mình ra tay mấy lần, chém giết cái này lọt vào thiên thê bảng rất nhiều cường giả, trước có thánh kỵ sĩ, sau có cái này đại đường thiên quốc, về sau còn sẽ có. Diệp huynh cứu ta. Hôm nay tri ân ta Vi Ứng Long nhất định ghi nhớ trong lòng, ngày khác nếu là ta còn sống, giải khai côn lôn thần kiếm bên trong phong ấn, nhất định trước để báo đáp. Tiếp nhận Diệp Phàm đỉnh cấp tiên đan về sau, liên tục bái tạ, cùng Diệp Phàm chênh lệch quá lớn, dễ dàng như thế chém giết những thứ này sát thủ áo đen, hắn thực lực nên tại vương hầu, tiểu nam môn tiên vực bên trong chư hầu quốc bất quá mấy vị vương hầu mà thôi. Đi thôi, ta hy vọng ngươi còn sống đi xuống, cũng có ngày san bằng đại đường thiên quốc. Diệp Phàm truyền âm cho hắn, sau đó liền để hắn đi, kinh động không ít lão đại, gây đến không ít phiền phức, những người này đều sẽ suy đoán thân phận của mình. Dung hợp ám hệ công pháp về sau, Diệp Phàm giết bọn họ loại này cường giả như cá gặp nước, tại Như Lai thần trưởng bên trong lại cái này ám hệ thần thông đi vào, cái kia chính là bốn hạng dung hợp thần thông, tổ thành chân chính đại thần thông. Nếu muốn đi tìm tòi đến cái này pháp tắc, còn cần rất dài thời gian. Diệp Phàm đại thủ quét qua đầy trời hỏa trụ đốt khắp cái này khắp nơi dưới đáy, 10 bộ thi thể đã bị thiêu hủy rơi, tại thành này bên ngoài thành một vùng phế tích, hắn giết cái này đại đường cổ quốc phái đến sát thủ, công hầu phủ coi như biết lại có thể thế nào. Manh nhân, thiên ngoại thiên thương hội quả nhiên không có một cái đèn cạn dầu a. Những cái kia đồng dạng tại cái này vây giết đào phạm đều may mắn chính mình không có đụng tới Diệp Phàm. Cái này mẹ nó muốn đụng tới Diệp Phàm, cái kia kim quang đại thủ vô xuống, trực tiếp thành bánh thịt, liền bắn đi cơ hội cũng không có chứ. Giết người xong Diệp Phàm trở lại cái này thiên ngoại thiên tiên thành, Đình Nhi tiên tôn tại một khối cự đại bình chướng nhìn đằng trước đến trong mắt kem chút đều rơi xuống, một bàn tay đập chết lọt vào thiên thê bảng cứng giả, người áo đen kia nói ít đều là thánh kỵ sĩ cấp bậc thực lực. Nàng chưa thấy qua Diệp Phàm xuất thủ, hôm nay gặp mặt thật là khủng bố, đối Diệp Phàm đáy lòng xem như hoàn toàn phục. Đại muội tử, ca có phải hay không thật sự có tài a? Thế nào nhìn đến dễ chịu sao? Vừa trở về cái này Đình Nhi tiên tôn liền đến, vừa vặn buổi đấu giá muốn bắt đầu, Diệp Phàm không khỏi trêu chọc vài câu, nhìn lấy nàng nhìn mình chằm chằm ửng đỏ một mảnh, cái kia chính là đỏ tươi đảo mật muốn rơi xuống đây. Chức. Tiền bối là thật mãnh liệt, một chiêu thì giết người, ta không dám nhiều lời, nếu là tiền bối có dặn dò gì cứ mở miệng. Hội trường để cho nàng đi cùng Diệp Phàm chính là vì chiêu đãi tốt hắn, nào dám tùy tiện nói lung tung, dường như cũng là nha hoàn. Không cần khẩn trương, cũng sẽ không ăn ngươi, lần sau ta ôn nhu một chút. Diệp Phàm cười ha ha một tiếng, bất luận là cái gì tiên tôn nhìn thấy Lăng Thiên vô xuống, đã sớm dọa đến cái mông nước tiểu chảy. Sau 7 ngày, buổi đấu giá chính thức bắt đầu, lại thi ở cái này thương hội trong, Diệp Phàm sớm đã lấy tới đỉnh cấp hào hoa ở vào tầng cao nhất bọc lớn toa, bên trong có chuyên cung cấp muội tử đi cùng nàng, có thể nói đỉnh cấp hội viên đãi ngộ cũng là xa hoa. Cao như vậy quy cách buổi đấu giá, nên không ít đồ tốt, thần dược là hắn, thiên vị cũng là hắn. Lần này coi như giáo đình phái người đến đây, Diệp Phàm cũng không sợ. Chương 2096, đấu giá lạc thư. Thương hội ở giữa là to lớn bàn đấu giá, rộng rãi vô cùng. Dựa theo cái này hội viên đẳng cấp phân chia, phổ thông kim bài đều là tại một tầng lại không có độc lập gian phòng. Lại Diệp Phàm ở vào tầng cao nhất thuộc về đỉnh cấp hội viên, coi như một số chư hầu quốc vương hầu đều không Diệp Phàm đãi ngộ. Đỉnh cấp hội viên không đến 10 cái gian phòng, có thể thấy được tôn quý xa hoa trình độ, giống Diệp Phàm còn phân phối độc lập trợ thủ. Hội trường đại sảnh lần lượt có các đại chư hầu nước phái tới người đến đây, trong lúc nhất thời đều nhanh chắn ở nơi này đâu, nghĩ không ra một cái dạng này buổi đấu giá, vậy mà có nhiều người như vậy đến, một số vẫn là chưa từng gặp mặt. Thiên ngoại thiên thương hội tiên thành quá lớn, Diệp Phàm không có khả năng mỗi cái địa phương đều đi, những cái kia giấu đi tu luyện nên đều tiếp vào Martin tin tức. Tại Diệp Phàm ngang nhau sắp xếp gian phòng cái này, nên coi nơi này cũng đều là đầy, mỗi cái gian phòng đều là bố trí độc có thần niệm cấm chế, hắn không cách nào xem xét. Nếu là cương ép tra nhìn đối phương, lại nhận cái này thiên ngoại thiên thương hội bên trong quy tắc chế tài, không nói đến cái gì. Thì trên đỉnh đầu bầu trời phía trên hội trận, cái kia đều có thể nghiền ép tử đối thủ, ai cũng trốn không. Bởi vậy tại đây tuyệt đối an toàn, giáo đình đến lại nhiều cường giả vô dụng, có thể trực tiếp bị đánh giết, thiên ngoại thiên thương sẽ tự nhiên không phải chỉ là hư danh. Lâu chờ các vị, lần này chúng ta phía trên tới đấu giá đệ nhất vật phẩm là cửu phẩm tiên đan vạn xuân đan, giá khởi đầu vì 500 cái phẩm thần tinh. Buổi đấu giá bắt đầu đi tới một vị nữ tử áo đỏ, da thịt hơn tuyết, dáng người cao gầy, cả người đều có một loại yêu diễm khí tức, một đôi tròng mắt gia tăng mấy cái phần quyến rũ. Nàng đứng ở cái này trong phòng đấu giá van xin chỗ, khí chất phiêu nhiên xuất trần, con ngươi đảo qua trên dưới gian phòng, để cấp dưới xốc lên cái này cửu phẩm tiên đan. 500 cái phẩm thần tinh. Nghe đến đó Diệp Phàm kém chút theo trên chỗ ngồi rơi xuống dưới, trong hai tròng mắt không khỏi lấp lóe xuống tới. Cửu phẩm tiên đan ở chỗ này vậy mà đều có thể dùng cái này hạ phẩm thần tinh tới mua, vẫn là 500 cái phẩm thần tinh. Cái này thiên ngoại thiên thương hội thực sẽ làm ăn. 600, 800, 2000. Rất nhanh cái này một tầng truyền đến đấu giá, lập tức liền bị xào lên, rất nhanh đột phá 2000 hạ phẩm thần tinh. Đây là 5 cái cửu phẩm vạn xuân đan, cụ thể tác dụng đó bất quá là lấy ra khôi phục thân thể thương thế chỉ dùng. Loại này vạn xuân đan Diệp Phàm có thể luyện chế ra đến một đồng lớn. Nếu là có đầy đủ cái này tiên linh thảo, hắn hoàn toàn có thể làm được a. 10000. Rất mau theo lấy một vị bên trong một tầng bên trong mồ hôi hô lên cái giá này đến, hiện trường trực tiếp thì lâm vào trong yên lặng, cao hơn cái này 10000 thần tinh không ai muốn. 10000 thần tinh thành giao, chúc mừng vị này đinh tự ở giữa số 36 đạo hữu. Theo giải quyết dứt khoát rơi xuống, váy đỏ đấu giá sư liền tiếp tục chuyển hướng phía sau một kiện vật phẩm đấu giá. Những vật này Diệp Phàm đều không có xuất thủ ý nghĩ, đơn giản đều là một số tiên đan độ tinh khiết không đạt được đỉnh cấp tiên đan, cũng không bằng chính hắn luyện chế xuống tới tiên đan đây. Có thần thuốc hạ lạc nói cho ta biết. Diệp Phàm trước mấy thứ căn bản không coi trọng, muốn bên trong cũng là thần dược hạ lạc, lại nói xa chỉ cổ quốc bên trong đến không ít trong triều lão đại. Mấy vị vương gia nên đều đến, thiên ngoại thiên thương hội mặt mũi tặc lớn. Tốt tiền bối, ngài cứ việc nghỉ ngơi đi. Nàng căn bản không dám ngỗ nghịch, Diệp Phàm nếu không muốn nhìn tự có đạo lý, hắn cảnh giới cùng tu vi phổ thông tiên phẩm chi vật thật không lọt mắt xanh, nhìn hắn nhắm lại hai con người, lộ ra lười biếng tùy ý, lỗ mũi ở giữa truyền đến tiếng ấy, vậy mà đánh tới ngủ gần. Đình nhi tiên tôn không nói nên lời. Nàng chỉ là phổ thông tiên tôn tu vi mà thôi, không có tư cách đi nói cái gì, chỉ có thể chờ đợi thần dược đấu giá lại đi gọi Diệp Phàm. Buổi đấu giá ngay từ đầu cũng là mấy ngày, đối với tiên nhân mà nói mấy ngày bất quá thoáng cái liền qua đi. Cho đến 3 ngày sau đó mới đấu giá được nửa đường, đến món vật phẩm này thời điểm, Diệp Phàm hai con ngươi đột nhiên mở ra, thổ lộ ra tinh mang tới. Hà Đồ Lạc Thư. Diệp Phàm giống như là trực tiếp sống tới một dạng, vậy mà để hắn nhìn thấy như thế bảo vật, ánh mắt lóe qua một tia lanh mang. Cái này tới đấu giá là Hà Đồ Lạc Thư một tờ, giá khởi đầu là 1 triệu hạ phẩm thần tinh. Váy đỏ đấu giá sư bảo trì nụ cười, nói đến Hà Đồ Lạc Thư đến thật nhanh giới thiệu xong, không muốn nhắc lên càng nhiều, 1 triệu thần tinh đặt cơ sở nên làm không có người nào sẽ ra tay đi. Quả nhiên giá quy định 1 triệu thần tinh, nên người đấu giá lắc đắc không có mấy. Toàn trường vắng lặng, không người tại nói vậy, cũng không ai nên giá. 1 triệu thần tinh có ai có thể lấy ra, chỉ sợ một cái vương hầu chưa chắc có thể tùy tiện xuất ra 1 triệu cấp bậc thần tinh. Đây chính là một khoản rất toàn cục mục đích. Nổ ta! Diệp Phàm trong ánh mắt lóe qua một tia lệ mang, trong lòng không khỏi nghĩ đến. Nên là cái này xuất ra Hà Đồ Lạc Thư ra hỏa đến dẫn dụ hắn xuất hiện, một tờ Hà Đồ Lạc Thư cái kia căn bản là không có gì, đoán chừng hắn cũng biết. Huống hồ coi như Diệp Phàm xuất thủ cũng vô dụng, đối phương có thể chính mình mua về, hắn coi như ra giá 9 triệu hạ phẩm thần tinh, đối phương chính mình cũng có thể ra giá 10 triệu cấp bậc thần tinh, bởi vậy xem ra đây là một vị lão đại. Không có đáng tiếc không người ra giá. Như vậy nay ngày kiện vật phẩm thứ nhất Hà Đồ Lạc Thư liền muốn lưu phách. 2 triệu. Ngay tại váy đỏ nữ tiên đấu giá sư tuyên bố muốn lưu phách thời điểm, một đạo rất bất ngờ thanh âm đột nhiên theo đỉnh cấp trong gian phòng truyền tới, vậy mà giờ phút này dơ bảng. Đình Nhi tiên tôn ánh mắt kinh hoàng, khí tức chập trùng không chừng, không nghĩ ra Diệp Phàm vì cái gì lúc này dơ bảng. Mỗi lần buổi đấu giá đều có Hà Đồ Lạc Thư xuất hiện, nhưng đều lưu phách, tới tham gia buổi đấu giá đều trong lòng hiểu rõ, hoặc là bị mua về, hoặc là cũng là ra thiên ngoại thiên thương hội về sau, bị cướp đi. Nàng mặt hồng kinh hoàng cái kia coi như bởi vậy Diệp Phàm không hợp thời thanh âm, đột nhiên xuất hiện, để hắn khuyên can đều đã là không kịp. Tầng cao nhất hắn trong gian phòng thần niệm quét tới vô số đạo, rơi vào Diệp Phàm gian phòng bên ngoài đều bị ngăn trở, có người muốn nhìn trộm đến cùng là người phương nào dám lớn mật như thế, chẳng lẽ không biết Hà Đồ Lạc Thư người sau lưng thần bí khó lường, xa chỉ cổ quốc Tấn Bắc Vương dùng để câu cá. Giáp tự số 3 phòng VIP đạo hưu ra giá 2 triệu thần tinh, còn có người so với hắn càng nhiều sao. Nếu như không có lời nói vậy chúc mừng cái này Lạc Thư thuộc về hắn. Váy đỏ nữ tiên ánh mắt không khỏi lộ ra một vẻ ý vị thâm trường mắt sắc, đập bán bao nhiêu lần rốt cục có mắc câu. Không người hưởng ứng. Theo váy đỏ nữ tiên đánh xuống về sau, Lạc Thư bị Diệp Phàm mua xuống, Đình Nhi tiên tôn ánh mắt rất phức tạp, lấp loe không yên, lúc này không dám nói chuyện lớn tiếng. Diệp Phàm tuy mạnh nhưng thân ở xa trì cổ quốc, làm sao có thể là hiện nay Tấn Bắc Vương ra đối thủ đây. Giao 2 triệu thần tinh, Hà Đồ Lạc Thư bị đưa lên Diệp Phàm trên tay đi, hắn mỉm cười, nói ra, ngươi có phải hay không bằng vào ta đi không ra cái này thiên ngoại thiên thương hội, chỉ muốn các ngươi thương hội hội trưởng không đem ta công bố ra ngoài, bọn họ tìm không thấy ta. Trang sách vàng nóng phiêu phù ở trong bàn tay hắn, giống như có vô cùng đại đạo khí tức, huyền bí mà lại phức tạp ý ở ngoài lời, làm lòng người sinh bành trướng khí tức. Tiểu thủ đoạn A. Diệp Phàm sớm nhìn thấy cái này Lạc Thư bị hạ cái này đỉnh cấp phù văn, chỉ cần Diệp Phàm đi ra ngoài nơi này, liền sẽ bị khóa chặt lại, bởi vậy Diệp Phàm cũng không có tay không đi đón cái này Hà Đồ Lạc Thư. Trực tiếp cũng là phong ấn đến cái này cái hộp gỗ bên trong, lại tiễn vào đến ngũ hành tiên quốc bên trong đi. Chương 2097, Tấn Bắc Vương. Cạo chết chính mình. Cái này không tồn tại, cái này Lạc Thư phủ văn Diệp Phàm không dám động, nếu là động trực tiếp khóa chặt lại chính mình, bị hắn phong tồn đến tiên quốc bên trong, mặc cho ngươi pháp lực mạnh hơn, tại hắn trong thế giới cái kia chính là mình. Chuyện gì xảy ra? Cùng thuộc tại đỉnh cấp trong gian phòng, một vị khuôn mặt khô gầy lão giả, lúc này đục ngầu trong hai tròng mắt lại bạo phát vô cùng lệ mang, vậy mà mất đi Lạc Thư phủ văn hạ lạc. Hắn không nghĩ ra đối phương dùng là biện pháp gì, vậy mà tìm không thấy cái này Lạc Thư tại trong gian phòng. Đi, phái người ngăn chặn thiên ngoại thiên thương hội ngoại thành, hết thể cùng Lạc Thư có quan hệ người khả nghi đều không được rời đi. Lão giả mi tâm kim sắc bớt, toàn thân kim long chi bảo, uy áp từ trên người hắn hiện lộ ra, hắn đôi mắt để lộ ra một vệt tà dị cùng sát khí. Cấp dưới lập tức lĩnh mệnh mà đi, nơi này là xa chỉ cổ quốc tình trạng, hắn muốn điều động lực lượng vây hãm nơi này chỉ là đơn giản sự tình. Thiên ngoại thiên thương hội có quy củ, Tấn Bắc Vương tự nhiên không dám tùy ý xuất thủ. Nhưng là ra nơi này thì khó nói đâu. Cái kia muốn giết chết đối phương thì dễ dàng nhiều. Thế nào, vì cái gì một mặt mây đen buồn sắc, chẳng lẽ ngươi cũng cảm thấy ta đi ra không được nơi này? Cái này Đình Nhi không nói gì, hiển nhiên nàng đã biết cái này Lạc Thư lai lịch, từ thần sắc phía trên Diệp Phàm đâu. Không sai biệt lắm đã biết. Khu khu, tiền bối ta không biết nên nói cái gì, cái này Lạc Thư là Tấn Bắc Vương. Đoán chừng ngươi bây giờ rời đi thiên ngoại thiên thương hội về sau, bọn họ đã ở ngoài thành nhìn chằm chằm ngươi. Diệp Phàm đánh thắng được hay không Tấn Bắc Vương, Đình Nhi tiên tôn tâm lý đều không cơ sở, nơi này là xa trì cổ quốc, hắn mạnh hơn cũng không phải một đám xa trì cổ quốc hoàng thân quốc thích đối thủ a. Tấn Bắc Vương đương nay xa trì cổ quốc hoàng đế đệ đệ, danh vọng rất lớn được nhiều người ủng hộ. Trong triều một số đại thần đều là người khác, đối phương cũng tại gian phòng, làm không cẩn thận cũng là sát vách gian phòng. Nghiêm trọng như vậy, các ngươi cái này không có truyền tống tiên trận sao? nơi này không phải có các ngươi truyền tống tiên trận có ở đây không? Gian phòng về sau mới cũng là có tiên trận này tại, Diệp Phàm hoàn toàn có thể mượn nhờ trong gian phòng tiên trận rời đi, bất quá nơi này cho dù có cửa sau tiên trận, sợ là cũng sẽ bị ngăn chặn. Diệp tiên bối, ngươi đạt được cái này lạc thư ở lại đây thiên ngoại thiên thương hội đi, bên ngoài đã toàn bộ đều là Tấn Bắc Vương nhãn tuyến, ngươi nếu là khăng khăng muốn đi ra ngoài, chỉ sợ. Truyền âm là đến từ cái này Martin, Tấn Bắc Vương thế lực to lớn, cũng không giống như thánh kỵ sĩ điểm này người. Sa chỉ cổ quốc chính là cái này 12 đại chư hầu nước một trong, thực lực cường đại vô cùng, Tấn Bắc Vương chính là hoàng thân quốc thích. Là thứ nhất đại vương hầu, dưới đây mãnh liệt vô số người, liền xem như giáo đình cũng đều kiêng kỵ ba phần. Người nào cũng sẽ không lựa chọn tại hắn trên địa bàn gây sự, chỉ có người vô tri có lẽ cùng gan lớn thế hệ mới dám như thế đi làm. Hiển nhiên là Diệp Phàm lúc trước căn bản không có đi hiểu rõ ràng, mới sẽ tạo thành cái dạng này đâu, nếu như ngay từ đầu liền biết, có lẽ liền sẽ không có hôm nay loại sự tình này. Một tờ lạc thư tính không được cái gì, ta chẳng những muốn lạc thư ta còn muốn thần dược cùng tiên vị hạ lạc, các ngươi tiếp tục đấu giá đi. Diệp Phàm trên mặt không hề sợ hãi, lọt vào thiên thê bảng cường giả lại như thế nào, coi như tại trước 100, hắn cũng chưa sợ qua, chém giết quá lớn tiên đế, bực này tu vi trong mắt hắn quả thực không nên quá đơn giản. Đến đón lấy Diệp Phàm cũng không xuất thủ ý tứ. Đấu giá mấy cái bán thần khí hắn không để trong lòng, cho đến chính thức đấu giá cái này thần dược thời điểm, hắn một lần nữa mở ra hai con ngươi. Tiên bối, lập tức tới ngay thần dược đấu giá, nhưng đây chỉ là một phần địa đồ cũng không hắn thứ gì. Đình Nhi tiên tôn cho Diệp Phàm nhắc nhở về sau, rất nhanh giữa sân váy đỏ đấu giá sư bắt đầu làm cho người mang lên một phần ngọc giản, cái này nên cũng là thần dược hạ lạc địa đồ. Lần trước Diệp Phàm lấy tới qua Long Quỷ Thần Hoa, loại này thiên địa tinh hoa kinh lịch không biết bao nhiêu năm tháng hình thành, một chỗ cổ địa bên trong cũng chỉ có một gốc, hơn phân nửa đều đã là thành tinh. Thần dược biến hóa đã không phải cái gì mới mẻ, cái này cổ địa đồ Diệp Phàm là tuyệt đối phải lấy được. Thần dược địa đồ, giá quy định 100.000 hạ phẩm thần tinh, mỗi lần tăng giá không thua kém 1.000.000 lần phẩm thần tinh. Thoại âm rơi xuống, rất nhanh đều cạnh tranh tương xuất giá. 200.000, 250.000, 300.000. Các tầng lầu cạnh tranh tương xuất giá, bất quá là Diệp Phàm không có để ý tới, điểm ấy giá cả trong mắt hắn vẫn là quá ít điểm, theo Diệp Phàm không có 70-80 vạn thần tinh xuống không được. Bao tô giá đã đến gay cấn, duy chỉ có không có xuất thủ là đỉnh cấp trong gian phòng gia hỏa, không biết gia hỏa đang làm cái gì đâu. Không ra giá đều không muốn ý tứ. Không hội vật này lại là Tấn Bắc Vương phong xuất. Diệp Phàm nghĩ đến cái gì không khỏi hỏi, gia hỏa này có chút âm hiểm a, cái này thiên ngoại thiên thương hội làm sao tiếp nhận loại này người đổ vật. Đình Nhi tiên tôn lắc đầu phía dưới tới nói, cũng không phải là, trừ cái này lạc thư là Tấn Bắc Vương, khác đổ vật đều không phải là. Chẳng qua là Tấn Bắc Vương có thể sẽ đi tranh đoạt cái này thần dược sách tranh hạ lạc, chỗ khác đến tiên tông cũng không dám đấu giá, sợ đi ra không được nơi này. Phách lối như vậy, đi ra không được nơi này. Diệp Phàm không tin, lúc này không nói hai lời, bắt đầu dơ bảng giá cả, ném ra bên ngoài 700.000 hạ phẩm thần tinh. Hiện trường lại lần nữa nổ tung, ào ào không ít con ngươi nhìn về phía Diệp Phàm gian phòng cái này. Đỉnh cấp trong gian phòng đến cùng là vị nào lão đại, cơ hồ bọn họ gặp qua lão đại bên trong, không ít đều biết. Duy chỉ có thì không biết Diệp Phàm gian này bên trong lão đại, không ai dám đấu giá lớn nhất nguyên do, chính là cái vật này Tấn Bắc Vương tình thế bắt buộc, người nào đạt được đều đi không ra cái này. Có chút ý tứ A, ngay cả ta Tấn Bắc Vương Đông Tây đô đoạt. Đỉnh cấp gian phòng bên trong. Dùng cấp 9 tài liệu chế tạo thành kim bảo tại phồng lên, quanh thân ngập trời khí tức không ngừng hiện lên dưới, ánh mắt lóe qua một tia lạnh lẽo, liền hắn thuộc hạ cũng không khỏi run rẩy. Tấn Bắc Vương bao toa bên trong cũng chưa hề đụng tới, váy đỏ nữ tiên nhìn về phía Diệp Phàm gian phòng nhiều một vẻ hoảng sợ cùng hiếu kỳ, người này đến cùng là cái gì, lại nhiều lần cùng Tấn Bắc Vương đối nghịch, chẳng lẽ là thật không muốn còn sống rời đi? Chuyện C. Ủa tôi. Đã không ai ra giá, như vậy cái này thần dược địa đồ thì thuộc về giáp tự số 3 phòng VIP đạo hữu. Váy đỏ nữ tiên giải quyết dứt khoát về sau, đồ vật lại lần nữa bị đưa ra. Trước sau Diệp Phàm đã phí tổn 2,7 triệu hạ phẩm thần tinh, hắn tiền đặt cược thắng tới này điểm thần tinh lại trở về. Địa đồ Diệp Phàm không có nhìn trực tiếp ném vào đến ngũ hành tiên quốc bên trong đi, đến đón lấy tranh đoạt khá nhiều hẳn là tiên vị. Áp trục ra sân cũng là tiên vị, cũng là kích động nhất nhân tâm thời khắc đến, có lẽ thần dược có thể không muốn, tiên vị nhất định phải đạt được. Diệp Phàm chính mình xâm nhập đến cái này Hắc Sơn quốc bên trong, cũng bất quá là đạt được trên trăm mai, hắn thấy tiên vị nên bị đoạt đi, hoặc là tại một số hiếm thấy cấm địa bên trong mới có. Tiên vị hạ lạc sách tranh, chúng ta hết thể có 10 phần, cái này mỗi một phần đều không thua kém 500.000 hạ phẩm thần tinh, là một phần phần tiến hành đấu giá. Váy đỏ nữ tiên sau khi nói xong lần nữa nhìn về phía Diệp Phàm nơi này đến. Không biết lần này hắn có thể hay không tranh đoạt. Chương 2098, không ngại chém giết vương hầu. Tiên vị hạ lạc chuyện rất quan trọng, tranh đoạt giả theo một tầng đến đỉnh cấp đều có, dù sao chỉ có 10 phần. Cái này tương đương với cũng là đem tiên vị tin tức công khai, hoàn toàn có thể hợp mua, theo Diệp Phàm bất quá lại là một cái bẫy dập. Diệp Phàm không có đấu giá, vốn là hắn muốn tham dự. Bất quá không bao lâu nữa nên đều sẽ truyền khắp toàn bộ tiểu nam môn tiên vực. Nếu là chỉ có một phần đó là không có gì, một khi 10 phần mua cái gì tử nha, còn không phải đưa chết chứ. 550.000. Mặc dù như thế một dạng có người tại mua y, rất nhanh các đại chư hầu thủ đô phái người đến đây, tầng 2 làm đều là nước khác chư hầu sứ giả, đấu giá trở về bọn họ cũng hữu dụng. Vạn nhất không biết địa phương đây không phải là đến không. 1 triệu. Rất nhanh liền bao tô giá đến 1 triệu thần tinh, không qua mất một lúc, đã đến loại này gây cấn tình trạng, không khỏi khiến Diệp Phàm hai con ngươi cũng đang lóe lên xuống tới. Đến 1 triệu thần tinh, đã không có bao nhiêu người nguyện ý xuất thủ. Lại đều không phải người ngu, đằng sau không phải là có cái này thần tinh, bởi vậy không cần nhiều lời. Còn phải ở phía sau phí tổn đấu giá. Chúc mừng Ất Tự 18 đường tắt vắng vẻ bạn đập đến địa đồ. Rất nhanh giải quyết dứt khoát đồ vật liền bị đưa lên gian phòng đi. Vơ vét của cải thủ đoạn quả nhiên mạnh à, liền Diệp Phàm đều phục, cầm 10 phần tới đấu giá làm sao không trực tiếp đập cái 100 phần đây. Bất quá cho Diệp Phàm trực giác, là cái này 10 phần đến được thông qua đến cùng nhau đi, có lẽ mới có thể chân chính tìm tới nơi này. Không phải vậy vậy cũng là tại Khôi Hải, muốn tìm tới nơi này không dễ dàng. Đến đón lấy cũng là các loại đấu giá, mỗi một phần địa đồ đều đang đấu giá bên trong, các đại trong gian phòng cạnh tranh tương xuất tay. Đến thứ 8 phần địa đồ, Diệp Phàm lựa chọn lúc này ấn xuống, báo giá 600.000 thần tinh. Kỳ quái là hắn cái này vừa ra tay về sau, vậy mà không ai theo phong trào xuất thủ. Hiện tại lại lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch bên trong, bọn họ đều rất ngạc nhiên Diệp Phàm địa vị. Một hai lần có lẽ không có gì, hắn đâu giá qua đồ vật đều là đỉnh cấp A. Váy đỏ nữ tiên khỏe miệng không ngậm miệng được, trong đôi mắt càng là lấp lóe một vệt giảo hoạt. Nam nhân này rất có ý tứ, liên tiếp vô xuống 3 loại bảo vật, nhìn hắn còn thế nào đi ra ngoài nơi này. Cái thứ này tới tay về sau. Diệp Phàm tại tiêu hết mấy triệu thần tinh, nơi đây không nên ở lâu. Sau lưng có một cái truyền tống tiên trận quá mức nguy hiểm, sợ truyền tống ra ngoài thì bị phát hiện. Diệp Phàm ánh mắt chắc chắn xuống tới, đã từ nơi nào ra ngoài đều sẽ bị phát hiện, không bằng công khai thân phận của mình, thì nhìn xem có ai dám giết chính mình. Diệp Phàm trực tiếp mở cửa lớn ra, một thân trường sam màu xám đắp lên người, nên ngang đi ra ngoài. Hơn ngàn đạo ánh mắt ào ào nhìn qua, đó là một vị 30 tuổi không đến thanh niên đi, mặt không biểu lộ, ánh mắt thâm thúy như tinh thần, toàn thân khí tức lâm vào băng điểm bên trong, bọn họ nhìn qua chỉ cảm thấy phàm nhân. Ngay tại người khác còn tưởng rằng Diệp Phàm rốt cuộc là ai thời điểm, đã có người lập tức thì nhận ra. Diệp Phàm. Cái tên này tại Tiểu Nam Môn Tiên Vực cũng gây nên một trận oanh động. Đây chính là chém giết giáo đình thánh kỵ sĩ cùng huyết sắc thập tự quân lão đại à, một mực có thể không gặp được hắn chân thân, không hề nghĩ tới cái xe này trễ cổ quốc. Diệp Phàm ấn tượng bọn họ tại trong mắt, cái kia chính là sát nhân ma đầu. Những cái này truyền thuyết chỉ ở Xích Tinh Tiên Vực cùng Hái Sao Tiên Vực xuất hiện qua, nhưng ở cái này đó là thật còn chưa xuất hiện đây. Diệp Phàm vừa xuất hiện mưa gió phun trào, không ít tiên tôn đều đang tán thưởng xuống tới Diệp Phàm thật là hán tử a, đổi lại người khác đã sớm giấu đầu hoàn toàn đuôi, không dám xuất hiện đâu. Tấn Bắc Vương đương kim thánh thượng huynh đệ, chấp trưởng to lớn bản, có thể điều động rất nhiều cao thủ. Là hắn. Sát vách trong gian phòng Tấn Bắc Vương cũng đi tới, hai con ngươi lộ ra bạo mang, sắc mặt cực kỳ hung hãn, Diệp Phàm tên tuổi hắn tự nhiên nghe qua, hôm nay gặp mặt cũng vô giác đến có cái gì. Diệp Phàm từ đầu tới đuôi không nói lời nào, tự mình lấy đi xuống lầu, lại hướng về thương hội đi đến. Buổi đấu giá đã kết thúc, đông đảo theo các đại chư hầu nước tới sứ giả cùng một số tiên tông cao thủ cũng được. Đều hướng về phía dưới đi đến, lập tức liền có đại chiến bắt đầu. Thiên ngoại thiên thương hội hội trưởng Martin một mặt bất đắc dĩ, lúc này nhìn Diệp Phàm đối phó thế nào. Nếu là đợi tại bọn họ thương hội bên trong, có lẽ còn sẽ không bị giết, chỉ là lần này xa chỉ cổ quốc đều sẽ vì thế mà kinh động. Mỗi lần Diệp Phàm vừa đến tiên vực bên trong, đều sẽ khiến kịch liệt hoành động, mộ danh đến đây giống như là thủy triều tràn lan. Diệp đạo hưu chém giết thánh kỵ sĩ, vậy cũng là bất nhập lưu, mặc dù ngươi giết 10 vị, cái kia cũng không bằng thánh điện chấp sự, huống hồ ta Tấn Bắc Vương Đông Tây không phải dễ cầm như vậy. Một đạo âm trầm đống nhiên truyền đến, tuy nhiên rất yên tĩnh đại đa số cũng nghe được. Thảm thảm, xem ra muốn làm thật, cái này Diệp Phàm khẳng định đánh không lại cái này Tấn Bắc Vương, sợ hôm nay muốn tại ta xa chỉ cổ quốc cảnh nội vẫn lạc. Nhìn suy thanh âm đã truyền đến, không ít bắt đầu trào phúng xuống tới, dám cùng Tấn Bắc Vương đối nghịch, xuống tràng một chữ chết. Đến ta Diệp mẫu người trong tay đồ vật, không có còn trở về đạo lý. Diệp Phàm xoay người sang chỗ khác nhìn về phía cái này Tấn Bắc Vương cùng một đám thủ hạ, cười cười nói, ta không ngại hôm nay ở đây chém giết một vị vương hầu, từ lúc ta đi vào Tiểu Nam Môn Tiên Vực bên trong, còn chưa tránh thức đổ sát qua vương hầu thực lực. Diệp Phàm nhìn về phía cái này Tấn Bắc Vương con người, lấp lóe một vệ hàn mang cùng sắc cơ. Khẩu khí tuyệt đối so với tới này cái Tấn Bắc Vương đô là cuồng vọng, mọi người ở đây không khỏi hít vào một hơi, người này điên mất đi, vậy mà làm xa chỉ cổ quốc là bài trí. Giết Tấn Bắc Vương sợ là toàn bộ xa chỉ cổ quốc ngươi đều khó thoát khỏi cái chết. Diệp đạo hưu ngươi có thể giết ta lại nói. Bất quá hôm nay ngươi là đi không ra xa chỉ cổ quốc, nếu là giao về ta lạc thư cùng thần dược hạ dược, bản vương có thể tạm thời suy tính một chút thả ngươi đi. Tấn Bắc Vương tự nhiên không tin tà, Diệp Phàm cường đại tới đâu giết không chính mình, đây là xa chỉ cổ quốc lại có đại quân tọa chấn, hắn cường đại tới đâu có thể là đại quân đối thủ. Ra cái này ngoài thành. Diệp Phàm đã sớm nhìn thấy hơn 10 vị không kém gì thánh kỵ sĩ cao thủ, đã sớm chờ đợi tốt, Tấn Bắc Vương vừa xuất hiện liền đem hắn hộ ở giữa. Thật không sợ chết. Diệp Phàm có chút ngoài ý muốn nhìn về phía bọn gia hỏa này, bao nhiêu người nhìn thấy hắn ước gì chạy trốn, lại có chính mình đưa tới cửa. Hơn 10 đạo cường đại ngập trời huyết khí bay lên không, huyết sắc cuồng đao bị bọn họ tế ra, đao quang ngút trời, huyết sắc di mạng. Từng đạo khủng bố đao cương mang theo sát khí cùng âm lãnh hướng về Diệp Phàm đánh giết xuống tới. Thiên Phật thủ. Diệp Phàm đại cước một bước đạp lên mặt đất, khắp nơi một tiếng ầm vang tiếng vang, sau lưng một đạo kim hà hiện thân, vậy mà bỗng dưng ngưng tụ ra một tôn kim quang Phật đà, tại hơn 10 đạo đao mang chém tới, kim quang Phật đà thiên thủ hướng về phía trước đánh ra mười mấy thủ hạ. Đao cương đụng tới Phật thủ ầm ầm tiếng vang, hư không chấn mở. Đao cương vậy mà đem bốn phía tiên mục tiên thạch quét thành một đống bột mịn. Nhưng những thứ này đao cương đụng tới Diệp Phàm Phật thủ, vậy mà trực tiếp bị tắt mở, biến mất hầu như không còn, ngược lại Diệp Phàm Phật thủ tiếp tục hướng phía trước đánh ra. Chương 2099, chết ba. Phật thủ còn như thực chất tính vô xuống, đánh tại bọn họ trên đao, hơn 10 vị tấn Bắc Vương cấp dưới, ào ào bay rớt ra ngoài, cuồng phun ra ngoài đếm ngụm máu, bọn họ đao cương tại Phật dưới tay hóa thành bột mịn. Thiên thủ Phật giống như chân Phật buông xuống, Phật quang chiếu sáng ngoài thành, phổ độ chúng sinh, Phật môn thánh địa khí tức tràn ngập ra. Lúc này mới vừa mới bắt đầu không lâu, tấn Bắc Vương thập mấy cái đại thủ hạ liên tiếp trọng thương, dù chưa chết cũng bị Phật thủ đụng phải, mất đi chiến đấu lực. Kim sắc mây ngũ sắc một mực sau lưng Diệp Phàm, cho hắn dắt lên một tầng thần bí mà thần thánh khí tức. Lớn như vậy Phật đà, cái này Diệp Phàm thật lợi hại a, cũng còn không gặp hắn tránh thức xuất thủ đâu. Đúng vậy a, tấn Bắc Vương trận đầu thì bại, bất quá tấn Bắc Vương chính là vương hầu thực lực, xa chỉ cổ quốc bên trong bốn đại vương hầu một trong, hắn chả không có tránh thức xuất thủ đâu. Nơi xa không ít tiên tôn bắt đầu nghị luận xuống tới. Diệp Phàm chém giết thánh kỵ sĩ bọn họ chưa thấy qua, nhưng sớm có nghe nói, bây giờ giao đấu tấn Bắc Vương mảy may không sợ. Tấn Bắc Vương trong đôi mắt lấp lóe vẻ hoảng sợ, những thuộc hạ này thực lực hắn biết, đều là bọn họ vương hầu phủ phía trên tinh nhuệ, không ít đều là kiếm đạo tông sư, vậy mà dạng này bị thua, không thể không khiến hắn đối Diệp Phàm nhìn nhiều đến mắt. Diệp đạo hưu đây là quyết tâm muốn đem bản vương lạc thư cấp đi. Vậy liền không phải do ngươi. Tấn Bắc Vương còn chưa bao giờ xuất thủ qua, dưới gương mặt là một đôi âm trầm hai con ngươi, hôm nay như không xuất thủ hắn mặt mũi đều muốn ném không, về sau làm sao trấn áp xa chỉ cổ quốc, đương kim thánh thượng thế nhưng là đâu. Hắn huynh đệ, vung cánh tay hô lên quần hùng đều sẽ đến đây. Cái kia liền lấy ra trong tay ngươi kiếm, để ta mở mang kiến thức một chút vương hầu thực lực đi. Diệp Phàm giết hắn thủ hạ không có ý gì, nếu là hôm nay chém giết Tấn Bắc Vương, tại sao chỉ cổ quốc cảnh nội hắn liền sẽ bị truy nã, đã đi ra không được, vậy liền giết ra một con đường đến, thật lâu không có lưỡi đao phía trên liếm máu thời gian. Xoẹt xoẹt. Diệp Phàm chủ động khiêu chiến, Tấn Bắc Vương trên mặt càng phát ra âm trầm, như hắn như vậy thành phủ chi thâm người, cũng biết đối chiến trước mắt cái này thanh niên áo xám. Phần thắng cũng không phải lớn như vậy, nhưng liền không thể ném bọn họ xa chỉ cổ quốc mặt. Tấn Bắc Vương nhất tập kim bảo không gió mà bay, rất nhanh đứng lơ lửng trên không, hai con ngươi giống như quần quận ngôi sao, dấu dếm vô cùng kiếm mang, trong tay chẳng biết lúc nào thêm ra một thanh kim sắc trường kiếm, lại ở trong hư không buộc phát ra mánh liệt tong lọng. Hán khí tức cường đại trực tiếp tràn ngập ra, xa chỉ cổ quốc bốn đại vương hầu một trong thực lực triệt để bạo phát đi ra, kiếm rít long ngâm, mãnh liệt hướng về Diệp Phàm áp bách xuống. Diệp Phàm giao đấu tấn Bắc Vương trực tiếp thì hoành động toàn bộ xa chỉ cổ quốc, chỉ sợ rất nhanh liền truyền đến khác chư hầu quốc đi. Ra chiêu đi. Diệp Phàm trên mặt tùy ý yên tĩnh nhìn lấy cái này tấn Bắc Vương, thậm chí hắn liền cái này thần thông đều chẳng muốn dùng ra. Sau lưng Phật Đà vẫn như cũ tràn ngập Phật quang, giống như La Hán kim thân bảo vệ Diệp Phàm. Kim sắc trường kiếm thổ lộ một đạo kiếm mang, như một vầng mặt trời chói chang vang vọng đất trời, trong lúc nhất thời bầu trời đều ảm đạm không ánh sáng, quần quận sáng chói, hung mãnh sắc bén, từ đằng xa nhanh chóng chém giết mà tới. Cái này kim sắc nhọn phảng phất muốn đem Diệp Phàm chỉnh đạo thân ảnh xuyên thủng, hung hãn chạm tại Diệp Phàm quanh thân phía trên kim hà. Kim qua va chạm thanh âm vang tận mây xanh, trực tiếp thì nổ tung lên, Diệp Phàm quanh thân Phật Đà chi thân vậy mà hơi hơi có một tia rạn nứt, kim quang này kiếm mang bị Phật thủ bóp nát, hóa thành hư vô, thần quang lại đang chạy. Diệp Phàm bóng người vẫn như cũ đứng lơ lửng trên không, Thần Bắc Vương như thế phiêu miểu bá đạo một kiếm, vậy mà lưu lại một đạo vết thương, liền Diệp Phàm y phục đều không sờ đến, không khỏi chừng lớn hai con người đến. Giống như là nhìn lầm một dạng. Kim sắc trường kiếm thế nhưng là thần khí a, vậy mà chẳng không mặc Phật Đà chi thân, cao thấp biết liền. Đem ngã Phật Đà chi thân làm hư, có chút đáng tiếc. Diệp Phàm triệt tiêu sau lưng Phật Đà, cái này ngưng tụ một lần xuất hiện không dễ dàng, tuy nhiên thiên Phật thủ công kích không giống nhau, chỉ là phòng ngự siêu cường, điểm này vừa rồi đã nghiệm chứng. Một thanh này kim sắc trường kiếm là một thanh thần khí, không phải vậy không cách nào đánh mặc cái này Phật Đà. Diệp Phàm thần sắc đông nhiên, tiếp đối phương sau một kích, đã đến hắn, nơi này bản thân thì không cần phải ở lâu, như hắn bị vây lại xuống chẳng cũng không tốt làm. May mắn nơi này cách xa chỉ cổ quốc vương đô thẳng xa, tới cũng phải một hồi. Diệp Phàm đạp không mà đứng, trên thân ngập trời khí tức tràn ngập ra, trên đỉnh đầu tôn thần đao đã hiện hiện, khủng bố đao khí vòng xoáy đem hắn bao khỏa ở bên trong, nơi xa hết thể tiếp cận Diệp Phàm tiên thạch đều hóa thành cho bụi. Thần bí vô địch tử sắc đao mang, thế muốn đem bầu trời chém vỡ, hủy thiên diệt địa chi uy theo tôn thần đao phía trên bao phủ ra. Khủng bố chấn áp chi lực phạm vi ngàn dặm bên trong, đều có mạnh đại ba động, tôn thần đao còn chưa xuất hiện, thì gây nên thiên địa oanh minh. Dường như một kích này xuất hiện về sau, hội có thiên địa thần phạt buông xuống, từ khi Diệp Phàm cảnh giới đạt tới tiên tôn cảnh giới viên mãn về sau, hắn tôn thần đao bên trong lực lượng đại tăng, nếu là một kích này xuất hiện, sợ đem nơi này áp chế quy tắc xiềng xích đều cho đánh nát. Không cho phép Tấn Bắc Vương đa suy nghĩ gì, kim sắc trường kiếm kiếm ngân vang thét dài, lần nữa hóa thành kiếm hải, nuốt hướng đối phương đào khí bờ sông. Muốn chết? Diệp Phàm cười nhạt một chút, tôn thần đao đào khí bờ sông trong nháy mắt căng gọn, nuốt trưởng khí lãng chi thế hướng về hắn kiếm khí biển đập xuống đi, giống như cá lớn nuốt cá bé, cá nhỏ ăn tôm thép, qua trong giây lát kiếm hải liền bị nuốt. Tấn Bắc Vương thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ. Hộ tống xuất hiện tại kiếm hải bên trong, muốn cùng nhau chém về phía Diệp Phàm, không ngờ tới đao khí bờ sông hung mãnh như vậy, trực tiếp chém về phía trên người hắn tới. Đao khí bờ sông chẳng những đem kiếm biển quấy thành phấn vụn, liên tục tăng lên Bắc Vương ở bên trong, cũng muốn cùng nhau chặt đứt, may ra hắn vươn tay ra cản, nhưng bá đạo đao khí cũng đem hắn một cánh tay trực tiếp chặt đứt rơi. Tấn Bắc Vương chỉnh đạo thân ảnh trực tiếp phân đi ra, nơi nào còn có một bộ vương hầu bộ dáng, một thân chật vật dính đầy cái này huyết dịch, khuôn mặt dữ tợn. Toàn trường hít vào một hơi xuống tới, Diệp Phàm đều không động vẹn vẹn cái kia thanh tử đao đao khí, liền đem Tấn Bắc Vương một cánh tay trực tiếp chặt đứt. Cái này cần là kinh khủng bực nào a? Kém một chút liền đem Tấn Bắc Vương giết. Lạc Thư ngươi còn cần không? Diệp Phàm vẫn chưa thu hồi chính mình từ đao. Vẫn như cũ duy trì ở trên đỉnh đầu xoay quanh, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm cái này Tấn Bắc Vương. Diệp đạo hưu tốt thực lực, bất quá mối thù hôm nay ngày khác ta tất báo. Bị gãy mất một cánh tay Tấn Bắc Vương không dám tiếp tục cùng Diệp Phàm giao đấu, hắn thần thông không có dùng, liền Diệp Phàm đao khí bờ sông đều không phá nổi, đây đã là một người điên, tiếp tục nữa hắn sẽ bị giết. Vậy liền không cần. Bình sinh ghét nhất có người uy hiếp ta. Diệp Phàm vốn là không muốn đánh giết cái này Tấn Bắc Hầu, một khi giết hắn xa chỉ cổ quốc bên trong hắn rất khó lại đi đi. Ngươi dám? Tấn Bắc Vương còn chưa nói xong lời nói, liền gặp được bầu trời phía trên, màu tím ngập trời, chỗ đó tựa hồ thiên thần hàng thế, dẫn động thần phạt không ngừng tiếp cận, tử khí theo phía đông mà đến, một cô rung động thiên địa chi uy mãnh liệt xuống. Màu tím rơi xuống, tính cả những cái kia hộ pháp ở bên trong, đều không thể động đậy, không gian trong nháy mắt vặn mẹo. Giang giác một tiếng, Tấn Bắc Vương cái này bộ dáng chật vật, chừng lấy bong bóng cá mắt, sắc mặt bình tĩnh vào thời khắc ấy, thân thể bị một tia sáng tím chém qua, chỗ mi tâm có một đạo dây nhỏ, huyết dịch phun ra ngoài, từ giữa đó gãy thành hai nửa. Chương 2100, thẳng hướng vương cung. Trước sau không đến trong vòng mấy cái hít thở công phu dưới, danh xưng xa chỉ cổ quốc bốn đại vương hầu Tấn Bắc Vương, không đợi chờ cứu viện binh đến, bị tôn thần đao chém giết tại chỗ, sau lưng những cái kia hộ pháp cùng nhau bị giết, ngoài thành chồng chất lên núi thây biển máu. Những cái kia xem chừng tiên tôn hoảng sợ, loại này thần bí lại sáng chói, hung hãn lại sắc bén đao khí, tốc độ quá nhanh, bọn họ không thấy rõ Tấn Bắc Vương liền bị. Chết. Hết xong, cái này Diệp Phàm sợ muốn bị xa trì cổ quốc thánh thượng truy nã, chém giết vương hầu đây chính là mưu nghịch chi tội a, chỉ sợ sẽ bị đại quân trấn áp. Như thế lạnh nhạt chém giết Tấn Bắc Vương, hắn thực lực chỉ sợ không thấp hơn lọt vào thiên thê bảng trước 100 đi. Trước hết giết thánh kỵ sĩ, lại đi sát vương hầu thực lực thế này gần như không tồn tại, có ai bây giờ có thể cùng Diệp Phàm sánh vai, nói sát vương hầu thì sát vương hầu. Diệp Phàm một bộ áo xám đạp không mà đứng, những thứ này tới xa chỉ cổ quốc công hầu đều tránh ra một lối, đương kim thánh thượng chi đệ bị người chém rơi vào thành này bên ngoài, doanh động 108 thành, thậm chí đã chuyển đến vương đô thành đi. Diệp Phàm trên thân kiếm khí ngập trời, có hộ đạo tôn thần đao tại, ai dám cản trở hắn rời đi, nhất định là giết không tha. Hắn phía trước bay đi sau lưng một đống lớn đi theo hắn, chỉ là không dám lên trước, rất sợ bị tôn thần này đao rảo sát. Hộ đạo thần đao, không nghĩ tới hắn thật sự là có cây đao này tại a. Tất cả mọi người hào hào sợ hãi thán phục xuống tới, hộ đạo thần đao tại thân người nào đi lên cái kia chính là chịu chết. Nhưng những vương hầu này phủ đệ cao thủ căn bản đuổi không đến Diệp Phàm trước mặt đi. Nếu như các ngươi còn đuổi theo ta không buông lời, ta không ngại đuổi tới các ngươi vương đô đi, chém xuống các ngươi vương cung đại điện. Diệp Phàm thần sắc lạnh lùng, quay người xem xét sau lưng bọn gia hỏa này căn bản không đi rơi, một mực tại theo chính mình, trong đôi mắt lóe qua một tia băng lãnh. Tiểu nói này sau lưng có không ít các đại thành công hầu. Lập tức thì dừng lại, trong đôi mắt lộ ra sợ hãi, bọn họ phát hiện Diệp Phàm bóng người hóa thành một tia sáng tím hướng về vương đô thành phương hướng đi. Trời ạ, Diệp Phàm không biết thẳng hướng vương đô thành đi, hắn lá gan không khỏi quá lớn đi, dám đi khiêu chiến thánh thượng. Bốn phía kiếm quang lưu chuyển mà xuống, sau lưng những thứ này công hầu quay người hướng về vương đô thành đi, Diệp Phàm to gan lớn mật, cũng dám đi đã quay dày đến đương kim thánh thượng. Không biết thánh thượng tu vi đã là không biết bao nhiêu năm đều không có xuất thủ. Cho đến nay còn chưa thấy qua thánh thượng xuất thủ, đây chính là các đại chư hầu nước Trấn Quốc quân chủ, lại có người dám giết đi vương cung, không phải liền là bóp chết một nước quốc vận, há có thể để Diệp Phàm bóp chết. Trong lúc nhất thời mưa gió phun trào xuống tới, đều biết Diệp Phàm muốn đi vương đô, vô số người chen chúc mà đi. Sát thánh phía trên chi đệ, lại đi nơi này chẳng phải là tự chui đầu vào lưới, nhưng Diệp Phàm làm sao có thể muốn đi tự chui đầu vào lưới. Martin một mực đang chú ý Diệp Phàm đến cùng có thể không thể giết chết cái này Tấn Bắc Vương, cho đến Diệp Phàm nhẹ nhõm chém giết về sau, đã đem Diệp Phàm tăng lên tới vương hầu phía trên cảnh giới, cũng không phải trước mắt nhìn thấy dạng này. Đánh tới vương cung, lá gan thật to lớn a. Martin đều không thể không phái đi người. Diệp Phàm hành động này có chút dọa người, nói không chừng thật nện cái này vương cung. Diệp Phàm người còn chưa tới cái này vương cung, hùng tráng vĩ ngạn cung điện đã thiết giáp quân, át chủ bài đại quân tinh nhuệ đã ngăn chặn vương thành lối vào, đỉnh cấp tiên trận đã mở ra xuống tới, vì ngăn cản cái này Diệp Phàm đến. Un un kéo đến tin tức truyền khắp vương đô thành bên ngoài, 108 thành đều biết Diệp Phàm chém giết Tấn Bắc Vương. Các đại thành đều muốn phát binh tới ủng hộ vương thành, cũng không muốn chính mình cũng thành bị nện rơi. Thế mà Diệp Phàm nhanh chóng phi hành mà đi, căn bản liền không có đi cái này cái gì vương thành, với hắn mà nói không có chút nào trọng yếu đều, hắn khẳng định đánh không lại cái này chư hầu quốc thánh thượng, coi như miễn cưỡng có thể đi vào sợ là ra không được. Diệp ca, ngươi cái này thao tác thật sự là mùi khai a, á ha ha ha. Liên Dực Long đều không thể không bội phục Diệp Phàm, làm như vậy lời nói, hoàn toàn có thể thoát khỏi trói buộc, bọn họ đều coi là Diệp Phàm đi vương đô thành, thực hắn căn bản không có đi, dạng này có thể yên ổn rời đi. Đi thôi. Diệp Phàm không tại cái này dừng lại, xa chỉ cổ quốc bên trong công hầu quá nhiều, hắn chém giết nhiều như vậy, không có khả năng giết hại qua cái xe này trễ cổ quốc. Chỉ là đáng tiếc Tấn Bắc Hầu chữ vật giới chỉ đã bị tôn thần đao hủy đi, không phải vậy nơi này đầu Diệp Phàm đánh giá có không ít đồ tốt, hủy đi chữ vật giới chỉ liền cái này phẩm thần tinh đều không đây. Diệp Đan Đế thật sự là thật là uy phong a.